Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyển sách tên, Xuyên thành 60 niên đại trốn ra tiểu tức phụ. Quyển sách tác giả, Ngày rằm Tường Vi. Buồn văn văn án. Ý thức được chính mình xuyên qua đến thập niên 60 mà khi, Lận Đình người đã ở khai hướng phương Nam xe lửa thượng. Mà nguyên thân, còn lại là biết được trượng phu hy sinh, ném xuống toàn gia lão nhược bệnh tàn, cuốn khoảng trốn chạy tiểu tức phụ. Dạy học và giáo dục, chưa bao giờ đã làm thiếu đạo đức sự Lận Đình. Đã tê dần. Nhưng, nhật tử đến đi phía trước xem. Trải qua ngắn ngủi hoảng loạn, Lận Đình bằng mau tốc độ đem Tu La Chàng cục diện xoay chuyển. Sau đó mang theo mỗi người tán dương hảo thanh danh, tại thế đạo hoàn toàn loạn lên phía trước, nhanh nhẹn trở về sơn thôn cầu mệnh. Vốn tưởng rằng gặp qua thượng gian khổ lão mụ tử sinh hoạt. Lại không nghĩ bà quá mức hiền huệ săn sóc, không chỉ có đem Long Phượng thai chiếu cố thỏa đáng, còn thuận tiện chiếu cố nàng. Lận Đình mờ mịt. Nguyên lai, nàng không phải tới chịu khổ. Nàng là tới hưởng phúc. Hoắc Khiếu hoàn thành nhiệm vụ hồi bộ đội khi. Lữ trưởng nói chưa từng gặp mặt thê tử đối hắn tình thâm nghĩa trọng. Đối này, Hoắc đoàn trưởng tỏ vẻ không tin. Gọi điện thoại cùng trong nhà báo bình an khi. Mẫu thân nói thê tử đem hắn đặt ở rất quan trọng vị trí thượng. Hoắc đoàn trưởng như cũ tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng, lúc trước thứ gặp mặt thê tử quan tâm hắn hay không đói khát, cũng rửa tay làm canh thắng khi. Hoắc đoàn trưởng bắt đầu tin tưởng không nghi ngờ. Thê tử yêu hắn. Lận Đình. Gỡ mìn, nữ chủ không phải truyền thống ý nghĩa thượng mẹ kế, đầu hôn, song C1V1 có độ dài rất ít trọng sinh nữ xứng. Chuyện này giả tưởng, giá thực không, chuyện xưa chỉ do hư cấu, vụ khảo cứu, cảm ơn. Nữ chủ nhân gian view vật đại mỹ nhân. Ngốc niết sẵn văn, ngọt văn. Vậy bù đã chụp hình. Tắt, xuyên qua thời không làm ruộng văn ngọt văn sảng văn niên đại văn nhẹ nhàng. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Lận Đình vai phụ, Hoắc Khiếu cái khác. Một câu tóm tắt, thập niên 60 giữa hoa ấm áp tiểu nhật tử. Lập ý, nỗ lực giao tranh mới có thể có được càng tốt tương lai. Nhận xét tác phẩm, một chuyến xuyên qua, nhân dân giáo viên Lận Đình thành thập niên 60 mạng, biết được trượng phu hy sinh. Ném xuống toàn gia lão nhược bệnh tàn, cuốn khoản đến cậy nhờ tình lang tiểu tức phụ. Dạy học và giáo dục, chưa bao giờ đã làm thiếu đạo đức sự Lận Đình. Đã tê dần. Trải qua ngắn ngủi hoảng loạn, Lận Đình bằng mau tốc độ đem Tu La Chàng cục diện xoay chuyển. Sau đó mang theo mỗi người tán dương hảo thanh danh, tại thế đạo hoàn toàn loạn lên phía trước, nhanh nhẹn trở về sơn thôn cầu mệnh. Vốn tưởng rằng gặp qua thượng chiếu cố lão, hầu hạ tiểu nhân gian khổ lão mụ tử sinh hoạt, lại không nghĩ bà săn sóc, Long Phượng thai ngoan ngoãn. Chết mà sống lại trượng phu càng là nào nào đều hảo, cho nên nàng là tới hưởng phúc. Buồn văn văn phong tươi mát ngọt sảng, toàn văn tiết tấu thanh thoát, nhân vật tính cách tiên minh, nhân vật hô động ấm áp tự nhiên, thông qua vai chính nhóm thị giác, sinh động miêu tả thập niên 60 tình yêu, thân tình, hữu nghị, toàn văn chính năng lượng, đáng giá một đọc. Chương 1. Ô. Ô. Còi hơi trường minh, hơi nước cuồn cuộn. Chạy băng băng 3 ngày hơi nước đoàn tàu. Cuối cùng ở ánh chiều ta muốn ngã chạm vạng xử vào Thượng Hải ga tàu hỏa. Phủ dừng lại ổn, từng đoạn phong bế thùng xe môn liền ở xô đẩy cùng ồn ào náo động chung mở ra. Cột lấy hai điều cặp eo đại bím tóc, hơi có chút đầu bù tóc rối Lận Đình nghẹn một mạch, khiêng tay nải theo mãnh liệt dòng người tễ xuống xe. Đài ngắm trăng thượng nhân đầu chen trúc, chật như nêm cối, cũng không so thùng xe nội rộng mở vài phần, nàng không dám xử tại chỗ vướng bận, lại gian nan ra bên ngoài tễ. Thẳng đến rời đi đám người, mới đưa tay nải bông. Học bên người lữ khách, đem đôi tay cất vào trong tay áo, một mông ngồi ở tay nải thượng, ngốc nhìn từ cửa sổ hướng xe lửa thượng leo lên các lữ khách, dần dần phiêu xa suy nghĩ. Không nghĩ ra. Chẳng sợ thời gian đã qua đi một ngày, Lận Đình như cũ tưởng không rõ. Vì cái gì chỉ là ngủ một giấc công phu, hết thể đều thay đổi. Nàng không hề là 2023 năm cao trung giáo viên tiếng Anh Lận Đình, mà là sinh hoạt ở 1967 năm tân hôn trốn thê Lận Đình. Nô. Nghiêm khắc tới nói. Vẫn là cái cuốn khoảng trốn chạy trốn thê. Tư cập này sau lưng chuyện xưa, Lận Đình chỉ cảm thấy đầu phát trướng, nhịn không được lại thở dài một hơi. Đồng chí. Vị này nữ đồng chí. Người không sao chứ. Yêu cầu nước cấm sao. Thanh thúy lanh lẹ giọng nữ phá tan chung quanh ồn ào, truyền vào Lận Đình trong thai, nàng hoàn hồn, dương mắt liền đối thượng một trương ôn hòa gương mặt tươi cười. Tầm mắt xuống chút nữa, thấy rõ đối phương trên tay xách theo đại hào nấu nước hồ khi, tức khắc không rảnh lo bên, vội vàng ứng thanh. Yêu cầu. Khi nói chuyện, nàng đã từ tay nải chung nhảy ra trà lu đứng lên tiếp thủy, cũng ôn thanh nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi à, đồng chí. Cũng là thiết thân thể nghiệm sau, Lận Đình mới biết được, cái này niên đại xe lửa chữ nước không đủ, dùng thủy càng gian nan, cho nên mỗi khi đến một chỗ trạm điểm khi, đều sẽ có nhân viên công tác dẫn theo nấu nước hồ phân phát nước sôi. Thấy nữ đồng chí có chút tinh thần, nhân viên công tác cũng không hỏi nhiều, đổ nước, để lại câu vì nhân dân phục vụ sau, liền đi hướng tiếp theo cái đã đưa ra trà lu nữ nhân. Thấy thế, Lận Đình lại ngồi trở lại tay nải thượng, đôi tay phủng trà lu cái miệng nhỏ uống lên lên. Lận Đình sợ lãnh, Ôn Khai Thủy nhập hầu nháy mắt, nhịn không được thoải mái híp híp mắt, ngay cả người mỏi mệt đều dường như khoan khoái vài phần. Nàng kỳ thật rất tưởng nhân cơ hội nhiều nghỉ tạm trong chốc lát, mấy ngày ghế ngồi cứng ngồi xương cốt đau. Nhưng nàng càng rõ ràng sắc trời đem ám, đặt chân địa phương còn không có tìm được, thật sự không phải thả lỏng thời điểm. Cho nên chờ uống xong thủy, liền xách thượng tay nải đi ra ngoài. Thập niên 60 mạt, Thượng Hải đã có rùa đen xe taxi, tuy rằng chỉ là tam luân chạy bằng điện, lại cũng cứu vớt Lận Đình. 2 mao tiền khởi bước phí, đến ga tàu hỏa gần nhất nhà khách khi hoa 7 mao. Ở cái này 1 phân tiền đều phải bẻ thành mấy phân hoa gian khổ 5 tháng, phần lớn người tình nguyện đi đường, cũng luyến tiếp kêu xe taxi. Nhưng Lận Đình thật sự mệt hoảng, đi đường đều run rẩy. Cùng với đau lòng mấy mao tiền, nàng càng đau lòng mạc danh gặp này đó chính mình. Bất quá một khắc trước ngang tàng cũng không có thể duy trì vài giây, ở đăng ký viên báo cho có đơn nhân gian, có 2 người gian còn có 4 người gian khi, lại hỏi rõ ràng 2 người gian chỉ tiếp đại nữ đồng chí sau. Lận Đình thực thức thời lựa chọn tiện nghi 1/2 nhân gian. Đăng ký viên thái độ không nóng không lạnh, lãnh nàng đi trong phòng người phục vụ Lưu Đại Tỷ lại là cái nhiệt tâm. Tiến vào phòng sau, sinh trương mâm tròn gương mặt tươi cười Lưu Đại Tỷ, thao Thượng Hải khẩu âm tiếng phổ thông, đơn giản giới thiệu nội bộ bố trí cùng nước sôi gian chờ vị trí, lại cười nói, nếu hôm nay buổi tối không có bên nữ đồng chí lại đây trụ, nông liền cùng trụ đơn nhân gian giống nhau. Lận Đình cũng là như vậy tưởng, nàng cười hồi, cảm ơn Lưu Đại Tỷ. Khách khí cái gì? Ngươi một cái nữ đồng chí ra cửa bên ngoài cũng không dễ dàng, ta xem nông kia thư giới thiệu thượng viết đi bộ đội thăm người thân, đi xem đối tượng nha. Thói quen đời sau xã giao khoảng cách, tuy rằng không lớn thích đứng đối phương nhiệt tình, Lận Đình vẫn là cười nhạt hồi, là, ta trượng phu là quân nhân. Khó lường nha. Quân nhân đều là anh hùng nha. Đúng rồi, nông nếu là tưởng tắm rửa liền đi cách vách, nhà khách bên cạnh có gian nhà tắm, có phiếu 1 mao tiền, không phiếu đến 2 mao. Quốc dân đối với quân nhân có thiên nhiên kính ý, vốn là tốt bụng người phục vụ đại tỷ tức khắc càng nhiệt tình vài phần. Lận Đình lại cảm kích 2 câu, mới hỏi, xin hỏi này phụ cận có gọi điện thoại địa phương sao? Có nha, ra đại môn rẽ phải, thẳng đi 100 nhiều mễ liền có một cái công cộng buồng điện thoại, sớm mấy năm còn không có như vậy phương tiện, đến đi bưu cục, phía sau chính phủ có hảo chính sách, chúng ta thị hiện tại có 3.000 nhiều gia điện trạm điện thoại liệt rất là kiêu ngạo phổ cập khoa học xong. Lưu Đại Tỷ lại nâng cổ tay xem đồng hồ đeo tay, hôm nay không còn kịp rồi nha, lão gia thúc tan tầm, nông sáng mai đi, buổi sáng 7 điểm liền có người. Cho rằng chỉ có thể đi bưu cục phát điện báo Lận Đình gánh nặng trong lòng được giải khai, có điện thoại liền hảo. Cuối cùng, Lận Đình cũng không có đi cách vách tắm rửa. Không phải luyến tiếp tiền, mà là suy tiểu 1.000 cự khoản không có phương tiện. Ngay cả cơm chiều, cũng chỉ là đi đến cách đó không xa tiệm cơm quốc doanh mua màn thầu trở về liền thủy. Đãi điền no rồi ngủ tạng miếu. Lại chịu đựng nhiệt độ thấp, dùng khăn lông lau 1 lần, liền chui vào ổ chăn. Dù có tất cả ưu phiền cũng đến tỉnh ngủ lại nói. Nô! Nàng thật sự quá mệt mỏi. Lại lần nữa tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ. Liên tục ngủ 10 mấy giờ, cả người mỏi mệt trở thành hư không, chính là đói lợi hại. Bất quá trong lòng nhớ thương sự, lại bỏ lỡ cơm sáng điểm. Cho nên rửa mặt hảo sau, Lận Đình chỉ ăn mấy khối bánh quy lấp bụng, thường phục hảo giấy chứng nhận cùng tiền tài ra cửa. Lưu Đại Tỷ nói không tồi, nhà khách cách đó không xa quả nhiên có công cộng điện thoại. Tiếp, gọi điện thoại người không tính nhiều, không đến 5 phút, liền bài tới rồi Lận Đình. Đem ống nghe gác qua bên hai, chờ đợi đối diện chuyển được thời điểm, tuy là nàng tâm tính còn tính ổn trọng, lúc này cũng nhịn không được khẩn trương lên. Không khẩn trương không được, rốt cuộc hiện giờ chiếm thân thể này chính là nàng Lận Đình. Cho nên nguyên thân phạm phải sai nàng cũng đến bối. Cũng không biết nguyên thân đi nơi nào. Có thể hay không là cùng nàng trao đổi thân thể. Tư cập này, Lận Đình có chút bực bội hoạt động 2 đặt chân, xoay người mặt hướng niên đại cảm 10 phần đường phố. Nói đến nguyên thân ở nào đó phương diện cùng chính mình vẫn là có chút tương tự. Xuất thân nông thôn, người nhà yêu quý, đọc sách không tồi. Cho dù không có đại phú đại quý, nhân sinh cũng coi như thượng là thuận buồm xuôi gió. Chỉ là Lận Đình ở đời sau đọc được nghiên cứu sinh, tốt nghiệp đi cao trung nhậm chức giáo viên tiếng Anh. Mà nguyên thân, tác dựa vào ưu dị thành tích, ở 64 tháng 5 năm 18 tuổi thời điểm. Thi đậu tỉnh thành đại học sư phạm. Phần 2. Đây là cái các hạng vật chất thiếu thốn niên đại, sinh viên hàm kim lượng cực cao. Tại thế nhân xem ra, nguyên thân chính là kia từ thâm sơn cùng cốc bay ra đi kim vượng hoàng. Tất cả mọi người chắc chắn, cô nương này tương lai tiền đồ. Nhưng tiếc nuối chính là, từ 66 năm 6 tháng bắt đầu, nguyên thân thuận lợi nhân sinh xuất hiện khúc chiết. Một hồi cách mạng không chỉ có kêu đại học ngừng khóa, thậm chí rất nhiều sinh viên cùng các giáo sư đều đã chịu liên lụy. Lận Đình tuy nhân xuất thân nông thôn vẫn chưa đã chịu lan đến. Nhưng đối với một người tâm cao khí ngạo, xôi gió xôi nước cô nương tới nói, cho dù là toàn thân mà lui, cũng không có gì đáng giá cao hứng. Chỉ vì không có tốt nghiệp đại học giấy chứng nhận nàng, về đến quê nhà sau, ở tìm công tác phương diện cùng cao trung sinh cũng không gì khác biệt. Nói như vậy cũng không đúng. Nghiêm khắc tới nói, nông thôn gia đình nguyên thân, đi huyện thành nhà xưởng hoặc là trường học tìm công tác, liền tính cũng đủ ưu tú, cũng vẫn là tranh bất quá những cái đó có phương pháp, có hậu trường tồn tại. Niệm mười mấy năm thư, trước nay là cha mẹ thôn dân kiêu ngạo nàng, cuối cùng chỉ rơi xuống cái về nhà chồng chọn kết cục. Hơn nữa đại học chỗ đối tượng, bởi vì thành phần vấn đề, cưới cách ủy hội chủ nhiệm nữ nhi đi xa tảng khu chi viện cho biên cương. Mấy xương đả kích chống chất, thẳng kêu tâm cao khí ngạo cô nương tả tính tình. Làm mấy tháng việc nhà nông sau, tiệm khẩu môi đàn mỗi ngày đổi mới y vô 2 người 75 2 8 một tiệm đem trong thôn thím nhóm nói nghe vào trong lòng, thâm giác nữ nhân lại bản lĩnh vẫn là đến gả chồng, gả cái nhà cao cửa rộng cũng là tiền đồ. Nhưng hảo đối tượng nơi nào như vậy hảo tìm. Đặc biệt còn có sinh viên bạn trai cũ làm đối lập. Chọn lựa lại là mấy tháng, mới chọn đến cách vách thôn Tang Thê mang hòa quan quân Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu người này lớn lên tuấn, tuy rằng nhị hôn còn có 2 đứa nhỏ, nhưng đối phương đã là phó đoàn. Đọc thư cô nương tự nhiên minh bạch 20 mấy tuổi phó đoàn đại biểu cái gì. Cho nên chẳng sợ kết hôn cùng ngày, Hoắc Hiếu bởi vì nhiệm vụ, nửa đường lộn trở lại bộ đội, tiệc cưới cũng chưa có thể tham dự, nguyên thân cũng chỉ là náo loạn đốn tính tình, liền trầm hạ tâm tư hảo hảo sinh hoạt. Nhưng, không như mong muốn. Bình tĩnh cuộc sống an ổn mới qua 1 tháng, Hoắc Hiếu hy sinh tin tức liền chuyển quay lại trong thôn. Nguyên thân thậm chí tới không vội thương cảm hoặc là mặt khác, đã bị cùng truyền đến. Bạn trai cũ sướng liêu cách mạng cùng nhân sinh thư tín kích thích tiếng lòng. Kết quả là, chỉ qua lại 2-3 phong thư kiện công phu, ở Hoắc Hiếu qua đời 3 tháng, ly giáo hậu sinh sống quá hỏng bét cô nương sinh ra chấp niệm. Nàng muốn đi Tây Tạng. Hơn nữa si ngốc chắc chắn chỉ cần nhìn thấy trước đối tượng, hết thể là có thể khôi phục đến từ trước. Chấp niệm một khi sinh ra, giống như ruột gan cồn cào. Vì thế lại dối rắm nửa tháng, nguyên thân liền trộm mấy phân gõ trương chỗ chống thư giới thiệu, lại mệt mỏi trong nhà tiền tài. Chọn vài món quần áo, sớm đêm chạy. Một chữ tin tức cũng không lưu. Chờ nháo đến xuất động toàn thôn tìm người thời điểm, nàng đã ngồi trên xe lửa, tính toán từ Thượng Hải xuất phát đi Tây Tạng. Chỉ là nửa đường không biết vì cái gì, ngủ một giấc sau, nội bộ liền đổi thành thế kỷ 21 Lận Đình. Thẳng thắn nói, nguyên thân nếu đưa ra ly hôn, Lận Đình là thực có thể lý giải. Nhưng quân tiền trộm đi liền có chút qua. Mặt khác, đi tìm trước đối tượng gì đó, tuyệt đối là đọc sách đọc choáng váng. Tuy rằng chiếm nhân thân thể, nói như vậy có chút không đạo nghĩa, nhưng Lận Đình vẫn là nhịn không được như vậy tưởng. Trước không đề cập tới làm như vậy, sau lưng thực xin lỗi nhiều ít yêu thương nàng người. Chỉ cần thập niên 60-70, một cái độc thân mạo mỹ tuổi trẻ cô nương, lẻ loi một mình đi Tây Tạng, chính là thiên phương dạ đàm. Thả không đề cập tới tàng khu nhất thường thấy cao nguyên phản ứng, chính là thâm đông liếc mắt một cái vọng không đến đầu khô vàng thảo nguyên cùng hậu tuyết sơn phong cũng có thể muốn mạng người. Không có dưỡng khí bình, càng không có thẳng tới xe. Nửa đường nếu tái ngộ không đến đi nhờ xe, đi bộ 1 tháng đều là có khả năng. Như vậy, này trên đường ăn cái gì? Uống cái gì? Lại ở nơi nào nghỉ chân? Quang nghĩ liền hít thở không thông. Lận Đình không muốn chết, tự nhiên không có khả năng đi tàng khu, huống chi là đi tìm một cái đã kết hôn, thả không có hảo ý nam nhân. Nhưng, trước mắt cũng không thể lập tức hồi thôn. Rốt cuộc nếu thật hồi không được đời sau, nàng tuyệt không nguyện ý lưng beo bèo dành sinh hoạt. Cho nên mấy phen châm trước sau. Lận Đình vì nguyên thân cuốn tiền chạy trốn bịa đặt một cái hơi rộng thoáng lý do. Nàng dùng hết 1 chương chỗ chống thư giới thiệu, đem nơi đi điển đến Hoắc Khiếu bộ đội. Liền nói chính mình không tin Hoắc Khiếu hy sinh, muốn đi bộ đội hỏi cái minh bạch, nếu tin tức chuẩn xác, cũng đến lãnh hồi đối phương di vật. Tuy rằng cái này lý do truy cứu lên, cũng không như vậy nói thông. Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Duy nhất may mắn chính là, Hoắc Khiếu tham gia quân ngũ bộ đội ở Dung Thành, lộ tuyến thượng xem, từ Thượng Hải xuất phát cũng nói được qua đi. Chỉ là nghĩ đến tái kiến không đến cha mẹ, vô số lần khuyên chính mình tới đâu hay tới đó Lận Đình như cũ ủy khuất lợi hại. Liên ở nàng bực bội hoạt động chân, lại lần nữa đổi cái phương hướng khi, lần thứ 3 bắt thông Hoắc gia trang công xã điện thoại, cuối cùng bị người chuyển được. Lận Đình trong lòng căng thẳng, nháy mắt nhấp khẩn môi, thực mau lại không giấu vết thở dài ra một hơi, trầm hạ thanh mở miệng, ngài hảo, đồng chí, ta là. Chương 2. Hướng Dương đại đội lệ thuộc Hoắc gia trang công xã. Mà chỗ tổ quốc phía đông bắc, mùa đông rét lạnh thả dài lâu, 12 dưới ánh trăng tuần đã là ngân trang tố khỏa, khắp nơi tuyết trắng. Năm rồi lúc này, các thôn dân phần lớn ở trong phòng miêu, năm nay lại có chút không giống nhau. Chỉ vì trong thôn nhất tiền đồ Hoắc Khiếu hy sinh hơn 3 tháng, thây cốt chưa lạnh, tân vào cửa sinh viên tức phụ liền vứt bỏ trong nhà già trẻ chạy. Vẫn là cuốn tiền chạy. Nhiều chấn động, nhiều hiếm lạ. Kia đề tài nóng hổi trình độ không thua gì Tết nhất lễ lạc. Nay không, Hoắc gia mấy ngày nay liền không thiếu hơn người. Đương nhiên, phần lớn người đều là lòng mang thiện ý. Liên tỷ như Hoắc Khiếu tam thúc Thẩm Trương Mai Hoa, từ chất nhi tức phụ chạy sau, liền vẫn luôn không yên tâm Hoắc Khiếu nương, cũng chính là nàng đại tẩu Hồ Tú, cơ hồ ở tẩu tử trong phòng chắc ăn. Mai Hoa ngươi trở về đi, ta khá hơn nhiều. Chờ hôm nay nhìn náo nhiệt người rời đi sau, Hồ Tú nửa dựa vào giường đất thượng, kiểm tra rồi hạ khuôn mặt nhỏ ngủ đỏ bừng cháu trai cháu gái, xác định không có đái dầm, mới hư nhuyễn thanh âm khuyên chị em dâu cũng trở về. Trương Mai Hoa sinh cao tráng, phạm vi trên mặt tất cả đều là thành thật, lúc này chính ngồi xếp bằng ngồi ở giường đất đuôi, trong tầm tay còn phong cái trang mao hạt rẻ cái kỳ, thuần thục lột gờ giáp xác. Nghe vậy liếc giả mua không ít chị em dâu liếc mắt một cái, dầu dĩ nói, trở về cũng là làm này đó sống, ở đâu không phải giống nhau. Từ khi chất nhi hy sinh tin tức truyền quay lại tới, đại tẩu liền bị bệnh một hồi, bệnh ương ương 2-3 tháng, khó khăn hoán lại đây, con dâu lại xảy ra chuyện, từ trước như vậy đẹp người có tóc bạc, người cũng gửi thành mà côn. Nàng là cái ăn nói vụng về, sẽ không nói dễ nghe lời nói, lại sợ đại tẩu luẩn quẩn trong lòng, chỉ có thể nhìn chằm chằm khẩn một ít. Hơn nữa nàng ở chỗ này, những cái đó toé miệng nhiều ít sẽ bởi vì nàng nam nhân là đại đội kế toán, cố kỵ chút. Hồ Tú cùng chị em dâu chỗ vài thập niên, nơi nào đoán không được nàng lo lắng, bất đắc dĩ lại khuyên, ta còn phải dưỡng miêu miêu cùng quả quả, sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Cũng là, Trương Mai Hoa rũa trường đầu, hiếm lạ nhìn nhìn trắng non béo trăng long phượng thai, vừa muốn nói cái gì nữa, rắn chắc cửa gỗ liền kéo kẹt. Một tiếng, bị người đẩy ra. Khẩn tiếp mà đến chính là nhị chị em dâu Trần Quế Lan lược tiêm tế thanh âm, đại tẩu, lão thư ký tới xem ngươi. Tương so với tam chị em dâu Trương Mai Hoa chắc nịch chất phác, kẹp ở bên trong nhị chị em dâu sinh nhỏ gầy, lại là cái véo tiêm muốn cường. Này không, tính thượng thanh tú mặt trái xoan mới xuất hiện ở hai người trước mắt, lời nói liền bùm bùm tạp xuống dưới, đại tẩu, không phải ta nói ngươi, ngươi chính là lòng mềm yếu, ta cấp lận ra nha đầu lưu cái gì thể diện. Người trong thôn đều nói nàng khẳng định là chạy, bằng không như thế nào thiếu như vậy chút tiền cùng quần áo. Muốn ta nói, như vậy tức phụ còn tìm nàng làm gì? Tuy nàng tư buôn vẫn là tái giá, tìm lận ra đem tiền phải về tới mới là quan trọng, đúng rồi, còn phải mặt khác cấp bồi thường. Nàng con tưởng nói, này tiền đại tẩu thật sự coi thường có thể cho bọn hắn ra à, cùng đại tẩu ra độc đinh mầm bất đồng, nàng Trần Quế Lan chính là sinh 6 cái, nhật tử khó khăn thực. Nhưng nhìn đại tẩu gầy trơ cả xương tái nhợt bộ dáng, cùng phía sau theo vào tới lao thư ký, rốt cuộc chỉ là bĩu môi, từ trong túi móc ra đem hạt dưa, một mông ngồi ở giường đất biên cắn lên. Hồ Tú không lý kêu kêu quát quát nhị đệ tức, mà là nhìn về phía mang theo lôi phong mũ, ăn mặc mụn vá chồng mụn vá hậu áo khoác, đầy mặt phong sương lão thư ký, ngồi thẳng vài phần hô, ngại như thế nào tới. Mau ngồi, Mai Hoa, đi cấp lão thư ký phao ly trà ấm áp. Trương Mai Hoa, ai? Này liền đi. Lão thư ký đem trên tay túi tử gác ở trên bàn, lại phủi rất trên người bông tuyết, mới ở ly giường đất cách đó không xa cái ghế ngồi hạ, nghe vậy vội xua tay, không cần phải kia thứ tốt, bạch thủy liền thành. Hồ Tú không nghe, là Mai Hoa tiếp tục đi, lại dặn dò nàng cấp Quế Lan phao ly nước đường, mới nhìn về phía lao thư ký, ta thật không có việc gì, ngày mai là có thể xuống đất, nhưng thật ra ngài, bên ngoài tuyết hậu lộ hoạt, này vạn nhất có cái tốt xấu. Khu khu, có thể có gì tốt xấu? Ta hảo đâu? Khu khu, nhưng thật ra ngươi à, có thể tưởng khai liền hảo, người cả đời này khổ liệt, nhưng nhật tử dù sao cũng phải quá đi xuống không phải. Lại nói ngươi cũng muốn vì hai tiểu tôn tử tính toán lao thư ký thượng tuổi, nói chuyện luôn là lải nhải, nhắc mãi một hồi lâu, lại điểm tẩu thuốc, xoạch hai khẩu, mới tựa nhớ tới cái gì chỉ trên bàn cái túi nhỏ, tiếp tục nói, cho ngươi xách mấy cân lương thực, không nhiều lắm, là lương thực tinh, có thể bổ thân mình. Nghe đến đó, Hồ Tú nơi nào còn có thể ngồi được, vội vàng ngắt lời, kia không thành, ngài chạy nhanh lấy về đi, ta thật không thiếu ăn. Lời này không phải khách khí, Hồ Tú nam nhân tuy đi sớm, cũng chỉ lưu lại một nam đinh, nhưng cha mẹ chồng cùng chú em còn có chị em dâu đều có giúp đỡ. Hơn nữa nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ cũng nhiều, chính mình lại là cái có thể làm, sớm chút qua tuổi liền không kém, càng miễn bàn nhi tử tham gia quân ngũ sau gửi trở về tiền trợ cấp. Lao thư ký trừng mắt, này lại không phải ta cá nhân, là mọi người đều đồng ý, ta ta cái này kêu chiếu cố liệt sĩ người nhà, tổ chức thượng kia cũng là cổ vũ, chính là khiếu tiểu tử. Đáng tiếc. Nói xong lời cuối cùng, trước nay lớn giọng lao ra tử cũng nuốt ve tẩu thuốc ngập ngừng lên. Nghe được lời này, đã khóc khô nước mắt Hồ Tú chấp chớp mắt, chẳng sợ nhi tử đã hy sinh hơn 3 tháng, nàng này trong lòng như cũ khó chịu lợi hại. Thấy thế, chính Mỹ tư tư uống nước đường Trần Quế Lan vội nói sang chuyện khác, lao thư ký ngài đề này những làm cái gì? Muốn ta nói, ta hẳn là tụ tập chút hán tử, lại sao thượng gia hỏa đi tìm kia lận ra, nhà nàng khuê nữ cuốn như vậy chút tiền trốn chạy, cũng không thể liền như vậy tính. Nghe vậy, Hồ Tú cũng không rảnh lo khó chịu, chụp chị em dâu một cái, thông ra là người tốt, hôm nay đã tới, còn một bộ phần tiền, nói dư lại mặt sau lại đấu, lại nói, đình đình kia hài tử còn không biết rốt cuộc tình huống như thế nào đâu, ngươi đừng nói càn nói bậy người xấu thanh danh. Nàng không nói chính là, nàng vốn dĩ không nghĩ muốn, mặc kệ như thế nào, con dâu như vậy ưu tú cô nương vào cửa liền thủ tiết, là nhà bọn họ hổ thẹn. Nhưng bà thông ra ném xuống tiền liền chạy. Lại nghĩ đến đối phương kia đôi mắt khóc sưng cùng cái gì dường như, ngoài miệng cũng liệu mấy cái đại thủy phao, hiển nhiên mấy ngày nay cũng gian nan lợi hại, Hồ Tú liền tính thực sự có oán khí cũng tiết. Đặc biệt kia một chồng tiền, có đại đoàn kết, cũng có tiền hào, lẻ loi suốt, mới cũ đều có, tưởng cũng biết là khó khăn thấu ra tới. Cũng đúng là bởi vì lận ra như vậy phẩm tính, mới kêu Hồ Tú hoài nghi con dâu mất tích sự tình, có phải hay không có khác sự cố. Như vậy minh lý lẽ nhân ra, giáo dục ra tới hải tử cũng nên biết lý mới là. Trần Quế Lan không nghĩ tới lận ra thật bỏ được còn tiền, thẳng táp lươi nói, này liền hiếm lạ, chẳng lẽ là hảo trúc ra xấu măng. Phần 3. Lao thư ký cũng hiếm lạ, vừa muốn hỏi lại hai câu, liền nghe ngoài phòng có người kêu, trong phòng có người sao. Thanh âm nghe có chút xa lạ, mấy người hai mặt nhìn nhau sau, từ ngồi ở giường đất biên lột hạt rẻ Trương Mai Hoa đi ra ngoài mở cửa. Ít khi, lại khi trở về. Phía sau đi theo danh ăn mặc quần áo khoác trung niên nữ nhân. Lao thư ký nhận ra người tới, buồn bực đứng dậy, Vương thư ký. Sao ngươi lại tới đây? Ta a là có chuyện tốt. Người tới đúng là Hoác gia trang công xã thư ký Vương Xuân Linh. Đối với công xã nhất tiền đồ quan quân Hoác Hiếu, Vương Xuân Linh tự nhiên nhận thức. Đặc biệt ở đối phương hy sinh sau, bởi vì liệt sĩ gia đình, nàng càng là nhiều có chú ý. Cho nên Hoác Hiếu tức phụ cuốn tiền trốn chạy việc này, Vương Xuân Linh cũng coi như hiểu biết thâm hậu. Nay không, sự tình một có biến chuyển, nàng lập tức tự mình đuổi lại đây, mông mới vừa rửa gần ghế, liền gấp không chờ nổi nói, lận đỉnh kia cô nương tới điện thoại. Gì? Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, trực tiếp chấn ngốc mấy người. Hảo sau một lúc lâu, nhanh nhất phản ứng lại đây Hồ Tú hồng mắt cố sức dịch đến giường đất biên, không rảnh lo choáng vắng đầu, vội vàng truy vấn, ta liền biết đỉnh đỉnh kia hải tử không phải cái hư, Vương thư ký ngài mau chút nói, đỉnh đỉnh rốt cuộc đi đâu? Có phải hay không có chuyện gì khó xử? Vương Xuân Linh cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem điện thoại chung, Lận Đình cùng nàng nói lý do thuật lại một lần, cuối cùng còn cảm khái nói. Chính là tưởng xác định Hoắc Khiếu hy sinh sự tình có phải hay không thật sự, người Lận Đình đồng chí còn nói lạc, liền tính là thật sự, rốt cuộc phu thêm một hồi, đến đem Hoắc Khiếu di vật mang về nhà, lo lắng ngươi không đồng ý nàng đi bộ đội mới trộm đi, lại bởi vì đi được cuốn quýt, quên lưu lời nói, này không, suy nghĩ các ngươi lo lắng. Tới rồi Thượng Hải lập tức cấp tới điện thoại. Nghe xong ngọn nguồn, mọi người trên mặt đều mang lên vui sướng cùng động dung, chỉ có Trần Quế Lan ngoại trừ, nàng tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, hạt dưa cũng không cắn, tế mi tế trong mắt tất cả đều là nghi ngờ, đi liền đi, làm gì còn đem trong nhà tiền toàn cuốn đi. Vương Xuân Linh, người lận đồng chí nói lạc, nói trong nhà tiền nàng sẽ không động, mang lên là sợ Hoắc Khiếu vạn nhất chỉ là xảy ra chuyện đắc dụng tiền. Nói tới đây, Vương thư ký lại cảm khái nói, muốn nói người là niệm thư đâu, đối với bất luận cái gì sự tình đều ôm một viên tích cực chứng thực tâm thái, chính mắt đi nhìn một cái cũng hảo, mặc kệ kết quả thế nào, luôn có cái công đạo không phải. Đương nhiên, ngươi nói nàng đối Lận Đình theo như lời toàn bộ tín nhiệm, cũng là không có. Chỉ là trước mắt cái này lý do với mọi người có lợi, nàng liền tin nó là thật sự, hơn nữa đến mau chóng chứng thực đi xuống. Hồ Tú tự nhiên cũng càng nguyện ý tin tưởng như vậy lý do, lúc này nàng cả người đều sáng sủa vài phần, là cái này lý. Là cái này lý. Đình đình làm như vậy là đúng, hài tử có tâm. Lao thư ký, không có việc gì liền hảo, quay đầu lại ta liền cùng trong thôn giải thích, cũng không thể kêu mọi người hiểu lầm người hảo khuê nữ. Vương thư ký liên tục gật đầu, là đến giải thích rõ ràng, quay đầu lại ta cùng ngươi cùng đi quảng bá trạm, dùng loa kêu một kêu. Nói lại có chút ngồi không yên, đứng dậy liền phải ra bên ngoài. Không trách nàng như vậy sốt ruột, thật sự là việc này ảnh hưởng quá ác liệt. Hoắc Khiếu kia chính là liệt sĩ. Vẫn là đoàn cấp quan quân, thây cốt chưa lạnh thê tử lại vứt bỏ ra tiểu cuốn tiền chạy, ác liệt trình độ cùng địa chủ ông chủ bóc lột cũng sắp xỉ. Này nếu không mau chóng trấn an xuống dưới, chờ truyền tới huyện võ trang bộ đi, chính là nàng cái này công xã thư ký cũng đến ai liên lụy. Như vậy tưởng tượng, Vương Xuân Linh liền càng ngồi không nổi nữa, đem mới vừa rồi cởi bỏ khăn quàng cổ lại hệ hảo, lôi kéo lao thư ký muốn đi. Thấy thế, Hồ Tú cũng nhìn về phía tam chị em dâu, Mai Hoa, còn phải kêu đại hải kia hải tử đi một chuyến cách vách thôn, cấp thông gia đưa cái tin. Nghe vậy, Trương Mai Hoa lập tức lê đóng giày, lại khoác hậu áo đông ra bên ngoài, giọng phá lệ to lớn vang dội, ai? Này liền đi. Vương thư ký vỗ chán quay đầu lại, nhìn ta, liền nói đã quên gì, Lận Đình đồng chí cũng mời ta thông chi nàng nhà mẹ đẻ, đã có người đi. Hồ Tú chủ yếu là tưởng đem tiền mang cho thông gia, không ngại sự, Đình Đình chạy lần này là vì khiếu tiểu tử, chúng ta tự mình đi một chuyến cũng là hẳn là. Nói, nàng lại chiều chờ ở cửa tam đệ muội nói, Mai Hoa, ngươi kêu đại hải trước tới ta này một chuyến, Tuyết Hậu, lại kêu thượng đại chủ đi, hai huynh đệ cùng đi. Trương Mai Hoa cũng không quay đầu lại, hiểu được. Tất cả mọi người vui mừng đến không được, duy độc Trần Quế Lan như cũ cảm thấy không thích hợp, nàng nhíu môi, tổng cảm thấy lý do gượng ép. Nhưng thấy mọi người vui mừng lợi hại, rốt cuộc không đem đến bên miệng hoài nghi nói ra. Đại tẩu khó khăn có điểm tươi sống kính nhi, nàng vẫn là tạm thời quản được miệng đi. Thương so với hướng Dương đại đội mọi người hỉ khí dương dương. Bước lên đi hướng Dung Thành xe lửa, như cũ đem chính mình lăn lộn đến đầu bù tóc rối Lận Đình, tâm tình liền không như vậy tốt đẹp. 1.900 nhiều km, 4 ngày tam đêm ghế ngồi cứng. Thật cũng không phải không thể khắc phục gian khổ, rốt cuộc hoàn cảnh chung ở chỗ này. Nhưng nàng vận khí hiển nhiên kém tới rồi cực điểm, mặc danh xuyên qua không nói, ngay cả ngồi cái xe lửa, cũng có thể gặp gỡ sốt ruột sự. Nay không, đối diện ngồi một đôi cởi giày mẫu tử, cũng không biết bao lâu không có rửa chân đổi giày. Hai người xú chân vị, là có thể để thượng toàn bộ thùng xe, hơn người đôi mắt đau. Từ lên xe kia một khắc, Lận Đình cả khuôn mặt đều đối với cửa sổ xe, đại khí cũng không dám ra một ngụm, cổ toan cũng không chịu quay đầu lại. Liên ở nàng cho rằng chính mình cũng đủ xui xẻo khi, đối diện phụ nhân đột nhiên lớn giọng nói, ai? Đại muội tử, ngươi sau này lui lui. Cánh tay bị túm, xác định đại muội tử là chính mình Lận Đình đầu hong long quay đầu lại. Phụ nhân cười ra một ngụm răng vàng, đại muội tử ngươi sau này dịch dịch, nhà ta hoa muốn đi tiểu. Nói xong lời này, cũng mặc kệ người có hay không phản ứng lại đây. Duỗi tay liền đi mở cửa sổ. Lạnh thấu xương gió lạnh từ cửa sổ mãnh liệt đánh úp lại, đông lạnh Lận Đình một cái run run. Nàng vừa định hít sâu mấy khẩu mới mẻ không khí, liền thấy một người 14-15 tuổi nam hải tễ đến bên cạnh. Lại sau đó, ở Lận Đình trợn mắt há hốc mồm trùng, đối với cửa sổ bắt đầu giải quần. Kia một cái chớp mắt, Lận Đình thậm chí không kịp sinh khí, chỉ bản năng hướng một bên đảo đi, hiểm hiểm tránh đi bởi vì phong hồi bắn trở về nước tiểu. Nhưng mà, ông trời như là cảm thấy nàng còn chưa đủ thảm dường như. Chỉ thấy kia phụ nhân rất là không vui kêu, ai ai, đại muội tử ngươi trốn cái gì a? Túng điểm nhà ta đại hoa nha, đừng cho hải tử ngã xuống lạc. Vong La Lận Đình tự xưng là hàm dưỡng cũng đủ, giờ khắc này, sắc mặt cũng hắc như đáy nổi. Nàng tưởng về nhà. Chương 3. Về nhà là không có khả năng về nhà. Trải qua xe lửa, ô tô, máy kéo, xe bò, hai cái đùi chờ sóc nảy cùng phong trần, như cũ không có thể sau khi trở về thế Lận Đình cuối cùng ở 7 ngày sau buổi chiều. Đi tới Hoắc Khiếu từng phục dịch bộ đội. Thẳng thắn nói, Lận Đình tuy rằng cũng xuất thân nông thôn, nhưng cha mẹ nuông chiều, từ nhỏ đến lớn liền mà cũng chưa hạ quá. An qua lớn nhất khổ, ước chừng chính là học tập. Hiện giờ một chuyến xuyên qua, chỉ một tuần công phu, lại là chịu nhiều đau khổ. Lận Đình không phải không nghĩ tới cấp bộ đội đi điện thoại, nhìn xem có thể hay không đáp cái đi nhờ xe gì đó. Nhưng mấy phen cân nhắc, vẫn là từ bỏ. Vạn nhất bộ đội bên kia không có đi nhờ xe, lại bởi vì Hoắc Khiếu liệt sĩ thân phận. Riêng lái xe tới đón, chính là nàng không đúng rồi. Cũng may quá trình tuy gian khổ, rốt cuộc vẫn là sờ soạng tới rồi mục đích địa. Chỉ là nhìn bộ đội cổng chỗ ghim súng chi, chạm tư thẳng tắp chiến sĩ khi, Lận Đình vẫn là bình phục đã lâu cảm xúc, mới đưa mạc danh gặp này đó hủy khuất kính nhi cấp nuốt đi xuống. Mặc kệ nói như thế nào, nàng bình an tới rồi, như vậy cách mạng liền tính hoàn thành một nửa. Tư cập này, Lận Đình lại hít sâu mấy hơi thở, cho chính mình cổ chút kính nhi. Mới xách tốn tay nải cửa trước cương chỗ lảo đảo mà đi. Bên kia, tam đoàn trưởng Đặng Hồng Quân đang ở lữ trưởng trong văn phòng, cùng đối phương oán giận mới tới phó đoàn. Hắn ăn mặc một bộ tẩy đến nửa cũ quân trang, thân hình thon gầy, gầy mặt dài thượng hốc mắt hám sâu, nhưng eo đĩnh thẳng tắp, nhìn rất có tinh khí thần, nói chuyện cũng là trung khí mười phần. Hoắc Khiếu kia tiểu tử ở thời điểm nào dùng đến lao tử theo ở phía sau chùi đít. Di sự đều không cần lao tử mở miệng, người chính mình là có thể trước tiên giải quyết hảo. Lữ trưởng Ngụy Đào bưng trà lu, đứng ở cửa sổ nhìn về phía nơi xa sân thể dục khẩn cấp huấn luyện dã ngoại chúng tiểu tử, nghe vậy cũng không quay đầu lại, còn có thể thi thoảng giúp ngươi xử lý chút vấn đề đúng không? Đặng Hồng Quân một nghẹn, giọng thoáng nhỏ một cái độ, ta hiện tại đã không trông cậy vào mới tới có thể giúp ta vội, nhưng ít nhất đến đem chính mình thuộc bổn phận sự tình làm tốt đi. Nay đều tới 2-3 tháng, vẫn là hấp tấp bục trộm, lao tử nhưng không quen hắn là nhà ai tôn tử, lữ trưởng, ngươi vẫn là cho ta đổi cá nhân đi. Nghe lão Đặng nói ra cuối cùng mục đích, Ngụy Đào cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là mới tới phó đoàn tuy có chút hậu trường, nhưng xử sự thật không đến mức quá kém, nếu không hắn cũng không thể đem người để bạt đi lên. Lão Đặng chỉ là thói quen cùng Hoắc Khiếu cộng sự, có đối lập, mới có thể nơi trốn bất mãn. Nhưng Hoắc Khiếu như vậy ưu tú tồn tại dù sao cũng là số ít, thả hai người ăn ý cũng là mấy năm tích lũy được đến. Lại một cái, chờ Hoắc Khiếu lần này bí mật nhiệm vụ trở về, là có thể lên tới chính đoàn, không nói được còn sẽ điều đi mặt khác bộ đội, cùng Lão Đặng giải tán là sớm muộn gì sự. Cho nên Ngụy Đào như cũ không xoay người, chỉ là thổi thổi trà lu nổi lơ lửng lá trà bọn, uống ngụm trà, mới thong thả ung dung nói, Lão Đặng à, chúng ta làm lãnh đạo phải có dung người độ lượng, tân nhân sẽ không ngươi liền nhiều giáo giáo, mọi người đều như vậy, lại ma hợp thì tốt rồi sao. Đặng Hồng Quân chụp cái bàn, nói hiệu nói vượng, Hoắc Khiếu kia tiểu tử sao không cần ma hợp. Ngụy Đào thở dài, xoay người nhìn chằm chằm Lão Đặng, khó xử nói, Hoắc Khiếu, thật là cái ưu tú hảo đồng chí, nhưng hắn sớm muộn gì muốn thăng chức. Chỉ là lời này hiện tại còn không hảo làm rõ, cho nên cũng không biết trong đó nội tình. Đặng Hồng Quân giống như bị chọc phá khí cầu, nháy mắt bẹp đi xuống, hốc mắt càng là không hề dấu hiệu đỏ bừng lên. Hắn không nghĩ ở lão lãnh đạo trước mặt mất mặt, môi khô khốc ngập ngừng vài cái, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, gục xuống bả vai xoay người liền phải rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, Đặng Hồng Quân cảnh vệ viên chạy chậm lại đây, thấy lữ trưởng văn phòng môn không quan, liền trực tiếp túi chào cất cao giọng nói, báo cáo. Đặng Hồng Quân giống, nói. Cảnh vệ viên nuốt nuốt nước miếng, trước quét mắt chính uống trà lữ trưởng, mới nói, đoàn trưởng, Hoắc phó đoàn gia tẩu tử tới, ở cổng chờ. Phúc. Khu khu khu Ngụy Đào bị nước trà sặc không nhẹ. Đặng Hồng Quân tắc vạn phần khiếp sợ, người nói ai? Hoắc Khiếu kia tiểu tử tức phụ. Bộ đội duy nhị rõ ràng Hoắc Khiếu cụ thể đi nơi nào. Ngụy Đào cố nén trong cổ họng sinh ra khụ ý, vội đi theo hỏi, nàng như thế nào sẽ đến? Cảnh vệ viên mím môi, đáy mắt tràn đầy khâm phục, nói là tới cấp Hoắc phó đoàn thu thập di vật. Nghe vậy, Đặng Hồng Quân đồng tử co rụt lại, sau đó nói cái gì cũng chưa nói, đi nhanh liền ra bên ngoài hướng. Thấy thế, Ngụy Đào chỉ trầm ngâm vài giây, liền cũng mang lên quân mũ, bước nhanh theo đi lên. Chỉ là mới đi tới cửa, lại xoay người phân phó dục muốn theo kịp cảnh vệ viên, đi thông chi chính ủy. Vạn nhất nữ đồng chí khóc nháo gì đó, vẫn là làm am hiểu điều tiết lão Hồng ra ngựa đi. Cổng chỗ ly bộ đội có chút khoảng cách. Đại đoàn người vội vàng chạy tới khi, Lận Đình đã đợi gần nửa tiếng đồng hồ. Dẫn đầu hai gã trung niên quân nhân đều ăn mặc 4 cái túi quân trang. Phần 4. Bả vai không có quân hàm, Lận Đình không có cách nào phân chia bọn họ chức vị, chỉ phải ở đệ thượng thư giới thiệu sau, đánh cái chẳng qua tiếp đón. Hai vị lãnh đạo thật không phải với, không có chuyện trước thông chi liền tự tiện chạy tới. Không có khóc thút thít, không có cửa trách. Đối mặt cả người chật vật, thái độ lại ngoài ý muốn bình thản lễ phép tuổi trẻ nữ đồng chí, chạy tới mấy người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Không ngại sự, không ngại sự. Đến xem cũng hảo. Mặc danh trột dạ lữ trưởng Ngụy Đào dẫn đầu mở miệng, sau đó lại cho phía sau cảnh vệ viên một ánh mắt, ý bảo hắn tiến lên tiếp nữ đồng chí bao vây. Đúng đúng đúng, đệ muội tới một chuyến cũng hảo. Hoắc Khiếu đồ vật là ta thu thập, nhưng ta một cái đại quê mùa chân tay vụ về, đừng cho rơi xuống cái gì, ngươi có thể tới không thể tốt hơn. Mới vừa rồi cây coca váy y hề vô như vậy 75-281, mỗi ngày đổi mới mới nhất kết thúc văn còn sụ mặt cùng lữ trưởng chụp cái bàn Đặng Hồng Quân, lúc này lại nỗ lực tế cười, đôi tay càng là không được tự nhiên qua lại xoa xoa. Thật sự hy sinh a. Tuy nói bộ đội hạ đạt công văn cơ bản không có khả năng làm lỗi, nhưng được đến khẳng định đáp án. Lận Đình trên mặt vẫn là nhịn không được cảm đạm hạ. Không quan hệ mặt khác, chỉ là đơn thuần hy vọng ở trên chiến trường bảo vệ quốc gia anh hùng, đều có thể đủ vinh quy quê cũ. Ngụy Đào đem Lận Đình trên mặt rất nhỏ biến hóa xem ở trong mắt, trong lòng biết nàng lần này tới, ước chừng còn ôm Hoắc Khiếu không xảy ra việc gì ý tưởng. Tuy nói Hoắc Khiếu đích xác không có việc gì, nhưng hắn hiện giờ đang ở chấp hành bí mật nhiệm vụ, trừ bỏ hắn cùng cộng sự Lão Hồng, cũng chỉ có thượng cấp tư lệnh viên rõ ràng. Nghĩ đến đây, cái gì cũng không thể nói. Ngụy Đào thay gương mặt tươi cười, tiểu Lận đồng chí dọc theo đường đi gặp không ít tội đi. Như vậy, chúng ta trước dàn xếp xuống dưới, đến nỗi mặt khác sự, chờ ngươi chậm rãi lại nói thế nào. Nghe vậy, hai chân giống như rót trì Lận Đình âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vậy phiền thoái ngài. Không phiền thoái, đây đều là hẳn là. Nói, liền lãnh người hướng người nhà viện phương hướng đi đến. Kỳ thật tới thăm người thân người nhà phần lớn ở tại độc thân ký túc xá, nhưng Hoắc Khiếu tức phụ việc này có chút đặc thù, Ngụy Đào liền tính toán đem người lãnh cấp thê tử chiếu ứng. Mà Lận Đình không hiểu biết bộ đội quy củ, chỉ cho rằng sở hữu thăm người thân nhân viên đều là như vậy an bài, liền không hề dị nghị theo đi lên. Người nhà viện ly cổng chỗ rất gần, không có tay mải phụ trọng, đi qua đi đảo cũng không có rất khó ngao. Trên đường hai bên đơn giản giới thiệu thân phận, lại cho chuyện vài câu, liền xa xa nhìn thấy người nhà viện liên bài phòng. Cũng ở thời điểm này, Lận Đình mới biết được, vẫn luôn cùng chính mình hàn huyên, không hề cái giá trung niên nho nhã quan quân cư nhiên là lữ trưởng. Mà một khắc danh thân hình thon gầy nam nhân còn lại là Hoắc Khiếu trực hệ lãnh đạo đặng đoàn trưởng. Đây là Lận Đình không có đoán trước đến, nàng là thật không nghĩ tới chính mình đã đến sẽ làm lữ trưởng cùng đoàn trưởng tự mình tiếp đãi. Thu sùng nhược kinh đồng thời, cũng thực mau minh bạch hẳn là Hoắc Khiếu nguyên nhân. Nàng tưởng, người nọ, đại để so nàng cho rằng còn muốn ưu tú rất nhiều đi. Tiểu Lận đồng chí, tới rồi. Lận Đình từ suy nghĩ chung hoàn hồn, đi theo Ngụy lữ trưởng phía sau vào nhà. Lữ trưởng ra phòng ở cũng không tựa đời sau phim truyền hình trúng thầu xứng hai tầng tiểu lâu, mà là điển hình người tự đầu tam gian nhà ngói. Bất quá phòng trong soát vôi phấn, thêm nhà cụ chỉnh tề, nhìn đảo cũng sạch sẽ ngăn nắp. Trải qua mấy ngày lăn lộn, hơn nữa cô y đem tự thân làm cho bẩn thỉu không chớp mắt, hiện giờ tràn đầy cho bụi dậy vải rừng ở dùng đá xanh trải trên sàn nhà, Lận Đình nhiều ít có chút hối hận. Hối hận chính mình hẳn là ở trạm cuối cùng khi, tìm cái nhà khách hảo hảo dọn dẹp một phen. Bất quá như vậy tâm tư cũng chỉ nổi lên một cái chớp mắt liền đánh mất, không có gì so tự thân an toàn càng quan trọng. Chỉ là đối mặt chiêu đái chính mình ngồi đi trên sofa lữ trưởng phu nhân khi, nàng rốt cuộc vẫn là có chút không được tự nhiên, đỉnh nóng bỏng bên thai cự tuyệt, không cần, ta cả người phong trần, ngồi ghế là được. Nói, lo lắng tẩu tử ngạnh kéo chính mình, Lận Đình trực tiếp ở cách đó không xa ghế gỗ ngồi định, lại thẹn thùng nói, quấy rầy tẩu tử. Đây là trong lòng lời nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là thật không nghĩ tới này một chuyến. Mệnh rất nửa cái mạng không nói, còn cấp người khác thêm không ít phiền toái. Cái gì quấy rầy không quấy rầy? Chúng ta bộ đội à, chính là cái đại gia đình, ngươi là Hoắc Khiếu tức phụ, đó chính là tẩu tử thật sự muội tử, nhưng đừng câu thúc, đem này trở thành chính mình ra. Nhìn ra nàng không được tự nhiên, lữ trưởng phu nhân Triệu Phượng Anh cũng không kiên trì, cười trấn an hai câu, liền xoay người đi vọt ly sữa mạch nha. Trong lòng tắc đối đầu bù tóc rối, hình dung chật vật cô nương bội phục vạn phần. Này dọc theo đường đi có bao nhiêu gian nan nàng nhất rõ ràng, ngàn dặm xa xôi, tiểu Lận sợ là ăn không ít khổ. Nghĩ đến, đáy lòng cũng là vui mừng Hoắc Khiếu. Tư cập này, đem sữa mạch nha đưa qua đi, được đến đối phương một cái thẹn thùng cảm ơn sau, tuổi tác có thể đương Lận Đình mụ mụ Triệu Phượng Anh trong lòng càng là thương tiếc vài phần. Ngụy Đào ở cách đó không xa trên sofa ngồi xuống, thấy thế cũng ôn thanh trấn an, ngươi tẩu tử nói rất đúng, tiểu Lận đồng chí có cái gì khó khăn nói thẳng, có thể giúp tổ chức thượng nhất định sẽ giúp. Đặng Hồng Quân cũng liên tục gật đầu. Thẳng thắn nói, lời này kêu Lận Đình có chút tâm động. Cũng không có gì đại thỉnh cầu, chính là hy vọng hồi chính khi, có thể mượn lãnh đạo danh nghĩa mua trương giường nằm phiếu. Bất quá trước mắt còn không tiện mở miệng, cho nên nàng chỉ là phủng sữa mạch nha cười nhạt, cảm ơn lãnh đạo. Được rồi, tiểu Lận bên này có ta đâu, các ngươi chạy nhanh nên làm gì đi, có chuyện gì cũng đến đám người nghỉ tạm hảo lại nói. Triệu Phượng Anh rốt cuộc là nữ đồng chí, tâm tư tế. Nhìn ra Lận Đình chật vật hạ không được tự nhiên cùng mỏi mệt, trong lòng biết nàng lúc này tất nhiên muốn rửa mặt ngủ, dứt khoát trực tiếp động thủ đuổi đi người. Ngụy Đào vốn dĩ cũng là như vậy tính toán, liền thuận thế ra cửa. Chỉ là lại đi ra một khoảng cách sau, giữ chặt dục phải về nhà, làm thê tử lại đây chiếu cố chút Đặng Hồng Quân, nhỏ giọng phân phó nói, lao đặng, ngươi cấp Hoắc Khiếu trong thôn đi cái điện thoại, báo cái bình an, lại xác minh hạ Lận Đình đồng chí bộ dạng. Đặng Hồng Quân nhíu mày, lữ trưởng là nói cô nương này có vấn đề. Nói như vậy, là có chút quá bình tĩnh. Từ trước chiến sĩ hy sinh, phàm là có người nhà tìm lại đây, không phải khóc thương tâm muốn chết, chính là hùng hùng hổ hổ tưởng nhiều muốn chút tiền an ủi, vị này kêu Lận Đình nữ đồng chí đích xác bình tĩnh quá mức. Bất quá nghĩ lại lại tưởng, Hoắc Khiếu hy sinh đều mau 4 tháng, hòa hoãn lại đây cũng nói được qua đi. Ngụy Đào lắc đầu, đừng loạn tưởng, chính là đi điện thoại hỏi cái an tâm. Hắn chỉ là cẩn thận quán, Hoắc Khiếu bên kia không thể có bất luận cái gì sơ suất. Nghe vậy, Đặng Hồng Quân không có hỏi lại cái gì, ứng thanh, liền quay đầu đi chính mình văn phòng. Mà Ngụy Đào, nhìn đối phương bước nhanh rời đi, lúc này mới cùng chạy tới cộng sự Lao Hồng nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền. Chỉ mong là bọn họ đang nghi. Chương 4. Bên kia. Đem vướng bận các nam nhân đuổi đi ra ngoài, Triệu Phượng Anh liền đề nghị, tiểu Lận có đói bụng không? đói nói tẩu tử cho ngươi làm cái bánh canh lót lót, không đói bụng ta liền đi trước tắm rửa. Triệu Phượng Anh 50 tuổi trên dưới tuổi tác, để lại một đầu tề nhĩ hồ lan đầu, khí chất thiên nghiêm túc giỏi giang. Nhưng cùng Lận Đình câu thông khi, mặc kệ là ngữ khí vẫn là ánh mắt, đều là ôn hòa thân cận. Cũng bởi vì này phân gần như săn sóc thái độ, kêu mặt dày không thỉnh tự đến Lận Đình dần dần thả lỏng xuống dưới. Ta tưởng trước tắm rửa. Nàng đều xú. Phúc. Ta đoán cũng là, bất quá ngươi như vậy trang điểm là đúng, một cái nữ đồng chí lên đường, bẩn thỉu chút an toàn, không có gì ngượng ngùng. Triệu Phượng Anh đời này gặp qua quá nhiều người, chỉ như vậy trong chốc lát công phu, liền đại khái cân nhắc ra Hoắc Khiếu tức phụ là cái gì tính tình. Nhìn quê mùa không chớp mắt, nội bộ lại là cái văn nhã chú trọng, hiện giờ như vậy bẩn thỉu, đích xác khó xử chút. Đương nhiên, Triệu Phượng Anh đối với Lận Đình bề ngoài đánh giá thực mau đã bị đánh vỡ. Buổi chiều một chút nhiều. Trong phòng tắm không có người khác. Hai người biên nói chuyện phía biên rửa mặt chải đầu. Nhưng thực mau, Triệu Phượng Anh liền ngừng đề tài. Nàng nhìn chằm chằm bên cạnh đại biến bộ dáng cô nương, đáy mắt tất cả đều là kinh diễm cùng ngạc nhiên. Thẳng thắn nói, mới gặp khi, nàng đối với Lận Đình sinh ra hảo cảm, càng nhiều là đối phương không xa ngàn dặm lĩnh trượng phu di vật hành vi. Còn có tiểu cô nương nhẹ giọng nói nhỏ cách nói năng, cùng nét đẹp nội tâm văn nhã cử chỉ. Đương nhiên, khẳng định cũng ít không được đều là quân tẩu lý giải cùng thương tiếc. Cho nên, chẳng sợ tiểu cô nương dung mạo cũng không xuất sắc, Triệu Phượng Anh cũng không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc tới rồi nàng tuổi này, phẩm tính so dung mạo quan trọng nhiều. Nhưng giờ khắc này, nhìn tẩy sạch diện mạo cô nương, Triệu Phượng Anh lần đầu tiên cảm thấy nghẹn lời. Vẫn là Lận Đình thấy đối phương đột nhiên đóng khẩu, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình, mới hậu chi hậu giác sờ xoa mặt, cười giải thích, phía trước trên mặt đổ nước thuốc. Triệu Phượng Anh ngáp úng, đã nhìn ra. Nói, nàng lại quét mắt đối phương hiểu điệu dáng người, cùng ánh bạch màu da, đáy lòng càng cảm thấy kinh diễm. Lận Đình chính hướng trên đầu mà xà phong mạn, thấy tẩu tử còn nhìn chính mình, cho rằng nàng tò mò, liền lại giải thích câu, nước thuốc chính là thảo dược nước sốt, không thương làn da, nộ thủy là có thể tẩy rớt, từ trước. Đi học lúc ấy đến ngồi xe lửa, trong nhà không yên tâm, liền thỉnh trong thôn thầy lang cấp điều thảo dược nước. Cũng may mắn nguyên thân ra tới thời điểm mang lên nước thuốc, bằng không như vậy hỗn loạn thời đại, Lận Đình tuyệt đối không dám chạy loạn. Trong phòng tắm hơi nước tràn ngập, cách mông lung sa mỏng, tóc đen tuyết ra cô nương nhìn càng xinh đẹp vài phần. Lại nhìn chằm chằm người hiếm lạ một hồi lâu, Triệu Phượng Anh mới tán đồng nói, người nhà ngươi cách làm là đúng, tẩu tử tuổi này, cũng coi như gặp qua việc đời, chưa từng thấy quá ngươi như vậy hảo tướng mạo, ra cửa bên ngoài nhưng không được che lấp che lấp. Lời này quá mức khen, Lận Đình có chút không biết hẳn là như thế nào hồi, dứt khoát lộ ra một cái lược thẹn thùng cười, liền tiếp tục xoa tẩy tóc dài. Tiểu mười ngày không gội đầu, lại không cái đứng đắn dầu gội, thật sự không hảo xử lý. Mà Triệu Phượng Anh cũng mới phản ứng lại đây. Tiểu Lận mới vừa nói từ trước ngồi xe lửa đi học sự, nàng bừng tỉnh, nghĩ tới, nhà ta lão Ngụy từ trước nói qua, ngươi vẫn là sinh viên liệt. Nghe vậy, Tư Cập Nguyên thân tiếc nuối, Lận Đình mí môi, chỉ đọc 2 năm, không có bằng tốt nghiệp, không tính là sinh viên. Như thế nào không tính? Chính sách phương diện vấn đề Triệu Phượng Anh không hảo nghi ngờ, nhưng có thể thi đậu đại học liền rất có bản lĩnh. Như vậy xem ra, như vậy phẩm mạo đều ra ưu tú cô nương, nếu Hoắc Khiếu không xảy ra việc gì, thật thật tính trời cao làm nên hợp. Nghĩ đến đây, Triệu Phượng Anh trong lòng buồn bực, nhất thời cũng không có nói chuyện phiếm tâm tình, buồn đầu thu thập khởi chính mình. Tắm rửa xong, lại liền phòng tắm nước gấm giặt sạch quần áo. Chờ về đến viện người nhà, ăn chén tẩu tử cấp hạ mặt bánh canh, Lận Đình liền ở đối phương thúc giục hạ, vào phòng ngủ phụ nghỉ ngơi. Nàng cũng đích xác chịu đựng không nổi, nằm ở mềm mại ổ chăn chung, không vài giây liền đã ngủ. Tự nhiên cũng sẽ không biết, ở nàng ngủ sau, Ngụy Lư trưởng vô cùng lo lắng gấp trở về. Một lần nữa thẩm tra đối chiếu nàng tẩy đi nước thuốc dung mạo. Càng không biết, bởi vì nàng đã đến, bộ đội rất nhiều quân nhân đã tự phát tổ chức nổi lên quên tiền hoạt động. Hôm sau, Lận Đình là bị rời giường gào to tỉnh. Nàng ở ấm áp trong ổ chăn mờ mịt một hồi lâu, mới chậm rãi thanh tỉnh. Phần 5. Chờ phản ứng lại đây thân ở phương nào sau, tức khắc một cái lộc cộc ngồi dậy, lại xoay người cầm lấy gối đầu bên trong đồng hồ. Sáng sớm 5 giờ rưỡi, nàng ảo não trà sát mặt. Lại lần nữa cảm khái không có di động thật sự thực không có phương tiện. Càng buồn bực chính là, ngủ mười mấy giờ, cả người như cũ lười nhác lợi hại. Cũng không biết là quá mệt mỏi, vẫn là lòng có áp lực, nàng tựa hồ còn làm cái kỳ quái mộng. Nhưng cụ thể mộng cái gì, lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Lận Đình cũng không vì khó chính mình, xoa xoa có chút chướng đau đầu, liền đứng dậy xuyên giày xuống giường. Đãi dọn dẹp chỉnh tề, lại móc ra màu đỏ tờ lặt tiệp gương đặt lên bàn, học nguyên thân bộ dáng. Bắt đầu vì chính mình biên bánh quai trèo biện. Phía trước vô tâm tình tế nhìn, cho nên đây cũng là nàng đi vào thế giới này 10 ngày qua, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát thân thể này dung mạo. Đích xác như trong trí nhớ như vậy, cùng chính mình có 8-9 phân tương tự. Sai biệt kia 1-2 tầng cũng không ở ngũ quan, mà là trang điểm cùng khí chất. Nếu đổi thành từ trước trang phẫn, ước chừng liền giống nhau như lúc. Đột nhiên, làm như nhớ tới cái gì, Lận Đình đem gương lấy gần chút, không ngoài ý muốn bên phải khỏe mắt hạ phóng phát hiện một viên lệ trí. Nàng vốn là sinh minh diễm, lại bởi vì này viên trí, càng thêm vài phần vũ mị. Chỉ là cũng quá thần kỳ. Thật sự có người hội trưởng giống nhau như lúc sao? Có lẽ là kiếp trước kiếp này. Rốt cuộc xuyên qua loại chuyện này đều đã xảy ra, còn có cái gì là không có khả năng đâu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại rắc không có gì đáng để ý. Dù sao nàng thành thập niên 60 mạt Lận Đình đã là không tranh sự thật. Trước mắt như thế nào sinh tồn đi xuống mới là nhất nên suy xét. Tư cập này, Lận Đình tức khắc không có lòng hiếu kỳ, lưu loát biên hảo bím tóc đặt ở trước người. Lại chiếu chiếu gương, xác định cùng nguyên thân giống nhau bộ dáng, mới đứng dậy đi kéo bức màn. Ngoài cửa sổ đã là xanh trắng. Nàng lại mở ra một chút cửa sổ, tùy ý rét lạnh không khí đập vào mặt. Lúc này là hoàn toàn thanh tỉnh. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Lận Đình đoán là tẩu tử, liền lại đóng cửa sổ, lấy thượng đồ dùng tẩy rửa ra cửa. Ngụy Lữ trưởng luyện tập. Trong phòng khách chỉ có tẩu tử một người. Nhìn thấy nàng, Triệu Phượng Anh cười tiếp đón, tỉnh. Vừa lúc cùng đi đánh răng rửa mặt. Lận Đình bước nhanh đi qua đi, có chút ngượng ngùng nói, ta ngủ quá đã chết. Triệu Phượng Anh từ tủ bắt cầm cái tân gáo múc nước đưa tới, dùng cái này múc nước đánh răng. Ta mỗi lần ngồi xe đều đến nằm mấy ngày mới có thể hoãn trở về, ngươi cũng đừng cùng tẩu tử khách khí, quay đầu lại ăn cơm sáng tiếp theo ngủ. Ngủ là không có khả năng ngủ tiếp, nàng đến mau chóng trở về. Vì thế chờ rửa mặt trải đầu hảo, cùng nhau tiến phòng bếp làm cơm sáng thời điểm, Lận Đình liền nói nổi lên tính toán của chính mình, cũng lại lần nữa đưa ra phải cho trong nhà gọi điện thoại ý tưởng. Triệu Phượng Anh đang ở xoa mặt. Nàng ở Dung Thành tùy quân 10 mấy năm, nhiều ít bị địa phương ẩm thực ảnh hưởng. Nhưng Tiểu Lận là phương Bắc cô nương, cho nên nàng riêng cầm trong nhà tinh mặt chiêu đãi, tính toán cán cái mị sợi. Nghe vậy, lập tức cười nói, ta liền nói đã quên cái gì, tuổi đại náo tử không còn dùng được. Điện thoại ngày hôm qua lão đặng đã đánh qua. Lận Đình không lắm thuần thục từ lu nước múc nước rửa rau, đánh qua điện thoại. Triệu Phượng Anh, đúng vậy, tẩu tử cũng không gạt ngươi, bộ đội yêu cầu xác minh thân phận, thuận tiện cho ngươi báo cái bình an. Lận Đình gật đầu, hẳn là. Thời đại này có rất nhiều không ổn định nhân tố, liền tỉ như gián điệp. Triệu Phượng Anh đáy mắt ý cười càng tăng lên, ngươi có thể lý giải liền hảo, nếu là còn muốn đánh điện thoại, ăn xong cơm sáng ta bồi ngươi đi. Lận Đình, kia đảo không cần, quay đầu lại trực tiếp đi sửa sang lại hoắc khiếu đồ vật. Như vậy cấp làm cái gì? Trong nhà lão nhân hải tử đều chờ đâu? Nói thản nhiên, nhưng trong lòng bất đắc dĩ chỉ có Lận Đình chính mình rõ ràng. Ai có thể nghĩ đến? Từ độc thân quý tộc đến đã kết hôn có hoa, tổng cộng chỉ cần nháy mắt công phu. May có 10 ngày qua giảm sóc, bằng không thật đúng là làm không được như vậy bình tĩnh. Cục bột đã xoa hảo, Triệu Phượng Anh từ đũa lung rút ra chảy cán bột, vê chút bột mì ở mặt ngoài xoa đều, biên quán ra mặt biên hồi, cũng là, có hài tử cứ như vậy, từ trước ta nước trong văn ăn thịt văn đều ở moi moi quần y năm mà người tể ngũ nhị ba một nhà kia mấy cái không bất lo khi còn nhỏ cũng ngao người, nơi nào đều đi không được. Cũng liền mấy năm nay tất cả đều ra tay mới ngừng nghỉ điểm. Đột nhiên, Triệu Phượng Anh trên tay động tác một đốn, lúc này mới nhớ tới, Tiểu Lận là vào cửa làm mẹ kế. Nhưng hôm nay Hoắc Khiếu lại hy sinh, cô nương này mới 21 tuổi, vẫn là hoa cúc đại khuê nữ, lại phẩm mạo đều dai, tái giá là sớm muộn gì sự. Nghĩ đến đây, Triệu Phượng Anh không giấu vết lại nhìn mắt đang ở sắt rau cô nương. Có lẽ, nàng nên cùng lão Ngụy thương lượng, đem hải tử dưỡng đến người khác danh nghĩa. Người khác không biết Hoắc Khiếu kia đối Long Phượng thai lai lịch, bọn họ này đó thân cận người, lại rất rõ ràng hài tử rốt cuộc là của ai. Tẩu tử, ta bắt đầu nhóm lửa sao? Triệu Phượng Anh hoàn hồn, nhìn đã ngồi vào lòng bếp biên cô nương, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, thiêu đi, hỏa đừng quá đại, ta trước nằm 2 trứng gà. Lận Đình, hảo. Mì sợi nấu hảo bưng lên bàn sau. Ra xong thao Ngụy Lữ trưởng cũng đã trở lại. Bất quá hắn không ở trong nhà ăn, cùng Lận Đình tiếp đón thanh. Lại lược hạ câu hồi trình vẽ xe lửa từ hắn tới an bài sau, liền lại vội vội vàng vàng đi rồi. Lận Đình không nghĩ tới chính mình còn không có mở miệng thỉnh lãnh đạo hỗ trợ, đối phương liền đem chính mình trước mắt nhất quẫn bách sự tình cấp giải quyết, trong lòng càng là cảm kích không được. Thấy thế, Triệu Phượng Anh đem chiếc đũa đưa cho nàng, cười thúc giục, mau ăn, đống ảnh hưởng vị. Nói, nàng lại xoay người đi tủ bắt mang sang một đĩa củ cải làm, có thể ăn cay đi. Này củ cải làm là cay rất khẩu. Lận Đình. Có thể ăn cay. Triệu Phượng Anh, có thể ăn liền hảo, ta vừa tới kia 2 năm chính là không thói quen, hiện tại là ly cay liền không được, đúng rồi, quay đầu lại cơm nước xong, ta lánh ngươi đi lao đặng ra, Hoắc Khiếu đồ vật đều là hắn thu. Lận Đình, cảm ơn tẩu tử. Ngươi a, chính là quá khách khí. Chương 5. Dung Thành khí hậu ướt lánh. Vừa ra khỏi cửa, cổ cổ lạnh lẽo liền nhắm thẳng trên người Toản. Lận Đình bị đông lạnh một cái giật mình, vội vội đem đầu vùi vào khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Thấy nàng như vậy, Triệu Phượng Anh buồn cười nói, hôm nay là lạnh chút, bất quá cũng mới âm 2 độ, so ngươi quê quán muốn ấm áp nhiều, ngươi này nếu là về quê nhưng làm sao? Lận Đình như cũ chôn đầu, ôm ôm hồi, quê quán có giường đất ta, mùa đông cơ bản miêu đông. Đương nhiên, cũng có yêu cầu làm việc thời điểm, tỉ như đào đê đập gì đó. Nhưng nguyên thân vẫn luôn niệm thư, Đình học sau tổng cộng hạ vài lần mà, đã bị người nhà đau lòng hộ ở trong phòng. Mỹ Kỳ danh rằng lo liệu việc nhà, kỳ thật 10 ngón không dính dương xuân thủy, càng không thể mùa đông ra cửa làm việc. Thấy nàng sắc mặt tái nhợt, Triệu Phượng Anh nhịn không được nhắc mãi, theo lý thuyết người trẻ tuổi hỏa khí vượng, ngươi sao hồi sự? Cũng quá sợ lạnh, quay đầu lại có thể nhiều hoạt động, thật sự không được liền tìm đại phu điều trị điều trị. Thân thể hẳn là không có vấn đề, phòng trừng chính là khuyết thiếu vận động, bất quá Lận Đình nhận biết tốt xấu, liền còn con mắt, ân, ta hiểu được. Đặng đoàn trưởng ra ở liên bài phòng nhất phía Bắc. Không biết là ra tới sớm, vẫn là thời tiết lánh nguyên nhân, trên đường không có gặp được bất luận kẻ nào. Hai người vừa đi vừa liêu, đến đặng đoàn trưởng ra thời điểm, đặng gia tẩu tử Lữ Tinh Tinh đã sớm chờ. Nàng ăn mặc rắn chắc rộng thùng thình áo đông, xám xịt nhan sắc che giấu không được lệ chất trời sinh, nhìn cùng đặng đoàn trưởng hẳn là có chút tuổi tác kém. Làm như nhìn ra Lận Đình kinh ngạc, Triệu Phượng Anh kéo tay nàng, quen cửa quen nẻo đem người đưa tới bên cạnh bàn ngồi định rồi, mới cười nói, lao đặng cùng Tinh Tinh liền kém 5 tuổi, nhìn không giống đi. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, một cái hiện tiểu, một cái hiện lão, không biết đều cho rằng kém 10 mấy tuổi. Lữ Tinh Tinh hiển nhiên cũng thói quen, chỉ là nàng kinh diễm càng nhiều, là thật là không nghĩ tới Hoắc phó đoàn thê tử sinh như vậy xuất sắc. Nàng đem trước tiên chuẩn bị tốt hạt dưa đậu phộng hướng hai người trước mặt đầy đầy, lại xách mở ấm nước cấp vọt 2 chén nước đường, mới ngồi xuống cười nói, ta đều 32, bất quá nhà ta lão đặng là hiện lão, ngày thường cũng không chú ý, làm sát cái kem bảo vệ ra cùng muốn hắn mệnh dường như. Triệu Phượng Anh rất có cảm xúc ứng hòa, nam nhân đều như vậy. Lận Đình sinh hảo, từ nhỏ đến lớn đều là có tiếng mỹ nhân phôi, người theo đuổi tự nhiên không ít. Nhưng thành niên phía trước trong nhà xem khẩn, đại học lúc ấy nhưng thật ra nếm thử chỗ cái bạn trai, là cách vách đại học giáo thảo. Chỉ là mới xác định quan hệ ngày hôm sau, lần đầu tiên đi ra ngoài ăn cơm, đã bị đối phương quanh co lòng vòng để khai phòng yêu cầu cấp khí trực tiếp chia tay. Lận Đình không biết người khác thế nào, lúc ấy nàng mới vừa 20 tuổi, chỉ cảm thấy quá nhanh. Đặc biệt kia vẫn là mối tình đầu. Cung nàng ảo tưởng bị quý trọng, bị vui mừng, tràn đầy phấn hồng phao phao tình yêu hoàn toàn không giống nhau. Cho nên, nghiêm túc tính lên, độc thân từ trong bụng mẹ nàng, thật không biết nói như vậy hẳn là như thế nào tiếp. Cũng may hai người thực mau liền kéo ra đề tài. Lại hàn huyên vài câu, chờ uống xong nước đường, Lữ Tinh Tinh liền xách ra 2 cái bao vây. Đồng thời còn tắc lại đây một cái rắn chắc phong thư, đây là nhà ta lão đặng kêu ta chuyển giao cho ngươi, là các chiến sĩ một chút tâm ý. Lận Đình méo phong thư có chút mờ mịt, không phải là nàng cho rằng như vậy đi. Thấy nàng trinh lăng, Triệu Phượng Anh thu trên mặt nhẹ nhàng, vỗ vỗ tay nàng, đừng có gánh nặng, cũng không phải cái lệ, trước kia. Hoắc Khiếu cũng sẽ cấp hy sinh các huynh đệ quên tiền quên phiếu. Phần 6. Nay thật sự không phải cái hảo đề tài, Triệu Phượng Anh càng vô tình chọc tiểu cô nương chuyện thương tâm, cho nên chỉ hàm hồ 2 câu. Nhưng cũng đủ kêu Lận Đình minh bạch phong thư chính là cái gì. Nhưng nàng như thế nào có thể muốn. Tới nơi này vốn chính là tư tâm, tuy nói nàng cũng là bị bất đắc dĩ, nhưng rốt cuộc không như vậy đúng lý hợp tình. Hơn nữa, trong trí nhớ, bộ đội đã cho tiền ăn ủi, thả nguyên thân bà Hồ Tú cũng là vị rất có nguyên tắc. Nếu thật nhận lấy, chờ trở lại hướng Dương đại đội, nàng khó khăn đảo ngược cục diện tất nhiên sẽ lại lần nữa sụp đổ. Tư cập này, Lận Đình đứng dậy đem phong thư đẩy trả lại cho Lữ Tẩu Tử, cũng ở đối phương khó hiểu trong ánh mắt, cự tuyệt nói, Tẩu Tử, nay tiền ta không thể lấy. Triệu Phượng Anh dẫn đầu nhíu mi, đây là các huynh đệ một phen tâm ý, cũng là lệ thường, như thế nào có thể không cần. Lời này Lận Đình tin, nhưng nàng như cũ không thể muốn, tẩu tử, ta cũng không phải thanh cao, chính là cảm thấy trong nhà không gian nan đến này phân thượng, lại nói, không đề cập tới ta. Bà bên kia thái độ, chính là Hoắc Hiếu, cũng tuyệt đối sẽ không cao hứng ta nhận lấy này số tiền. Tuy rằng đối mặt danh xuyên qua thành người nào đó thê tử việc này, như cũ lòng có chú ý. Thật có chút sự tình. Đến có hạn cuối. Nàng không rõ ràng lắm nơi này có bao nhiêu tiền, nhưng là xem kia phong thư độ dày, cũng biết số lượng không nhỏ. Ở biết do Hoắc gia có tiền dưới tình huống, nàng nếu còn nhận lấy, chẳng phải là cấp Hoắc Khiếu anh hùng thân phận bôi đen. Nghĩ đến đây, Lận Đình trên mặt cự tuyệt chi ý liền càng kiên định vài phần. Triệu Phượng Anh không nghĩ tới tiểu Lận sẽ là cái dạng này phản ứng. Tiểu cô nương tuyết ra môi đỏ, mũi tú đỉnh, mắt đào hoa hơi hơi thượng tiểu, hơn nữa khỏe mắt trố một viên màu son lệ trí, vốn là cực diễm cực phong lưu bộ dáng. Nhưng giờ phút này nàng ánh mắt kiên định, mặt mày đoan trang, sinh sôi đem kia mạt quyến rũ vị áp không còn một mảnh. Cũng đúng là này mạt kiên định, kêu nàng rõ ràng đối phương cũng không phải giả ý chấm lại. Mà Lữ Tinh Tinh cùng Lận Đình đầu một hồi gặp mặt, tất nhiên là không hảo khuyên bảo quá nhiều. Nhưng đều là quân tẩu, nàng nhịn không được ở trong lòng suy xét khởi mặt khác giúp đỡ khả năng tính. Mà này xương, Lận Đình còn ở thành tâm thành ý từ chối, tẩu tử, ta nói chính là lời nói thật, thật không cần đại gia quên tiền, bất quá các chiến hữu tâm ý ta thế Hoắc Khiếu lãnh. Thấy đối phương vẫn là có chút không tán đồng, Lận Đình chần chờ vài giây, vẫn là nói, nếu thật thu, ta đây thật không biết lần này lại đây có phải hay không sai rồi. Nghe vậy, Triệu Phượng Anh nhíu mày, không tán đồng giận liếc mắt một cái, lời này nhưng ngàn vạn đừng nói. Lận Đình trên mặt thầy nấy, ta cũng là không có biện pháp. Triệu Phượng Anh thở dài, chuyện này chúng ta trước không đề cập tới, quay đầu lại hỏi một chút lão ngụy rồi nói sau. Nghe xong lời này, Lận Đình cũng không hảo bức cho thật chặt, cảm ơn tẩu tử. Triệu Phượng Anh nhìn mặt mày điệt lệ cô nương, ngữ khí hoán trách lại thân mật, nói tạ còn quá sớm, cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào, còn có ngại tiền nhiều. Tự nhiên không có người không yêu tiền, Lận Đình cũng là tục nhân. Chỉ là thiệt tình cảm thấy không có khốn cùng đến yêu cầu bị quên tiền trình độ. Thà ở điều kiện cho phép dưới tình huống, ai không muốn sống thể diện chút. Đặc biệt cái này thể diện là thuộc về Hoắc Hiếu. Nàng căn bản không có quyền rôi tay. Bất quá Lận Đình cũng biết tẩu tử là hảo ý. Cho nên, nàng vãn thượng đối phương tay, ngữ khí nhiều vài phần thân mật, ta biết tẩu tử là vì ta hảo. Triệu Phượng Anh cười vỗ vỗ tay nàng, ngươi biết liền hảo. Thấy thế, Lữ Tinh Tinh đúng lúc nói sang chuyện khác, ngày hôm qua nghe nói ngươi tới, nhà chúng ta thuộc viện gia đình quân nhân đều muốn gặp ngươi, lại nghĩ ngươi tẩu xe mệt nhọc, liền không mặt mũi tới cửa, quay đầu lại chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, mọi người gặp mặt nhận thức đi. Nàng không nói chính là, đêm qua nàng đã đăng quá môn, bất quá lúc ấy Lận Đình ngủ rồi. Mà nàng sở dĩ nhiều chuyện đề này vừa ra, cũng là thấy đối phương không muốn nhận lấy quên tiền, nghị cấp nhiều giới thiệu những người này nhận thức. Có thể tới tùy quân, ít nhất là liền cấp quan quân. Hơn nữa có Hoắc Khiếu nguyên nhân ở, này đó nhưng đều là thật sự quan hệ. Không có phương tiện cùng các quân quan gặp mặt, cùng tẩu tử nhóm nhận thức cũng không có hại. Vạn nhất dùng thượng đâu. Triệu Phượng Anh hiển nhiên cũng minh bạch Lữ Tinh Tinh tính toán, phụ hòa nói, đúng vậy, cũng không làm gì, chúng ta liền tụ ở bên nhau tán gẫu. Lận Đình không nghĩ nhiều, chỉ chần chờ vài giây, liền gật đầu, là nên trông thấy mặt. Theo lý thuyết, thỉnh đại gia ăn một đốn mới hảo. Nhưng nàng lần này là vì tang sự, thật sự không thích hợp gióng trống thua chiêng. Chỉ có thể chờ trở về hướng Dương đại đội sau, cấp trợ giúp qua nàng người gửi vài thứ. Đặc biệt Phượng Anh tẩu tử, không chỉ có chết sống không cần nàng tiền giấy, còn ăn ngon uống tốt chiêu đãi. Triệu Phượng Anh là cái hành động phái. Đặc biệt biết Lận Đình vội vã về nhà, dứt khoát lánh nàng ở nhà thuộc trong viện dạo qua một vòng. Lại về đến nhà khi, phía sau đã theo mười mấy người, thẳng đem không tính rộng mở trong phòng khách tễ tràn đầy. Mọi người cũng không tay không, có người dạy táo lông, có người đóng đế giày, có người lột đậu phộng, cũng có người trên đầu gối ôm tuổi nhỏ hài tử. Phát họa ra một bộ thực tươi sống, cực có niên đại cảm hình ảnh. Làm lần này gặp nhau vai chính, ngồi ở Phượng Anh tẩu tử bên cạnh Lận Đình, tự nhiên bị mọi người tò mò. Mồm năm miệng mười hỏi nàng cùng Hoắc Khiếu là như thế nào nhận thức, người ở nơi nào, bao lớn rồi, lại đây ngồi bao lâu xe, trên đường có hay không cái gì hiếm lạ sự. Có chút vấn đề, từ hậu thế góc độ tới xem, thậm chí coi như mạo phạm. Nhưng Lận Đình càng biết, đây là thời đại đặc sắc, cho nên nàng nỗ lực thích ứng. Đương nhiên, cũng có như vậy một hai vị không lắm hữu hảo. Chỉ là còn không đợi Lận Đình nghi hoặc, đã bị Phượng Anh tẩu tử dùng một câu tiểu Lận cự tuyệt quên tiền cấp đuổi rồi. Cũng ở ngay lúc này, nàng mới biết được, quên tiền cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý. Bất quá nghĩ lại giác không tính ngoài ý muốn, rốt cuộc thời buổi này nhật tử không hảo quá. Liên tính là quan quân, kia cũng có vài cái hải tử cùng lão nhân muốn dưỡng. Thả nghe cả người một bá, sắc mặt vàng như nến kia vài vị tẩu tử hắn giận, trưởng phu đại bộ phận thu vào cư nhiên còn muốn trợ cấp vài vị chú em khi, Lận Đình liền càng minh bạch kia thật dày một chồng quên tiền, có bao nhiêu người không dễ dàng. Bát quái nghe tới, thời gian quá thực mau. Nay không trong chốc lát công phu, liền lại đến cơm trưa điểm. Đãi mọi người dọn tự mang ghế nhỏ về nhà sau, Lận Đình liền bồi Phượng Anh tẩu tử làm cơm trưa. Sau khi ăn xong, tẩu tử có nghỉ trưa thói quen. Lận Đình liền cũng trở về phòng ngủ phụ, sửa sang lại Hoắc Khiếu di vật. Ngoài ý muốn cũng không tính ngoài ý muốn chính là, đương 10 năm binh, đối phương đổ vật lại không tính nhiều, thậm chí có thể nói là đơn giản. Trừ bỏ mấy bộ nửa cũ quân trang ngoại, càng có rất nhiều thư tịch chờ vật. Theo Lữ Tẩu Tử nói, đồ vật là đặng đoàn trưởng thân thủ thu thập, quần áo gấp rất là ngay ngắn chỉnh tề. Khu khu. Ngay cả đánh mụn vá quần lót cũng điệp ngăn nắp. Lận Đình lo lắng lộng rối loạn không bản lĩnh hoàn nguyên, lại có chút xấu hổ, dọn dẹp thời điểm tiểu tâm lại cẩn thận. Trong đó, còn phát hiện hai phong nguyên thân gửi cấp Hoắc Khiếu thư tín. Nàng không mở ra, bởi vì trong trí nhớ có thư tín nội dung. Nói đến Lận Đình là không thể lý giải, liền mặt cũng chưa gặp qua hai người, chỉ viết hai phong thư, liền định ra hôn ước. Nói như vậy cũng không đúng. Nghiêm khắc nói đến, hẳn là Hoắc Khiếu mẫu thân Hồ Tú chọn lựa nguyên thân. Mà hai người trẻ tuổi ở xác định là tự chủ ý nguyện sau, liền trình kết hôn xin. Nhưng, đại nhập cái này niên đại, rồi lại là hết sức bình thường sự tình. Trừ bỏ thư tín, Lận Đình còn ở một cái hộp sắt phát hiện mấy chương hai tấc hắc bạch ảnh chụp. Độ phân giải có chút mơ hồ, lại cũng đem nam nhân mắt phượng mày kiếm, hiên ngang khí vũ bắt giữ rành mạch. Đặc biệt trong đó mang theo quân mũ, ăn mặc quân trang kia trường, nhìn phá lệ xoáy khí. Là cái loại này khí chất thanh lãnh ngay ngắn xoáy khí. Lận Đình tưởng, nguyên thân như vậy ngạo khí tính tình lại nguyện ý làm mẹ kế, trừ bỏ Hoắc Khiếu quan quân thân phận, cùng hắn xuất sắc ngoại tại điều kiện đại để cũng thoát không ra quan hệ. Chỉ là hiện tại cái này mẹ kế là nàng. Nga, không ngừng hỉ đương mẹ, nàng còn thủ tiết tới. Lại nghĩ đến trở lại hướng Dương đại đội sau muốn đối mặt các loại công việc, Lận Đình tức khắc không có thưởng thức xoáy ca hứng thú, tay chân lênh lẹ đem đồ vật toàn bộ dọn dẹp một lần. Đại đem chính mình vài món quần áo cũng khép lại đi vào, để ép thành phương tiện ngồi xe hai cái bao vây, mới rửa tay chân nằm tiến trong ổ chăn. Đêm qua không ngủ hảo, ngày mai lại muốn ngồi xe, nàng đến hảo hảo dưỡng dưỡng tinh thần. Cùng thời gian, phòng ngủ chính. Triệu Phượng Anh còn chưa ngủ vài phút, đã bị nghỉ trưa trở về trượng phu cấp đánh thức. Nàng cũng không ngoài ý muốn, lập tức hướng bên trong xê dịch, nằm bên ngoài đi, ổ chăn cho ngươi ấm hảo. Ngụy Đào cởi áo ngoài, ngồi vào ấm áp trong ổ chăn. Thoải mái than thở thành, mới hỏi lao thê, thế nào? Tiểu Lận đồng chí không kêu ngươi khó xử đi. Lãnh đạo phu nhân cũng không phải như vậy dễ làm, Triệu Phượng Anh càng không phải lần đầu chiếu cố trượng phu cấp dưới người nhà, trong đó không thiếu làm ầm ĩ không nói lý. Nghe ra hắn trong giọng nói ấy nấy, nàng cười lắc đầu, yên tâm đi, Tiểu Lận kia cô nương là cái bất lo, chính là có chút quá mức bất lo biết lễ. Ngụy Đào bưng lên trên tủ đầu giường trà lu, nghe vậy mặt mày giãn ra uống ngụm trà, bất lo là chuyện tốt ta. Phần 7. Triệu Phượng Anh trắng trượng phu liếc mắt một cái, đó chính là cái ngốc cô nương, như thế nào cũng không cần bộ đội quên tiền. Ngụy Đào kinh ngạc, Nga. Cự tuyệt. Kia số tiền cũng không phải là số lượng nhỏ. Hoắc Khiếu tính tình ngoài vuông trong tròn, các hạng nghiệp vụ càng là đứng đầu, nhân duyên đó là cực kỳ hảo, lần này có không ít người quên tiền. Hơn nữa hắn cùng Lão Hồng hai người đi đầu, hơn trăm sợ là có, Tiểu Lận đồng chí cư nhiên có thể cự tuyệt. Đương nhiên, này số tiền chờ Hoắc Khiếu vinh quy sau. Khẳng định vẫn là đến còn ra tới. Triệu Phượng Anh không biết trượng phu trong lòng suy nghĩ, lo chính mình đem Lận Đình nguyên lời nói học cho hắn nghe, chưa xong cảm khái nói. Từ trước ta liền tò mò, Hoắc Khiếu như vậy ưu tú, cũng không biết cái dạng gì cô nương có thể xứng thượng, hiện giờ nhìn thấy người, thật thật là duyên trời tác hợp cũng không quá. Chính là quá đáng tiếc, có duyên không phận A. Ngụy Đào không hề răng, tâm nói qua một thời gian liền có duyên có phận. Triệu Phượng Anh vô vô trượng phu, hoặc là liền nằm xuống. Hoặc là liền ngồi mép giường uống trà đi, như vậy nửa dựa vào, ta này bả vai lạnh căm căm thoáng phong. Nghe vậy, Ngụy Đào quét mắt khẩn quan cửa sổ, cũng không phản bác cái gì, hảo tính tình nói, lập tức, lại uống hai khẩu, thực đường đồ ăn hầu hàm. Triệu Phượng Anh lại nhải, kêu ngươi giữa chưa trở về ăn, phi không trở lại, ngươi này tuổi sợ là so Tiểu Lận nàng ba đều đại, tị hiềm cái dám, lại nói ta ở nhà đâu, đâu ra chú ý nhiều như vậy. Đúng rồi. Ta cùng Tiểu Lận muốn các nàng công xã điện thoại còn có trong nhà địa chỉ, sau này đến thường liên hệ. Ngụy Đào, các ngươi chỗ còn khá tốt. Triệu Phượng Anh xoay người mặt chiều trượng phu, khá tốt một cô nương. Lão Ngụy, ta nghĩ, chúng ta đem Long Phượng thai tiếp nhận tới, thay đổi người nhận nuôi đi. Nghe lời này, Ngụy Đào mí mắt thằng nhảy, trong lòng cũng sinh ra không ổn dự cảm, như thế nào như vậy tưởng. Triệu Phượng Anh vô ngữ, Tiểu Lận so ta khuê nữ còn nhỏ 2 tuổi, tổng không thể vẫn luôn thủ đi. Tái giá là sớm muộn gì sự. Ở nông thôn ưu tú đối tượng thiếu, quay đầu lại đụng tới hảo tiểu hòa nhi, ta cũng có thể cấp giới thiệu giới thiệu. Ngụy Đào, phúc. Ngươi nói gì? Khu khu khu. Chương 6. Như vậy kinh ngạc làm cái gì? Triệu Phượng Anh ngồi dậy, biên giúp trượng phu thuận bối biên đoán trách nói. còn không phải bởi vì ngươi lời nói quá dọa người, hảo một trận ho khăn sau, Ngụy Đào dưới đáy lòng phung tảo. Này nếu là thật thành, chờ Hoắc Khiếu kia tiểu tử trở về, hắn đi đâu bồi cái tức phụ cho hắn. Tuy nói vì gia quốc đại nghĩa, ở tiếp nhiệm vụ thời điểm, các chiến sĩ liền đều làm tốt các phương diện hy sinh khả năng tính. Nhưng, kia cũng là vạn bất đắc dĩ a. Bất quá. Ngụy Đào đem trà lù phong tới trên tủ đầu giường, lại đem không có mặc áo khoác thê tử nhét vào trong ổ chăn, chính mình cũng đi theo nằm đi xuống, mới không giấu vết hỏi, như thế nào đột nhiên để cái này. Ngươi phía trước không phải rất thưởng thức Hoắc Khiếu kia tiểu tử. Lúc này mới 4 tháng, liền thu xếp khởi người tức phụ nhi tái giá. Triệu Phượng Anh thở dài, hiện tại cũng thưởng thức, nhưng ta đến giảng lương tâm, nếu là từ trước lận đỉnh liền ở nhà thuộc viện ở, không nói được tổ chức thượng đã sớm an bài người cùng nàng tương nhìn, mọi người không đều như vậy. Lại một cái, ta cũng chưa nói hiện tại liền kiến nghị tiểu lận tái giá, không phải trước cùng ngươi thương lượng Long Phượng thai sự tình sao. Là cái này lý, nhưng Hoắc Khiếu không có hy sinh à, Ngụy Đào trong lòng nghẹn khó chịu, lại không thể cùng lao thê nói rõ, chỉ có thể bực bội trở mình, đưa lưng về phía thê tử. Triệu Phượng Anh mặc danh, ai? Nói chuyện đâu? Ngụy Đào, quay đầu lại rồi nói sau, ta mệt nhọc. Hắc, ngươi láo già này. Triệu Phượng Anh bất mãn đấm trượng phu một cái. Ngụy Đào như cũ không nói lời nào, trong lòng tắc bắt đầu suy tư. Đã 4 tháng, dựa theo nhiệm vụ trước làm nhiều lần suy tính, Hoắc Khiếu không sai biệt lắm nên trở về tới. Ai? Lại không trở lại, tức phụ nhi đều tái giá. Không nói được vẫn là nhà hắn lao thê làm môi. Nhiều dò người. Một tường chi cách phòng ngủ phụ. Lận Đình cũng không biết chính mình thành lữ trưởng hai vợ chồng đề tài trung tâm. Với nàng tới nói, lần này hành trình coi như viên mãn. Đau đầu nhất vẽ xe lửa đã lấy lỏng, thời gian là ngày mai buổi chiều 5 điểm. Ngụy lữ trưởng nói an bài cảnh vệ viên đưa nàng đi nhà ga. Bằng không nửa ngày xe trình, dựa nàng chính mình, đến chằn trọc 2 ngày. Lúc này đây Lận Đình không có cự tuyệt, hồi trình phụ trọng quá mức, nàng căn bản khiêng bất động. Hết thảy đều ở hướng tốt địa phương phát triển. Trong lòng thoải mái, Lận Đình liền thả lỏng bổ cái miên. Đương nhiên, nàng không mặt mũi ngủ lâu lắm. Ngủ trước mượn đồng hồ báo thức, 4 điểm rời giường giúp tẩu tử làm cơm chiều. Lúc này ngủ ngon, sắc mặt đều phấn phát phát, không giống buổi sáng, trắng bệnh trắng bệnh. Triệu Phượng Anh vừa vặn từ bên ngoài vào nhà, nhìn thấy người, cẩn thận đánh giá sau, vừa lòng gật đầu. Lận Đình cười hồi, ngày mai là có thể về nhà, trong lòng cao hứng, ngủ đến liền thơm. Triệu Phượng Anh đem trên tay đồ ăn rổ gác trên mặt đất, lại đi phòng bếp cầm rửa rau buồn, mới nói, vẫn là quá đuổi, ngươi này một chuyến lại đến tiểu 10 ngày, người cũng chưa hoán lại đây, nên lại nghỉ ngơi mấy ngày. Trong nhà đầu khẳng định nhớ thương, trở về lại nghỉ tạm cũng giống nhau. Lận Đình dọn cái ghế nhỏ, ngồi qua đi giúp đỡ cùng nhau thu thập, thời tiết này còn có thể trường cải thiện. Triệu Phượng Anh khẩy vài cái có chút dinh dưỡng bất lương lá xanh đồ ăn, cười nói, che lại dâm dạ, bất quá trường không tốt, liền ăn cái mới mẻ. Lận Đình, này muốn làm cái gì ăn? Triệu Phượng Anh, ta buổi sáng không phải phao đậu phộng sao? Trước đó vài ngày ở bếp núc ban lộng tới mấy lượng dầu nành, buổi tối nấu cháo rau, lại trưng hai khoai lang như thế nào? Lận Đình, khá tốt. Phải nói, liền hướng về phía kia dầu nành, đã coi như xa xỉ. Cũng liền lữ trưởng ra điều kiện hảo, mới có thể như vậy chú trọng. Đương nhiên, nay trong đó khẳng định cũng có nàng ở nguyên nhân, đây cũng là Lận Đình vội vã rời đi chủ yếu lý do. Đúng rồi, ngươi trở về thời điểm đến trải qua Thượng Hải đi. Lại nói chuyện phiếm vài câu, Triệu Phượng Anh làm như nhớ tới cái gì hỏi. Lận Đình, trải qua, ấn vẽ xe lửa thượng thời gian tính, ta còn phải lại Thượng Hải dừng lại một ngày nữa. Triệu Phượng Anh, vậy ngươi đến nhân cơ hội đi dạo, thật sự, ra một chuyến xa nhà không dễ dàng, Thượng Hải lão nhiều đồ vật không cần phiếu, giá còn so chúng ta này tiện nghi, nghe nói còn ra cái gì dầu gội, chuyên môn gội đầu, chú trọng là chú trọng điểm, nhưng ngươi như vậy lớn lên tóc, xà phòng tẩy lên lao lực, vo gạo thủy lại tẩy không sạch sẽ, nhưng thật ra có thể đi nhìn một cái. Đừng nói, Lận Đình ngắm mắt rũ trong người trước nồng đậm tóc đen, thật là có chút tâm động. Nàng kỳ thật rất ái mỹ, từ trước 28-9 tuổi làn da còn có thể trắng non tinh tế, trừ bỏ trời sinh hảo đáy ngoại, thật không thể thiếu cẩn thận bảo dưỡng. Hiện giờ hảo làn da toàn chỉ vào tuổi trẻ trống, quá mấy năm đã có thể không nhất định. Có lẽ, thật nên nhân cơ hội đi nhìn một cái. Tuy nói hẳn là không tiện nghi, nhưng nguyên thân đem kết hôn lễ hỏi cũng mang ra tới, hơn nữa cha mẹ cấp của hồi môn, kem bảo vệ da, kem đánh răng, dầu gội này đó hẳn là có thể tiêu phí đến khởi. Đi. Không được, không thể nghĩ lại càng chua xót, dùng cái kem đánh răng đều đến khấu khấu siêu siêu. Nhưng nàng hiện tại chính là thập niên 60 mặt Lận Đình. Cho nên, đến thích ứng, đến thói quen, nhìn dáng vẻ, kiếm tiền cũng đến để thượng nhật trình. Chỉ là, loại này thời điểm mua, có thể hay không được tốt. Bà bên kia sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa trong thôn cũng không có gì bí mật. Không nói được nàng đầu một hồi dùng, sau lưng liền truyền toàn thôn đều biết. Trong thôn đích xác không có gì bí mật. Đặc biệt ở đại loa tuần hoàn hô 2 giờ sau. Đừng nói toàn bộ hướng dương đại đội, chính là liền nhau mấy cái đội sản xuất đều nghe rõ ràng chính xác. Nguyên lai Hoắc gia tiểu tức phụ cũng không phải chạy, mà là đi Hoắc Khiếu tham gia quân ngũ bộ đội lĩnh di vật. Không thể không nói, công xã Vương thư ký này một cách làm tuy có chút khoa trương, lại có thể bằng mau tốc độ đem lời đồn đãi bình ổn xuống dưới. Ít nhất hiện tại các thôn dân nhắc lại đến Lận Đình khi, không hề là đầy miệng khinh thường, càng có rất nhiều bội phục này có tình có nghĩa. Đương nhiên, có người rất tin, cũng có người hoài nghi. Chỉ là Lao thư ký cùng Vương thư ký nhìn chằm chằm khẩn, không dám đem hoài nghi dọn đến bên ngoài thượng thôi. Mà sống lâu cả đời Vương Tu Cẩm, là duy nhất một cái kiên định không tin tồn tại. Rốt cuộc dựa theo nàng kiếp trước ký ức, Lận Đình kia hư nữ nhân cuốn tiền chạy sau liền rốt cuộc không trở về. Chỉ là đời trước thời gian này điểm, nàng đã gả chồng, không xác định có hay không quảng bá này vừa ra. Tư cập này, Vương Tú Cầm lại thổn thức khởi chính mình mệnh không tốt. Sống đến 30 tuổi, sinh 3 cái bồi tiền hóa, một cái mang bả cũng không có, mỗi ngày bị trượng phu cùng bà tra tấn. Có thiên ban đêm hạ lão hậu tuyết, nàng thân thể hư thực, còn bị chết lão thái bà đuổi ra ngoài kêu thầy lang. Trên đường một trận trời đất quay cuồng, cũng không biết ném tới chạy đi đâu, dù sao lại có ý thức khi, người đã về tới 20 tuổi. Nhưng nàng trở về thời cơ lại không tính là hảo. Bởi vì Hoắc Khiếu cùng Lận Đình đã kết hôn 3 ngày. Chỉ kém 3 ngày. Nếu là sớm mấy ngày trở về, nơi nào còn có Lận Đình kia hư nữ nhân gả tiến Hoắc gia cơ hội. Bất quá hiện tại cũng không tính quá trễ, nàng mắt lạnh chờ Lận Đình như kiếp trước giống nhau quấn tiền chạy. Sau đó có thời gian liền hướng Hoắc gia chạy. Hồ Tú Thím nếu có thể tuyển Lận Đình làm con dâu, tự nhiên cũng sẽ tuyển nàng. Chỉ cần nàng săn sóc lại hiếu thuận, sớm muộn gì có thể làm thành tướng quân phu nhân. Tưởng tượng đến Hoắc Khiếu kiếp trước độ cao, Vương Tú Cầm đáy lòng chính là lửa nóng một mảnh. Ngươi lại đi đâu? Không nhìn thấy bên ngoài rơi xuống tuyết ta. Triệu Tam Ni thấy khuê nữ cánh tay thượng treo rổ, còn một bộ ra cửa trang điểm, mặt kéo lao trường. Trong lòng tắc nghĩ, Cầm nha đầu gần nhất ra cửa liền cùng rất hồn dường như, mỗi ngày không về nhà, cũng không biết làm gì. Phần 8. Triệu Tam Ni rất là thon gầy, có thể dùng gầy trơ cả xương tới hình dung. Cũng bởi vì quá gầy, trên mặt không nhịn được thịt, vốn là thiên lớn lên mặt nhìn càng thêm khắc nghiệt. Kỳ thật nàng tính tình không xấu, người cũng chính phái, nhưng gương mặt kia nhìn liền kêu người e ngại, từ trước Vương Tú Cầm cũng sợ. Nhưng sống một đời, cùng ác bà đấu trí đấu dũng cả đời, nơi nào còn để ý điểm này mặt lạnh. Nay không, nàng rất là tùy ý ước lượng cánh tay thượng rổ, thanh tú trên mặt lộ ra một mặt cười, đi tìm Tú Thẩm nói chuyện thiếm, nàng gần nhất không phải tâm tình không hảo sao, ta nhìn cũng là quái đáng thương, dù sao ta ở đâu đều là đóng đế giày, vừa lúc còn có thể bồi nàng tán gẫu, giải giải buồn. Triệu Tam Ni hồ nghi, tiến lên xốc lên cái ở rổ thượng bố, lại phiên thiên, xác định thật sự chỉ có đế giày sau, mới buồn bực hỏi, ngươi gì thời điểm cùng ngươi Tú Thẩm tốt như vậy? Không phải nhất không kiên nhẫn nghe lại nhảy sao? Tú muội tử khó khăn có điểm hy vọng, Cầm nha đầu kia trương khéo mồm khéo miệng nhưng đừng nói càn nói bậy cho người ta kích thích hỏng rồi. Vương Tú Cầm tâm nói hiện tại cũng không kiên nhẫn nghe, nhưng không được lấy lòng tương lai bà sao. Đúng rồi, nàng còn ở trong túi xùy 2 viên đường, tính toán thuận tiện hống xong bào thai, này nhưng đều là biểu hiện cơ hội. Vương Tú Cầm tin tưởng vững chắc, chỉ cần lung lạc được Hoắc gia già trẻ, Hoắc Khiếu khẳng định sẽ cưới chính mình. Rốt cuộc kia hư bà nương Lận Đình cũng là như vậy tiến Hoắc gia môn. Nàng nếu không thừa dịp cơ hội này tuyết trung đưa kia cái gì than, chính là đại ngốc mũ. Đương nhiên, này đó tâm tư cũng không thể để lộ ra tới. Tư cập này, Vương Tú Cầm không hề phản ứng mẫu thân truy vấn, gom lại nhị che tử, liền đẩy cửa ra bên ngoài. Chỉ mấy tức công phu, liền biến mất ở đầy trời bông tuyết trung. Thấm lưng kia, như thế nào nhìn như thế nào bức thiết. Triệu Tam Ni nhìn càng cảm thấy đến không thích hợp. Chính mình sinh chính mình hiểu biết, không phải nàng bẩn thỉu cầm nha đầu. Nói dễ nghe một chút kêu miệng lươi sắc bén, khó nghe điểm chính là ngang ngược vô lý, còn phá lệ thích chiếm tiện nghi, từ nhỏ cứ như vậy, như thế nào bẻ đều bẻ bất quá tới. Này đột nhiên liền thay đổi tính tình, chẳng trách nàng cái này làm nương đang nghi. Nhưng đừng là nương đi tìm tú muội tử lấy cớ, trộm xử đối tượng đi. Trước mấy tháng, liền nhìn thấy nàng đuổi kịp Hà đại đội kế toán ra tiểu tử vừa nói vừa cười tới. Kia tiểu tử bị trong nhà quán đến tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, một chút không có đàn ông dạng. Sao có thể là hảo trượng phu người được chọn? Đặc biệt đối phương trong nhà trưởng bối cũng không một cái bất lo, khuê nữ thật muốn gả đi vào, còn không bị cha tấn chết. Không được, càng nghĩ càng không yên tâm, Triệu Tam Ni dứt khoát xả trên người tạp dề, vội vàng về phòng. Tối tăm trong phòng, lệnh qua trên giường đất xoạch thuốc lá sợi Vương Lục Cân thấy bà nương vô cùng lo lắng bộ dáng, khó hiểu hỏi, ra gì sự? Triệu Tam Ni lại bộ hầu áo đông, không gì, đi ra ngoài đi dạo. Vương Lục Cân quay đầu lại nhìn mắt ngoài cửa sổ bay lông ngỗng đông tuyết, càng khó hiểu, lúc này. Triệu Tam Ni tâm tình không phải rất mỹ diệu dối câu, ngươi nào như vậy nói nhiều, ta đi rồi. Nói, cũng mặc kệ trượng phu cái gì phản ứng, túm lên kim chỉ khay đan liền màu chân ra bên ngoài. Đãi đẩy ra đại môn khi, mới tựa nhớ tới cái gì, lại quay đầu lại hô một giọng nói, ta ở lòng bếp chôn mấy cái khoai lang, có thể ăn, chạy nhanh đào ra. Giọng nói rơi xuống đồng thời, cũng truyền đến cửa gỗ kéo kẹt quan trọng thanh âm. Vương Lục Cân nói thầm câu này bà nương sau, liền lại vai trở lại trên giường đất. Sau đó hướng về phía tây phòng kêu, lão tam, ngươi nương kêu ngươi. Chương 7. Đại tẩu, hôm nay bên ngoài ra thái dương, ngươi nhìn không? Trần Quế Lan xủy xuống tay, dùng bả vai đỉnh mở cửa, còn không có nhìn thấy người, liền hướng tới phòng trong hô một giọng nói. Nhìn thấy, ở trên đỉnh thượng treo một lát liền không có. Hồ Tú đang ở cấp quả quả đổi quần, nghe vậy cũng không quay đầu lại nói. Từng ấy năm tới nay, Trần Quế Lan đã thói quen đại tẩu chú trọng làm việc phong cách, thành thật đứng ở cửa dịch sạch sẽ giày thượng tuyết bùn, mới biên thoát thân thượng áo khoác biên hướng phòng trong đi. Đã nhìn thấy người, tức khắc kéo xuống mặt hừ hừ, nhìn một cái, không biết còn tưởng rằng kia lận đỉnh là linh đan rượu dược đâu. Hồ Tú trắng nàng liếc mắt một cái, hảo hảo nói chuyện. Trần Quế Lan bĩu môi, ta có nói sai sao? Mới được một ngày tin tức đi, ngươi này lập tức liền có hảo khí sắc. Nàng cùng Mai Hoa kia khờ hóa mỗi ngày bồi, cũng không nhìn thấy cái hảo, quá làm giận. Hồ Tú nơi nào không biết nhị chị em dâu đây là lại phạm lòng dạ hẹp hòi. Nhưng nàng thân thể vốn dĩ liền dưỡng không sai biệt lắm, nơi nào tất cả đều là vì con dâu. Bất quá nàng lười đến cùng đối phương khua môi múa mép, dù sao nói bất quá, dứt khoát túi người đem đổi hảo quần quả quả đưa qua đi, giúp ta nhìn điểm vật nhỏ, vừa rồi một cái không đục lỗ quần liền cấp nước tiểu ước. Lời này vừa ra, còn không đợi Trương Quế Lan đáp lại, ngồi vào nhị thẩm mãi trong lòng ngực quả quả trước không làm. 3 tuổi hoa hoa đã có cảm thấy thẹn tâm, hắn mãi thanh mại khí kháng nghị, không phải ta muốn nước tiểu, là chim nhỏ điều chính mình chủ ý, nó không nghe lời, quả quả ngoan. Tiểu gia hỏa bị dưỡng thực hảo, trắng non béo trăng, ngăm đen tửa quả nho mắt to, ủy khuất ba ba nhìn người khi, thẳng gọi người tâm can nhi đều hóa. Không ngừng Hồ Tú bị đậu đến phụt cười ra tiếng, ngay cả Trần Quế Lan cũng không rảnh lo véo tiêm, bế lên hải tử liền hung hăng thân hương lên, đúng đúng đúng, thẩm mãi quả quả không khóc nga, quả quả nói không sai, là chim nhỏ điều không nghe lời, người mãi nói hiệu nói vượt đâu. Quả quả vừa lòng, mãi mãi sai rồi. Trần Quế Lan cười đến thấy răng không thấy mắt, đúng vậy, người mãi sai rồi. Đừng loạn giáo hài tử. Hồ Tú cười quá một hồi, liền hạ giường đất, xách theo nước tiểu ướt quần chuẩn bị đi rửa sạch. Không nghĩ vẫn luôn túi đầu chơi rối gỗ miêu miêu tiểu cô nương nhìn mắt song bảo thai đệ đệ, một chút cũng không hiểu các trưởng bối thiện ý nói dối, nói thẳng nói, quả quả chính là đái dầm nha. Bị tỷ tỷ vô tình pha đám, mới vừa bị hống tốt quả quả tiểu bằng hữu lại bẹp miệng. Thấy thế, Hồ Tú còn không có cái gì phản ứng, phá lệ hiếm lạ Long Phượng thai Trần Quế Lan trước ngồi không yên, ôm hoa liền hạ giường đất tìm kẹo. Chỉ là mới từ chỗ cao bình móc ra 2 viên đường, ngoài phòng liền truyền đến có chút quen thai thanh âm, Tú thẩm ở phòng sao. Trần Quế Lan nhíu mày nói thầm, Vương gia đại á đầu sao lại tới nữa. Hai nhà không liền nhau, một cái ở thôn đầu, một cái ở trong thôn gian vị trí, bên ngoài còn hạ như vậy đại tuyết, nhìn náo nhiệt cũng không phải như vậy nhìn đi. Hồ Tú cũng không hiểu, nhưng tới cửa là khách, tổng không hảo đóng cửa không để ý tới, liền ý bảo chị em dâu đi mở cửa. Đối với này những nhìn náo nhiệt, Trần Quế Lan quán tới không có gì sắc mặt tốt. Nàng kéo ra môn, vén lên thon dài mí mắt, nhìn từ trên xuống dưới người. Thẳng đến đối phương bị đông lạnh lại đánh cái giật mình, mới chậm gì gì tránh ra nửa cái thân mình, là Cầm Nha đầu a. Ngươi Tú thẩm ở phòng đâu, vào đi. Vương Tú Cầm làm bộ không nhìn thấy Quế Lan thím không vui, bay nhanh lắc mình vào nhà. Không nghĩ ở bên ngoài đông lạnh lâu lắm, phủ tiến phòng, đã bị phòng trong ấm áp sặc đánh 2 cái hắt xì. Thấy thế, Hồ Tú còn không kịp nhíu mày, Trần Quế Lan liền trước tạc. Nàng liên tục sau này lui 2 bước còn chưa đủ, lại nghiêng người đem ôm vào trong ngực hài tử nhường nhường, mới không cao hứng nói, Cầm Nha đầu ngươi sao hồi sự. Cảm mạo còn nơi nơi chạy, không biết nhà ta đại tẩu thân thể không tốt, trong phòng còn có 2 tiểu hoa nhi a. Sao có thể chứ, ta là bị nhiệt khí hướng, thật muốn bị cảm cũng không dám lại đây. Vương Tú Cầm cũng không phải là thật 20 tuổi, cùng nhà chồng đấu trí đấu dũng 10 năm, hoàn toàn không để bụng như vậy 2 câu không đau không ngứa ngứa ấy. Lo chính mình, cởi quần áo treo ở cửa, lại vui cười thượng 2 câu, liền nhấc chân hướng trong phòng đi. Không nghĩ Trần Quế Lan lại lần nữa giơ tay, ai ai ai, ngươi một cái đại cô nương mọi nhà, sao như vậy lôi thôi, vào nhà cũng không đem giày thu thập sạch sẽ, đừng cho ta tẩu tử ra dâm ô uế. Vương Tú Cầm trên mặt tươi cười cứng đờ, rũ mắt thấy dưới chân. Kỳ thật giày không tính thực dơ, mới vừa rồi ngoài phòng gõ cửa lúc ấy, nàng liền dậm quá chân. Nghĩ đến đây, nàng lại quét mắt Quế Lan thím giày. Sắc thật thực sạch sẽ, cùng chính mình đối lập mãnh liệt. Nhưng nàng gần nhất đều là như vậy vào nhà, như thế nào thường lui tới không nói, cố tình hôm nay chọn thứ. Bất quá lời nói lại nói trở về, này sàn nhà sắc thật sạch sẽ, rốt cuộc là toàn thôn trừ bỏ lao thư ký ra, duy nhị phô gạch đỏ. Chậc chậc chậc. Muốn nói Hoắc gia có tiền đâu, không nói Hoắc Khiếu mỗi tháng hơn 10 tiền trợ cấp, chính là Tú Thẩm kia làng trên xóm dưới có tiếng đỡ đẻ tay nghề, cũng là cái ôm tiền kim trứng gà. Lại nhìn một cái này phòng trong chú trọng bài trí, sợ là trong thành cán bộ cũng liền này kiện. Tuy là nàng sống lâu 10 năm, cũng chưa thấy qua so Hoắc gia càng có tiền. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chỉ cần chính mình thành công gả tiến vào, này những thứ tốt liền đều là của nàng. Vương Tú Cầm đáy lòng về điểm này nhi không mau nháy mắt liền tan thành mây khói. Không chỉ có như thế, nàng còn vẻ mặt xin lỗi lui về cửa, cẩn thận rửa sạch khởi giày. Trần Quế Lan, tâm nhãn có thể so với châm trọng đại, tự giác bị làm lơ Trần Quế Lan cả người lông tơ đều lập lên, nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Mà hoàn toàn không biết chính mình bị trọng điểm nhằm vào Vương Tú Cầm lại lần nữa vào nhà. Mông khó khăn rửa gần ghế, liền vội vội từ trong túi nặn ra hai viên kẹo cứng, cười tủm tỉm hướng tiểu gia hỏa bên miệng đệ, đây là quả quả đi. Gì cho ngươi mang đường? Trần Quế Lan giơ tay chắn chắn, ngươi này cũng không có giấy gói kẹo, lại là suy đâu, lại là tay sở, đừng cho hải tử ăn hỏng rồi. Vương Tú Cầm, dây dưa không xong. Nhà ai tán xương đường không như vậy? Đây chính là hiếm lạ đồ vật. Dung Thành, vẫy tay từ biệt nhiệt tình đưa tiễn tẩu tử nhóm. Lận Đình ở cảnh vệ viên tiểu trương hộ tống hạ, bước lên khai hướng Thượng Hải xe lửa. Có lẽ là vận khí đổi thay. 4 ngày 3 đêm hành trình chung, cùng thùng xe vài vị lữ khách đều không có sú chân. Đãi may mắn xong, Lận Đình lại nhịn không được ở trong lòng cười chính mình dễ dàng thỏa mãn. Quả nhiên, người hạnh phúc cảm đều là đối lập ra tới. Nếu là từ trước, nằm ở cứng hẹp hòi giường đệm thượng 3-4 thiên, nàng tất nhiên kêu khổ không ngừng. Nhưng có tới khi ghế ngồi cứng gian khổ, kỳ ba trải qua, hồi trình quả thực có thể dùng thoải mái tới hình dung. Đặc biệt còn có Hoắc Khiếu lưu lại sách vở tống cổ thời gian. Phần 9. Thế cho nên vài ngày sau, đương nhân viên tàu cầm loa, từng đoạn thùng xe bá báo sắp đến Thượng Hải trạm điểm khi, Lận Đình còn có chút không phản ứng lại đây. Càng kêu nàng cảm kích chính là, lên xe lúc ấy, cảnh vệ viên tiểu trương riêng cùng nhân viên tàu chào hỏi qua. Luôn nói nàng là quân tàu. Thỉnh đối phương ở đến Thượng Hải ga tàu hỏa khi hỗ trợ phụ một chút. Kết quả là, đối Lận Đình tới nói hơi có chút gánh nặng hai cái tay mải, trực tiếp bị nhân viên tàu tiểu tử đề ra đi xuống, liền nàng tưởng chia sẻ một cái đều không cho. Không thể không nói, cái này niên đại phần lớn người đều là nhiệt tình thuần phát. Cơ hồ là đem vì nhân dân phục vụ những lời này khắc vào trong xương cốt. Cũng tại đây một khắc, Lận Đình đột nhiên cảm thấy, nàng có lẽ không nên lại ôm mọi chuyện bắt bẻ ánh mắt đi xem kỹ nơi này. Rốt cuộc trừ bỏ khai cục cực khổ, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Thả, chỉ có từ trong lòng tiếp nhận rồi tân thế giới, tân thân phận, nàng mới có thể càng tốt sinh hoạt đi xuống. Vì thế, hoàn toàn nghĩ thông suốt sau Lận Đình có mua sắm tâm tình. Nàng đem hành lý phóng tới khi nhà khách. Lại cùng nhiệt tình người phục vụ Lưu Đại Tỷ hỏi thăm Thượng Hải này đó địa phương mua sắm không cần phiếu. Liên bước nhẹ nhàng nện bước hướng cửa hàng bách hóa xuất phát. Hàng ngày cần thiết phẩm vẫn là không thể đoạn. Tựa như Phượng Anh Tẩu Tử nói, khó được ra một chuyến xa nhà, lần sau còn không hiểu được là ngày tháng năm nào. Chờ trở lại hướng Dương đại đội, có chút vật tư tưởng mua đều mua không. Đến nỗi Minh vội về chịu tang, lại mua một đống đồ vật việc này nên như thế nào giải thích, chỉ có thể chờ trên đường trở về lại chậm rãi tưởng đi. Hiện giờ duy nhất kêu Lận Đình để ý chính là nguyên thân người nhà. Cũng không biết có thể hay không nhìn ra nàng bất đồng. Như vậy tưởng tượng, gả chồng tựa hồ cũng khá tốt. Ít nhất không cần cùng thân cận người lâu dài ở chung. Thời gian sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại. Lại là bất an, chung quy vẫn là nhìn thấy mặt. Lại là 3 ngày xe trình. Đương đoàn tàu xử tiến đầy trời tuyết trắng băng thành ga tàu hỏa khi. Lận Đình còn không có xuống xe, xa xa liền nhìn thấy đứng ở đài ngắm trăng thượng, hướng tới thùng xe nhìn xung quanh các ca ca. Nguyên thân huynh đệ tỷ mỗi 5 cái, nàng bài đệ tứ. Phía trên 2 cái ca ca, 1 cái tỷ tỷ, phía dưới còn có 1 cái đệ đệ. Nàng không nghĩ tới 2 cái ca ca đều sẽ tới. Trong trí nhớ, tương so với thành thật đôn hậu đại ca, nhị ca vẫn luôn quỷ tinh thực. Lận Đình trong lòng e ngại, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu từ cửa sổ hướng tới 2 người phất tay. Băng thành hôm nay không hạ tuyết, nhưng có phong. Đứng ở âm 20 mấy độ hoàn cảnh chung, chỉ lộ ra một đôi mắt lận vĩ bị gió lạnh đông lạnh qua lại dậm chân sưởi ấm. Cũng may này sóng tội không nhận không, nha đầu chết tiệt kia thật đã trở lại. Hắn dùng cánh tay đỡ đỡ còn ở nhìn xung quanh đại ca, ca, đình đình ở bên kia. Nói, liền hắt mặt, dẫn đầu hướng mội mội thùng xe vị trí đi đến. Có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Trời biết, ở biết được mội mội cuốn tiền trốn chạy sau, lận vĩ liền đi hoác ra kiểm tra quá nàng đồ vật. Đương phát hiện trừ bỏ quần áo cùng tiền tài ngoại, đã từng bị mội mội bảo bối không thôi, trước đối tượng thư từ toàn không có khi, hắn đầu đều là vượng. Nếu không phải mội mội điện thoại tới kịp thời, lận vĩ đều chuẩn bị đi tìm nàng đồng học hỏi địa chỉ, lại tự mình đi một chuyến Tây Tạng bắt người. Không nghĩ tới, hắn suy đoán cư nhiên sai rồi. Nhưng là, liền tính thật là đi em rể bộ đội cũng không thể dễ dàng tha thứ. Nha đầu chết tiệt kia không trường miệng sao. Muốn đi sẽ không tìm hắn bồi. Nàng là muốn lo lắng chết hay. Càng nghĩ càng giận. Càng nghĩ càng giận. Lận vĩ đẩy ra đã cởi rộ lên người hiền lành đại ca, xù mặt hướng tới mội mội dối tay, liền từ cửa sổ hạ. Lận đình quét mắt chen chúc đám người, nhập ra tùy tục trước ném xuống bao vây, mới bắt đầu hướng cửa sổ thượng bò. Đãi bị nửa ôm đặt ở trên mặt đất sau, còn không kịp nói chuyện, trên má chính là đau xót. Này xương lận vĩ xả bao tay, một phen bóp chặt mội mội mặt liền ra bên ngoài kéo, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói ngươi dọa không dọa người. Ta còn tưởng rằng ngươi đi tìm kia ai. Lận đình cũng có một cái thân ca ca, nàng làm mẫu thân ngoại ý muốn mang thai, giao phạt tiền mới sinh hạ nhị tiểu. Từ nhỏ đến lớn đều bị ca ca niết mặt khi dễ, đối này, nàng thậm chí có bản năng phản ứng. Nay không, quen thuộc đau đớn truyền đến khi, lận đình nháy mắt quên mất xa lạ cùng co quắp, theo bản năng nhíu mày đi trụ. Chỉ là tay mới nâng lên tới, đã bị đối phương nói cấp kinh dừng lại. Thấy thế, lận vĩ lộ ở bên ngoài, cùng nàng cực kỳ tương tự mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, xem kỹ hỏi, ta đoán đúng rồi. Lận đình rõ ràng cũng là người bị hại, nhưng lúc này, ánh mắt vẫn là trột dạ mơ hồ hạ. Chương 8. Có ý tứ gì? Cái nào ai? Lận minh vô rất đệ đệ tay, không minh bạch hai người ở đánh cái gì bí hiểm. Đối với trong lòng hoài nghi, lận vĩ chưa bao giờ cùng người thứ hai nói qua. Hiện giờ muội muội trở về, liền càng không tính toán nói. Vì thế hắn cong mắt đào hoa, không có gì, nói giỡn. Lời tuy như vậy, nhưng quét về phía muội muội ánh mắt, lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Lận đình. Có lẽ là khai cục bị xả mặt, lại có lẽ là lận vĩ cùng chính mình thân ca ca có 7-8 phần tương tự, lận đình ngược lại không khẩn trương, dù sao chuyện trái với lương tâm cũng không phải nàng làm. Cho nên liền tính biết nhị ca có việc sau tính sổ ý tứ, nàng cũng một chút không sợ, rất có cổ bất chấp tất cả vô lại ý vị. Kia bộ dáng, khí lận vĩ lại muốn thu thập người. Mà lận minh tắc hồ nghi nhìn chằm chằm đệ đệ muội muội nhìn, chỉ là một hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì, liền khom lưng xách một cái bao vây. Được rồi, có nói cái gì quay đầu lại nói, đừng đông lạnh chứ. Hán tiếu phụ, cùng đệ đệ muội muội cũng không giống nhau, là điển hình phương Bắc nam nhân, cao lớn tục tẳng, mày rậm mắt to, nhìn rất có nam tử hán khí khái. Đối lận đình tới nói vô cùng trầm trọng tay mải, tới rồi lận mình trên tay lại là lại nhẹ nhàng bất quá. Không một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, nửa hợp lại ngăn cách đám người, che chở muội muội hướng đài ngắm trăng ngoại đi. Băng thành ga tàu hỏa đến hướng Dương đại đội còn cần ban ngày xe trình. Nguyên thân xuất phát thời điểm, trước đi bộ tới rồi trấn trên, đãi hừng đông lại ngồi sớm xe tuyến hướng huyện thành, lại từ huyện thành đổi xe hướng băng thành ga tàu hỏa. Lận đình cho rằng hồi trình cũng nên tạm được. Không nghĩ ra ga tàu hỏa sau, đã bị các ca ca lánh đi hướng một chiếc nửa cũ quân dụng xe dịp. Còn không đợi nàng đem nghi hoặc hỏi ra khẩu, xe dịp ghế phụ môn liền bị người mở ra. Vương Xuân Linh nhảy xuống xe, khiếp mắt đánh giá vài bước ngoại, đem toàn bộ công xã nháo đến người ngã ngựa đổ cô nương. Nàng làm hoác gia trang công xã thư ký còn không đến 2 năm, phía trước tuy nghe nói qua hướng Dương đại đội có một người sinh viên, nhưng gặp mặt vẫn là đầu một hồi. Thẳng thắn nói, không nhìn ra cái gì đặc biệt. Thật muốn ngạnh chọn cái gì, chính là kia trương so phần lớn xã viên càng hắc màu da. Bất quá nghĩ đến bởi vì đối phương, chính mình mới có thể bị thượng cấp lãnh đạo điểm danh khen ngợi, Vương Xuân Linh cũng không để bụng nàng là khuyết hắc vẫn là bánh bạch, tiến lên chính là một cái mạnh mẽ bắt tay, cũng cười khen, lận đồng chí ngươi hảo à. Chúng ta thông qua điện thoại, ta kêu Vương Xuân Linh, tiểu đồng chí khó lường, chúng ta toàn bộ công xã đều vì ngươi kiêu ngạo a. Lận đình mới hiểu được người tới thân phận, đã bị Vương thư ký nhiệt tình cấp kinh ngạc kinh. Đại phản ứng lại đây đối phương trong lời nói ý tứ sau, đáy lòng nhịn không được phát lên không vui. Làm từng có mấy năm công tác kinh nghiệm xa xúc, nàng tự nhiên rõ ràng làm lãnh đạo đa số thích làm một ít bệnh hình thức. Mà trước mắt vị này, hiển nhiên cũng lợi dụng nguyên thân liệt sĩ góa phụ thân phận đại tác phẩm văn chương. Nhưng lại là không cao hứng, Lận Đình cũng qua hành động theo cảm tình xúc động tuổi. Vì đã phát sinh sự tình trực diện ngạnh giang công xã thư ký, với nàng, với cha mẹ thân nhân không có bất luận cái gì chỗ tốt. Bất quá, ngăn chặn đối phương tiếp tục kéo chính mình tuyên truyền, vẫn là có thể thao tác. Rốt cuộc trong trí nhớ, Vương Xuân Linh người này tuy tham quyền chút, lại cũng là cái vì bá tánh làm thật sự. Như vậy nghĩ, Lận Đình trên mặt liền lộ ra mạt lược chua xót cười, lúc ấy lặng lẽ đi, trừ bỏ sợ hãi người nhà không đồng ý ngoại, chính là không nghĩ lợi dụng Hoắc Khiếu hy sinh việc này bốn phía tuyên dương, hắn là anh hùng, như thế nào có thể trở thành người khác trong miệng đề tài câu chuyện. Đừng nói, nếm đến ngon ngọt Vương Xuân Linh, thật là có mang theo Lận Đình nơi nơi tuyên truyền một phen ý tưởng. Cỡ nào tốt, tuyên dương quân dân một nhà thân cơ hội. Trước mắt thấy đối phương như vậy ngôn ngữ, nàng trên mặt tươi cười bất biến, trong lòng lại có chút không mau cân nhắc khởi Lận Đình hay không đoán được nàng ý đồ. Đây là cô ý đổ chính mình khẩu đâu. Đúng lúc này, phóng hảo hành lý Lận Vĩ đi tới, như là không nhìn thấy hai người chi gian cổ quái không khí, cười nói, Vương thư ký, chúng ta trước lên xe đi. Phần 10. Ngồi ở trên ghế điều khiển nam nhân, cũng đúng lúc kéo ra to lớn vang dội giọng thúc giục, than ôi. Lão Vương ngươi chính là quá có thể cho má lại nhải, chạy nhanh lên xe, lão tử trời tối trước còn phải chạy trở về. Bị mắng chó má lại nhải Vương Xuân Linh trên mặt cứng đờ, chỉ là nghĩ đến đối phương thân phận, thực mau lại lộ ra cười tới, nhìn ta, nhìn thấy tiểu Lận đồng chí liền cao hưng cái gì đều đã quên, lên xe, chúng ta lên xe lại liều. Hồ Bộ trưởng là huyện võ trang bộ một tay, cùng muội phu là chiến hữu, hôm nay cũng là hắn chủ động nói ra tiếp ngươi. Thừa dịp lên xe trước một chút khoảng không, Lận Vĩ túi người ở muội muội bên thai nhanh chóng nói xong. Rồi sau đó từ trong túi móc ra khăn, không lưng bọc một phen tuyết, mới đi theo lên xe. Xe dịp có 7 tòa. Cuộc đời lần thứ 2, tới khi lần đầu tiên, ngồi tiểu ô tô Lận Minh, bó tay bó chân cùng hành lý hoa ở cuối cùng một loạt. Lận Đình cùng nhị ca tắc ngồi ở trung gian, phương tiện cùng hàng phía trước lãnh đạo nhóm nói chuyện thiếm. Đương nhiên, ô tô khởi động sau, đa số là Hồ Bộ trưởng đang nói. Bởi vì mỗi khi Vương Xuân Linh nếm thử mở miệng khi, Hồ Bộ trưởng liền kẹp thương mang pháo tới thượng hai giọng nói. Hai lần ngắt lời xuống dưới, ai đều nhìn ra đối phương là cố ý. Tuy rằng không xác định vì cái gì bị nhầm vào, nhưng Vương Xuân Linh không nghĩ cùng võ trang bộ người khởi xung đột, thực thông minh ngậm miệng. Thấy nàng tức thời, Hồ Bộ trưởng đấy lòng hỏa khí mới tiêu vài phần, chuyên tâm cùng Lận Đình huynh muội ba người nói chuyện thiếm. Hồ Bộ trưởng là Bành Thành người, 46 tuổi. Tuy rằng cùng Hoắc Khiếu phân ở cùng cái bộ đội phục dịch, nhưng đối phương làm tân binh viên thời điểm, hắn đã điều đến địa phương vũ trang bộ. Lần đầu tiên gặp mặt, cũng là duy nhất một lần gặp mặt là ở 3 năm trước đây. Hoắc Khiếu thăng phó đoàn khi về quê thăm người thân lúc ấy. Hai người ngoài ý muốn đầu cơ, phía sau cũng nhiều có thông tín, coi như anh em kết nghĩa. Cho nên đối phương hy sinh tin tức truyền quay lại tới khi, Hồ Bộ trưởng ở trong văn phòng ngồi một đêm, đem chân quý lên hai bao yên toàn cấp chịu. Vốn dĩ đối với Vương Xuân Linh nơi nơi tuyên dương Hoắc Khiếu tức phụ nhi sự tích, hắn là có chút giận chó đánh mèo Lận Đình. Đương nhiên, cảm kích rốt cuộc so giận chó đánh mèo nhiều đến nhiều. Đều là quân nhân, hắn thế Hoắc Khiếu cao hứng. Cũng thiệt tình bội phục đối phương độc thân ngàn dặm buôn ba dũng khí, cho nên mới sẽ tự mình lái xe tới đón. Hiện giờ biết được đối phương cũng là bị tính kế, kia cái gọi là thành kiến tự nhiên không còn nữa tồn tại. Cũng liền càng sẽ không làm Vương Xuân Linh làm quá mức. Ban ngày lộ trình. Mãi cho đến chiều hôm sơ hàng, ô tô mới vững vàng ngừng ở hướng Dương Đại đội giao lộ. Trong thôn tuyết hậu đường hẹp, xe vào không được. Hồ Bộ trưởng cùng Vương Thư Ký như thế nào cũng không muốn đi trong nhà ăn cơm. Lận Đình chỉ có thể cùng các ca ca cùng nhau, tất cả cảm kích nhìn theo hai người đánh xe rời đi. Đại thân xe hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Lận Vĩ mới cúi đầu nhìn muội muội, ngươi hôm nay trở về sự tình cùng ngươi cái kia. Bà nói không. Lận Đình lắc đầu, nàng chỉ nghĩ lẳng lặng trở về, không nghĩ bị trở thành con khỉ vây xem. Lận Vĩ, kia, muốn hay không về trước nhà ta? Kỳ thật hắn càng muốn mang theo muội muội hồi nhà mình, rốt cuộc này hôn rốt cuộc sao lại thế này, mọi người đều biết. Chỉ là muội phu tình huống là thật đặc thủ, bọn họ thậm chí liền đoán trách đều sinh không ra. Lận Minh nhăn lại mi, không tán đồng trừng mắt nhị đệ. Nhưng, nhà mình muội tử nhà mình đau lòng, cho nên mấy phen há mồm, cũng không có thể nói ra răn dạy lời nói. Lận Đình trần chờ 2 giây, vẫn là chỉ các ca ca trong tay mải, về trước nhà chồng đi, ta bà cũng chờ đâu. Nghe vậy, Lận Vĩ gật gật đầu, biên hướng Dương Đại đội đi, biên nói, kia ngày mai ta tới đón ngươi. Lận Đình giơ tay lau rớt hàng mi giải thượng lây dính đến xương châu, thuận đường che khuất đáy mắt vô thố, ngày mai sao? Nhanh như vậy. Lận Vĩ, tổng phải đi về nhìn xem, ngươi vừa ly khai kia 2 ngày, mẹ đôi mắt đều khóc sưng lên. Lận Minh cũng vô muội đầu, đừng sợ, ba mẹ đau nhất ngươi. Nàng là sợ cái này sao? Lận Đình trong lòng bất đắc dĩ, trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài cái gì, chỉ dầu dị ứng thanh, hành đi. Lận Vĩ, không cao hứng. Lận Đình đáy lòng một cái giật mình, không có. Nga, ta như thế nào cảm thấy ngươi lần này trở về lời nói biến thiếu, giống như cũng càng hiểu chuyện. Nói lại nghiêng người nhìn chằm chằm muội muội nhìn. Lận Đình trên mặt nước thuốc đã bị đối phương dùng tuyết thủy rào ướt khăn lau khô. Không có khuyết hắc nước thuốc cùng hỗn độn sợi tóc che lấp, biểu tình hơi có không đối là có thể bị nhìn ra. Cho nên Lận Đình nỗ lực căng lại, còn có thể nhàn nhạt hồi câu, ta không phải vẫn luôn như vậy. Lận Vĩ khép cười một tiếng, ngữ khí mang theo gọi người thả lỏng thân mật, ai nha, nha đầu chết tiệt kia chẳng lẽ thật hiểu chuyện a? Ra một chuyến xa nhà giống như còn biến xinh đẹp, không biết còn tưởng rằng là người thành phố đâu. Ai? Lại nói tiếp thời gian quá thật mau à, còn nhớ rõ ở ngươi 6 tuổi năm ấy, chúng ta cùng đi trộm dâu tây chuyện đó sao? Lận Đình chớp chớp mắt, ta mẹ nói, ở nhà mình trong đất không tính trộm, còn có, ngươi bị đánh nhưng không kém ta, ai kêu ngươi tay thiếu chảo chốc hướng tiểu đệ trong quần áo tác. Nghe vậy, Lận Vĩ đôi mắt trô sâu trong hoài nghi nháy mắt bị ý cười hướng không còn một mảnh, trong lòng cũng trách cứ chính mình không nên miên man suy nghĩ. Bất quá, mới vừa rồi muội muội đem trên mặt nước thuốc lau sau, hắn là thật sự có chút không dám nhận. Rõ ràng là giống nhau như lúc trang điểm, giống nhau như lúc dung mạo, liền khỏe mắt nốt ruồi đỏ cũng cùng từ trước giống nhau như lúc. Nhưng cả người cảm giác chính là không giống nhau. Từ trước thanh cao cùng tối tăm toàn không có, thay thế chính là thư lãng cùng đại khí. Hiện giờ thử kết quả Lận Vĩ rất là vừa lòng, ngoài miệng liền nhịn không được khai khởi vui đùa, ai kêu tiểu đệ ngây ngốc đâu. Hoàn toàn không biết đệ đệ muội muội ở mí mắt phía dưới qua nhất chiều, Lận Minh cười mắng, ngươi à, từng ngày không đàng hoàng, từ nhỏ liền ái khi dễ người, chẳng trách tiểu đệ thấy ngươi liền tới khí. Lận Vĩ ném nổi, đó là hắn tính tình không tốt. Lận Minh buồn cười lắc đầu, ngươi tính tình hảo. Lão nhị ngươi đều 23, tiểu đệ mới 17, sao liền không thể nhường chút. Lận Vĩ không lắm để ý cười nói, lần tới khẳng định làm. Lận Minh truy vấn, lần tới là khi nào? Lận Vĩ, ta đây nhưng đến hảo hảo ngẫm lại. Nghe hai huynh đệ ngươi một lời ta một ngữ nói việc nhà, Lận Đình vẫn luôn căng chặt nỗi lòng cũng chậm rãi lơi lỏng xuống dưới. Hẳn là quá con đi. Nhị ca như thế nào như vậy nhạy bén? Sợ không phải con khỉ chuyển thế. Đình đình. Đình đình. Lận Đình hoàn hồn, lúc này mới phát hiện các ca ca không biết vì cái gì đều ngừng nện bước, nàng mờ mịt, làm sao vậy? Lận Vĩ cũng không hỏi nàng suy nghĩ cái gì, hình như có sở chỉ nói, ngươi này lặng lẽ trở về ý tưởng, thật đúng là không bằng quang minh chính đại đâu. Cái? Có ý tứ gì? Đều đi đường nhỏ còn có thể gặp được thôn dân. Hiện tại chính là cơm chiều điểm. Lận Vĩ cho muội muội một cái khẳng định ánh mắt, sau đó cao lớn thân hình liền hướng bên cạnh di một bước. Không có ngăn cản, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Lận Đình liền cùng mấy song non nớt tầm mắt đối thượng. Là trong thôn tiểu hải tử. Lận Đình gánh nặng trong lòng được giải khai, vừa định lấy mấy khối kẹo hối lộ khi. Đối diện kia mấy cái tiểu hải tử giống như là bị ấn cái gì khởi động kiện. Quay đầu liền hướng trong thôn chạy, trong miệng còn tiêm thanh hô to. Hoác gia chạy trốn tiểu tức phụ bị chảo đã về rồi. Hoác gia cái kia trộm tiền tiểu tức phụ đã về rồi. Hoác gia tiểu tức phụ mang theo hai cái nam nhân toàn rừng cây nhỏ lạp. Hoác gia. Cho nên lời đồn chính là như vậy tới. Này thật đúng là. Xui xẻo tột đỉnh. Lận Đình đen mặt, lôi kéo cười ha hả các ca ca hướng nhà chồng chạy như điên. Chương 9. Nãi nãi, lại tuyết rơi, thật xinh đẹp. Hồ Tú ở cửa sổ phía dưới thả trương ghế đầu, miêu miêu thích đạp lên phía trên, điểm chân, xuyên thấu qua trong vắt cửa sổ quan sát bên ngoài thế giới, lúc này vừa lúc đuổi kịp đệ nhất phiến bông tuyết bay xuống xuống dưới. Tuổi nhỏ hài tử thượng không hiểu được dùng duyên dáng từ ngữ tới hình dung trước mắt cảnh đẹp, chỉ ở cảm thán song sau, bản năng dùng thịt hô hô tay nhỏ, nhất biến biến trà lau hô ở pha lê thượng, cản trở tầm mắt sương ngủ. Mà quả quả rốt cuộc là nam hài tử, thả đại để trong xương cốt liền không có gì lãng mạn gen. Nghe xong tỷ tỷ nói, lập tức lược xuống tay món đồ chơi, hự hự cũng bỏ lên trên ghế. Đại thấy rõ ràng ngoài cửa sổ cảnh sắc sau, tiểu gia hỏa tức khắc nhăn lại tiểu mày, trong giọng nói cũng mang theo buồn bực, mãi, tuyết như thế nào mỗi ngày đều tới nhà ta a? Hắn nghĩ ra đi chơi, nhưng chỉ cần hạ tuyết mãi mãi liền không cho. Hồ Tu chính hướng trong chén trang cháo. Từ có hai cái vật nhỏ sau, nàng ở thức ăn thượng liền so ngày xưa tinh tế không ít. Hôm nay cũng không ngoại lệ, trừ bỏ gạo trang cháo. Còn quán hành thái bánh trứng, tiểu thái còn lại là giữa chưa ăn dư lại đại tương hầm đậu hủ. Nghe xong Long Phượng thai hai cực hóa đồng ngôn đồng ngữ, Hồ Tú trong lòng buồn cười, lại cũng không có liền cái này để tài liêu đi xuống, nàng thật sự là sợ tiểu gia hỏa nhóm không dứt vì cái gì. Rất là thuần thục rời đi đề tài, tiểu thèm miêu nhóm đừng nhìn, ăn cơm lạc. Thường lui tới nghe được ăn cơm, ăn uống thực tốt hai đứa nhỏ tất nhiên sẽ hoan hô một tiếng chạy tới ngoan ngoãn ngồi xong. Nhưng hôm nay lại có ngoại lệ, này không, thẳng đến Hồ Tú đem đồ ăn toàn bộ dọn xong, bọn nhỏ cũng không lại đây. Nàng vừa mới chuẩn bị trêu ghẹo vài câu tiểu gia hỏa nhóm đây là nhìn thấy gì, bụng bụng đều không đói bụng, bên hai liền mơ hồ truyền đến ồn ào thanh. Trong thôn ra gì sự? Phần 11. Đang buồn bực, liền lại nghe được miêu miêu kêu, mãi mãi, có người tới nhà ta. Hồ Tú hoàn hồn, cầm trống đùi cháo che lại đồ ăn sau bước nhanh tới gần cửa sổ. Sau đó liền ở đầy trời tuyết trắng trung, nhìn thấy một mạt hình bóng quen thuộc. Là Đình Đình. Chẳng sợ đối phương bọc đến kín mít, Hồ Tú vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đi ở trung gian cô nương là con dâu. Nàng thon gầy trên mặt tức khắc cười nở hoa, vội vã lưu lại câu, đứa nhỏ đốc, là các ngươi mụ mụ đã trở lại. Sau, liền bước nhanh đi đến đại môn chỗ, kéo ra môn buộc liền ra bên ngoài hướng. Mà này xương, bước đi nhanh, buồn đầu hướng ra đuổi Lận Đình, cũng nhìn thấy nên đón ra tới bà. Nàng phất tay ý bảo đối phương vào nhà đồng thời, dưới chân nện bước cũng càng nhanh vài phần. Hồ Tú không rõ nguyên do, nhưng trong lòng thật sự cao hứng, liền lại bước nhanh đi phía trước đón nên. Hai bên chạm trán, nàng vừa muốn mở miệng, đã bị con dâu vặn tay. Đây là chưa bao giờ từng có thân cận, Hồ Tú mui đau xót, cho rằng hài tử ở bên ngoài chịu ủy khuất. Chỉ là còn không kịp hỏi ý dài ngắn, bên hai liền truyền đến con dâu quan tâm, mẹ, ngài thân thể không tốt, ra tới như thế nào không khoác kiện hầu áo đông. Vừa rồi một sốt ruột liền đã quên. Con dâu nhớ chính mình, Hồ Tú trong lòng tự nhiên an ủi dán, đồng thời cũng càng thêm khẳng định đối phương là cái hảo hài tử, cùng vốn là không có khả năng làm ra cuốn tiền trốn chạy loại sự tình này. Kỳ thật nói câu trong lòng lời nói, Hồ Tú trước nay cũng không nghĩ tới vây khốn con dâu cả đời, chỉ cần đối phương tưởng tái giá, nàng cái này làm bà khẳng định nguyện ý buông tay, hơn nữa sẽ dâng lên xa xỉ của hồi môn. Tựa như gả nữ nhi như vậy, đây là nàng nhi tử thua thiệt nhân gia hảo khuê nữ. Đằng trước nàng như vậy sốt ruột, một là sợ con dâu ra chuyện gì, nhị là không hy vọng mới hy sinh nhi tử gánh lấy ô danh, bị người nhạo báng. Hiện giờ con dâu bình an trở về, nhìn còn sẽ quan tâm người, Hồ Tú này trong lòng cuối cùng một cây thứ cũng tiêu. Đang muốn quay đầu lại cùng thông gia cậu em vợ hàn huyên hai câu, cánh tay thượng liền lại truyền đến một trận lôi kéo cảm. Hồ Tú không hiểu ra sao, sao? Lận Đình, trong thôn đều biết ta đã trở về. Hồ Tú càng khó hiểu, bị động đi theo con dâu trở về đi, biết lại sao lạc. Lận Đình mí môi, trong chốc lát khẳng định có không ít người lại đây nhìn náo nhiệt, ta sợ phiền toái. Đến nỗi những cái đó lung tung rối loạn lời đồn đãi, vẫn là không cần đối bà nói tỉ mỉ, tỉnh khí người. Tả hữu nàng đã mang theo Hoắc Khiếu di vật trở về, lời đồn sớm muộn gì sẽ tự sụp đổ. Hồ Tú dở khóc dở cười, cho rằng người đọc sách ra mặt mỏng, vội trấn an, trong thôn đều như vậy, không thích liền kêu ngươi nhị thẩm ứng phó. Trong trí nhớ, thân hình nhỏ gầy nhị thẩm Trần Quế Lan đích xác sinh trương lợi hại một mép, kia muốn thỉnh nàng lại đây sao? Nói chuyện với nhau gian, mấy người đã vào phòng. Phòng trong điểm dầu hòa đèn, vốn là cực tối tăm nhan sắc, nhưng bà đem trong phòng thu thập thực sạch sẽ, mở nhạt ánh lửa hạ, đảo cũng hiện ra vài phần nhu hòa ấm áp. Hồ Tú chính không màng cự tuyệt cấp con dâu hai cái ca ca pha trà, nghe vậy xua tay, không cần, ngươi nhìn đi, nhân mã thượng liền tới rồi. Trên thực tế, Hồ Tú đích xác thực hiểu biết chị em dâu. Nay không, vừa dứt lời, mới đóng lại đại môn đã bị người chạm vào. Một tiếng đẩy ra, mới vừa nghe người ta nói chất nhi tức phụ đã trở lại, còn cùng hai cái nam nhân chui rừng cây nhỏ, Trần Quế Lan lập tức cho khua môi múa mép một đốn cào. Sau đó hổn hển mang xuyễn một đường chạy tới. Trong lòng tắc nghĩ, nếu Lận ra kia nha đầu thật ẩn giấu miêu nị, nàng kia đôi mắt chính là thước, thoáng nhìn, một chắc, nhậm nàng yêu ma quỷ quái cũng đến hiện nguyên hình. Nhưng, đương tầm mắt đối ngồi ở cái ghế thượng hai cái nam nhân khi, nàng đấy lòng kia hỏa khí giống như là bị chọc phá khí cầu, bá một chút bẹp. Hồ Tú đem phao trà ngon thủy đệ đi ra ngoài, mới cười nhìn về phía chị em dâu, Quế Lan tơi à. Còn không có ăn đi. Vừa lúc ở tẩu tử ra ăn sủi cảo. Sủi cảo là mấy ngày hôm trước được thịt heo bao, cải trắng nhân thịt heo nhi, một hơi nhi bao trăm tới cái, trừ bỏ cấp Long Phượng thai nấu mấy cái, còn lại Hồ Tú không bỏ được động, toàn đông lạnh lên, liền chờ con dâu trở về cho nàng ngọt ngào miệng đâu. Vừa nghe là sủi cảo, Trần Quế Lan theo bản năng nuốt hạ. Nhà nàng hài tử nhiều, choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử, đặc biệt như vậy tiểu tử trong nhà còn có 4 cái. Cho nên, cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm, Trần Quế Lan mới có thể ăn đồ tốt. Này nếu là thường lui tới, nàng cũng liền lưu lại chiếm cái này tiện nghi. Nhưng trước mắt trong thôn đầu còn có không ít tang lương tâm ở nói hiệu nói vượng. Trượng phu cùng lão tam gia hai vợ chồng cũng đang chờ tin nhi, nào có công phu chờ sủi cảo thượng bàn. Nghĩ đến đây, Trần Quế Lan lại liếc mắt đánh giá không ngừng chất nhi tức phụ. Lúc này mới phát hiện, 20 ngày không thấy, lận ra nha đầu biến hóa không nhỏ. Nói như thế nào đâu, thật giống như từ trước gắn vào trên người kia cổ. Gọi người hê răng tính tình cố chấp không thấy, như là thiệt tình sinh hoạt. Vì thế, trừ bỏ đại tẩu ngoại, trước nay nói chuyện mang thứ Trần Quế Lan từ chối tẩu tử lưu sau khi ăn xong, khó được hướng về phía chất nhi tức phụ kéo kéo môi, tiểu lận ngồi xe mệt không nhẹ đi. Lận Đình kinh ngạc đối phương hảo thái độ, cười hồi, là rất mệt, nhiều như vậy thiên cơ bản đều hòa ở trong xe. Nha! Thật đúng là thật từ đám mây thượng phiêu xuống dưới. Từ trước phần tử trí thức bộ tịch nhưng không thiếu bãi. Trần Quế Lan trong lòng tò mò, liền tính toán ngồi xuống hảo hảo hỏi một chút. Nhưng mới vừa rửa gần ghế, liền lại nghĩ đến còn có một mông nhọc lòng chờ chính mình, trần chờ mấy phen, rốt cuộc vẫn là ra bên ngoài dịch bước chân. Tới cửa khi, lại phát hiện chất nhi tức phụ cũng theo lại đây. Minh bạch đối phương là muốn đưa chính mình, Trần Quế Lan tươi cười lúc này mới nhiều hai phân rõ ràng, không cần ngươi đưa, mệt mỏi buổi tối phải hảo hảo ngủ một giấc, nhị thẩm ngày mai lại đến tìm ngươi hảo hảo lao lao. Trần Quế Lan tuy dài quá Lận Đình một cái bối phận, nhưng tuổi tác thiệt tình không tính đại, cũng mới 38 tuổi, bộ dáng cũng tú khí, như vậy cười rộ lên, đảo hiện ra vài phần thân thiết. Lận Đình tuy không rõ ràng lắm đối phương vì cái gì cùng trong trí nhớ không lớn giống nhau, nhưng ai bằng lòng gặp thiên bị người ngưỡng ấy, liền cũng cười hồi. Đêm nay sợ là không được căn bình, khẳng định thực mau liền có người tới cửa. Mặt trời xuống núi đương lúc, bên ngoài còn rơi xuống tuyết, ai không ánh mắt tới cửa. Yên tâm đi, nhanh nhất cũng đến ngày mai. Nói nữa, đêm nay thượng nàng đi trước thu thập kia mấy cái tâm nhãn trường oai, ngày mai chỉ cần bị nhìn một cái náo nhiệt cũng không gì, nàng chính mình tò mò đâu. Tư cập này, Trần Quế Lan lại chiều ngồi ở trên sofa uống trà thông ra cậu em vợ tiếp đón một tiếng, liền đẩy môn, trước mắt liền biến mất ở tuyết xác. Rồi sau đó biết sau giác phản ứng lại đây gì đó Lận Đình, quay đầu lại trường hướng nhị ca. Ở bắt giữ đến hắn đáy mắt ý cười sau, còn có cái gì không rõ. Hắn rõ ràng sớm biết rằng hôm nay sẽ không có người tới cửa, lại cố ý nhìn chính mình sốt ruột. Lận Đình hít sâu. Ca ca gì đó quả nhiên vẫn là thực chán ghét. Cơm chiều kết thúc. Thời gian đã qua 6 giờ. Lận gia huynh đệ cảm tạ thím chiêu đãi, thuận thế đưa ra cáo tử. Trong lòng biết thông ra hai vợ chồng già chờ tin tức, Hồ Tú không lại giữ lại. Đứng ở cửa hàn huyên hai câu, liền lánh Long Phượng thai lảng tránh vào tây phòng. Lận Đình ngửa đầu nhìn hai cái ca ca, ngày mai buổi chiều tới đón ta đi, buổi sáng khẳng định rất nhiều người muốn tới trong nhà, đi không khai. Lúc này bình tĩnh lại, nàng cũng suy nghĩ cẩn thận. Khai cục như vậy không xong cảnh ngộ đều có thể đi tới, cũng không kém này cuối cùng một run run. Còn không phải là bị người đương con khỉ nhìn sao. Nàng nhẫn. Lận Minh xoa xoa muội muội đầu, đã biết, ngươi vào nhà đi, hảo hảo ngủ một giấc. Đừng miên man suy nghĩ. Kia giường nằm xe lại là hảo, cũng liền lồng chim đại địa phương, nào có trong nhà giường đất thoải mái, nhìn cho hắn ra tiểu muội mệt cầm đều tiêm. Lận Vĩ tắc rỗi tay bắn hạ muội muội giữa mày, rồi sau đó ở đối phương phát hỏa phía trước, hàm hồ hỏi, kia tin. Lận Đình trong đầu cảnh báo nháy mắt kéo chặt, thiêu. Lận Vĩ hoài nghi, rốt cuộc từ trước như vậy bà bối, chính mình nhiều nhìn liếc mắt một cái đều phải ném vài thiên mặt, thật thiêu. Thật thiêu. Lời này không gạt người. Xuyên qua đến thế giới này ngày hôm sau, đi ra ngoài cấp công xã gọi điện thoại lúc ấy, Lận Đình liền đem nguyên thân bảo bối thư tín toàn thiêu. Không phải nàng không tôn trọng người, thật sự là đem những cái đó không xác định nhân tố lưu tại trên người, chẳng khác nào là cho chính mình để lại nhược điểm. Chỉ có thiêu, mới có thể ngăn chặn hết thể không tốt khả năng tính. Thấy muội muội như vậy thái độ, Lận Vĩ trong lòng nghi hoặc càng sâu, nhưng trước mắt thời cơ thật sự không đúng. Lại nói, tổng phải cho nha đầu chết tiệt kia giảm sóc một buổi tối. Dưỡng hảo tinh thần mới có thể chịu được hắn sửa chữa. Lần này nếu không cho nàng phát triển trí nhớ, lần tới còn không biết phải làm ra cái gì càng dọa người sự tình tới. Tư cập này, hắn liền không hề truy vấn, lại thân mật chọc hạ muội muội đầu, liền lôi kéo đại ca rời đi. Đến nỗi muội muội yêu cầu ngày mai giữa trưa lại qua đây tiếp người gì đó, hắn nhưng không đáp ứng. Lấy hắn đối cha mẹ hiểu biết, ngày mai thiên không lượng, hai vợ chồng già phải tự mình chạy tới nhìn bảo bối khuê nữ. Lận Minh, ngươi vừa rồi nói cái gì tin? Lận Vĩ, a, không có nói đi. Nói, Đình Đình còn nói cái gì thiêu, hai người gạt cái gì. Ca ngươi suy nghĩ nhiều, nếu không ngươi quay đầu lại hỏi một chút nàng. Đúng rồi, thông gia thím thỉnh chúng ta ăn sủi cảo, ngày mai lại đây tiếp tiểu muội thời điểm, cấp sách điểm thứ tốt đi. Ngươi nói rất đúng, mấy ngày trước không phải săn đầu hiệu bảo, băm cái chân sau như thế nào. Lại sát chỉ gà, Đình Đình lần này ăn không ít khổ. Hành, ngày mai ta sớm một chút khởi. Cấp tiểu muội đem máu gà lưu trữ, nàng thích. Lận Đình. Nhìn các ca ca thân ảnh cùng thanh âm cùng nhau biến mất ở phong tuyết, Lận Đỉnh chậm rãi đóng cửa lại. Trong lòng đối với đại ca ngay thẳng thành thật hình tượng, lại có càng sâu hiểu biết. Này cũng quá hảo rời đi lực chú ý. Đình Đình. Lận Đình quay đầu lại, cùng bà đối thượng tầm mắt. Lúc này nàng trong mắt toàn không có ý cười, gắt gao nhìn chằm chằm điều trên bàn hai cái bao vây, lược co quắp hỏi, mẹ. Mẹ muốn nhìn một chút khiếu tiểu tử đồ vật. Thành sao? Như thế nào không thành? Phần 12. Đi vào thế giới này, đồng dạng tương đương mất đi thân nhân Lận Đình một cái không banh trụ, nháy mắt đỏ mắt, thành. Chương 10. Hôm sau. Lận Đình là bị đánh thức. Chỉ là đôi mắt chua xót lợi hại, không nghĩ mở, liền ở ổ chăn lười nhác chờ mình. Khuê nữ tỉnh. Nhu hỏa từ ái thanh âm truyền tiến Lận Đình trong thai, nàng ngốc hạ, sau đó đột nhiên mở mắt ra, mẹ. Lý Đào Hồng cười ứng, ai? Lý Đào Hồng năm nay 47 tuổi, màu da ở nông thôn tính thượng trắng nõn, tề nhĩ tóc ngăn trứng ngưỡng mặt, trên mặt tuy bị phong sương 5 tháng điêu khắc ra dấu vết, lại cũng có thể khui ra này tuổi trẻ khi hảo tướng mạo. Nguyên thân cùng nhị ca Lận Vĩ cặp kia hoặc nhân mắt đào hoa, chính là tùy nàng. Xác định thật là mẫu thân, Lận Đình trì độn đại não cuối cùng một lần nữa khởi động, nàng đỉnh một đầu hỗn độn tóc dài một lộc cộc ngồi dậy, vài giờ. Ngày sao lại đây? Nói, nàng lại thò người ra cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường đồng hồ. 7:10. Con hảo, không tính đã khuya, như vậy nghĩ, Lận Đình lại xoa xoa đôi mắt, đêm qua cùng bà hai người ôm đầu khóc giống, hẳn là khóc thực. Chẳng sợ ngủ trước dùng băng khăn đắp quá, lúc này vẫn là không lớn thoải mái. Bất quá có kia một đốn khóc, nàng trong lòng vẫn luôn nghẹn ủy khuất cũng tan. Thấy khuê nữ rủi mắt, ngồi ở giường đất biên Lý Đào Hồng vô vô gối đầu, sớm đâu, vây liền lại mị trong chốc lát. Trên đường buôn ba nhiều ngày như vậy, khuê nữ đều mệt gầy. Không ngủ, ngày gì thời điểm đến. Lận Đình lắc đầu, xúc lên chăn ngồi vào giường đất biên. Thấy khuê nữ thật không nghĩ ngủ, Lý Đào Hồng cũng không miễn cưỡng. Xoay người đem nàng đặt ở giường đất đuôi quần áo đưa tới, mới đến không bao lâu. Kỳ thật nàng cùng lão nhân tối hôm qua ở trên giường đất lạc một đêm bánh, nguyên lành chợp mắt một lát, ngày mới lượng liền xuất phát. Nếu không phải lo lắng quá sớm sẽ quấy rầy đến thông gia, còn có thể tới sớm hơn. Lận Đình không lớn tin tưởng mẫu thân trong miệng không bao lâu, lại cũng không đào đới đến tận cùng, nàng nhanh chóng mặc tốt quần áo, xoay người tính toán gấp chăn, liền thấy mẫu thân đã không lưng sửa sang lại rời khỏi giường phô. Sử làm cái gì? Đánh răng rửa mặt đi. Nghe vậy, Lận Đình lùi về tính toán đoạt chăn tay, xoay người đi lấy gác ở bàn trang điểm thượng bàn trải đánh răng khăn lông. Sau đó, ở kéo ra cửa phòng một khắc trước, đột nhiên nhớ tới chính mình là bị đánh thức. Trên tay nàng động tác dừng một chút, thu một chút sức lực, chỉ đem cửa phòng kéo ra một chút khe hở. Nháy mắt, càng thêm rõ ràng thanh âm liền xuyên thấu qua hơi khai kẹt cửa truyền tiến vào. Hướng Dương đại đội đại đa số nhân gia đều là hai gian thức bùn thảo phòng, nam bắc giường đất. Hoặc ra là trong thôn ít có ngói kết cấu. Phòng ở là năm kia tân cái, tọa bắc chiều nam, người tự đầu tầm gian, phòng bếp đơn độc kiến ở tây sườn, môn mặt nhắm hướng đông. Lận Đình hiện giờ trụ đúng là Hoắc gia đông xương phòng ngủ chính hôn phòng. Mà cửa phòng đối diện phòng khách vị trí, cho nên nàng có thể đem bên ngoài tình huống nhìn rành mạch. Đến xem náo nhiệt người so Lận Đình dự đoán muôn thiếu, chỉ có mười mấy. Liên ở nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lao ra đi khi, mông đã bị người chụp một cái. Không hề phòng bị Lận Đình tức khắc một cái giật mình. Lý Đào Hồng oán trách, lúc kinh lúc giống làm gì? Không phải muốn rửa mặt. Lận Đình thẳng khởi eo, ho nhẹ thanh, này liền đi ra ngoài. Nói, liền căng ra đầu đẩy môn. Sau đó, không ngoài ý muốn, trở thành mọi người tiêu điểm. Cũng vào lúc này, Lận Đình mới nhìn thấy, bên cửa sổ, Bồi Long Phượng Thai chơi đùa đúng là nguyên thân phụ thân. Lận Thắng Lợi có một tay thực tinh vi nghề một tay nghề. Mỗi lần lại đây đều sẽ cấp quả quả cùng miêu miêu mang món đồ chơi mới. Lần này cũng không ngoại lệ, Lận Đình quét mắt nhiều ra tới hai thất tiểu ngựa gỗ, cười mở miệng kêu người, ba. Lận Thắng Lợi so thê tử tiểu một tuổi, năm nay 46, thân hình thực chắc địch, mi thô mắt lệ, nhìn rất là không hảo thân cận. Kỳ thật lại là có tiếng hảo tính tình, thành thật, dày rộng, nhất yêu thương hải tử. Nguyên thân sinh ở nông thôn, còn có thể dưỡng 10 ngón không dính dương xuân thủy, trừ bỏ chính mình đọc sách tranh đua ngoại. Cũng ít không được người nhà nuông chiều. Mà làm phụ thân Lận Thắng Lợi càng là như vậy. Ấn hắn lo gì, khuê nữ lớn phải gả đi ra ngoài, ở nhà khi nhưng không được nhiều hưởng hưởng phúc. Cho nên, không ngừng Lận Đình bị kiểu dưỡng lớn lên, nàng tỷ tỷ Lận Tương cũng là như thế. Mà này xương, cuối cùng nhìn thấy khuê nữ, hốc mắt tử pha thiển Lận Thắng Lợi mũi lên men, lại ngượng ngùng làm cho nhiều người như vậy mặt rớt nước mắt, miễn cương bài trừ cái cười, khuê nữ tỉnh. Cha cho ngươi mang theo đường bánh, mau đi ăn. Hồ Tú cũng cười, đúng vậy, cho ngươi ôn ở trong nồi, đi trước ăn cơm sáng. Nghe vậy, Lận Đình không lại chậm lại, hướng tới mọi người cười cười, liền trong lên hậu áo đông đẩy cửa đi ra ngoài. Đóng cửa khi, bên hai còn mơ hồ nghe được không biết là ai nói câu, nhà ngươi con dâu thật hưởng phúc. Lận Đình không có bởi vì lời này tạm dừng bước chân, thẳng đi phòng bếp. Thời buổi này không có đứng đắn rửa mặt gian, giống nhau đều là ở phòng bếp lu nước múc nước rửa mặt chải đầu, lại đem nước bẩn bắt đến phòng sau. Đại thu thập sạch sẽ, lại từ trong túi móc ra kem bảo vệ ra. Chính hướng trên mặt bôi khi, cha mẹ cũng đẩy cửa đi đến. Lận Đình đoán được hai người hẳn là có rất nhiều sự muốn hỏi, cũng làm hảo trong lòng chuẩn bị, không nghĩ vẫn là bị mẫu thân nói cấp chấn động. Nàng trợn tròn mắt, gần như nói lắp hỏi, mẹ ngài nói. Nói gì? Lý Đào Hồng sai khiến trượng phu cấp khuê nữ đoan cơm sáng, rồi sau đó lôi kéo người ngồi vào bên cạnh bàn, ánh mắt từ ái nói, như vậy kinh ngạc làm gì? Dù sao sớm muộn gì đều phải tái giá, chẳng lẽ thật muốn cả đời ở Hoắc gia thủ tiết ta? Nói tới đây, Lý Đào Hồng trong lòng lại dầu dĩ khó chịu lên. Cũng không biết Đình Đình này vận mệnh là sao, từ đại học đường sau, liền mọi việc không thuận. Tìm công tác gặp phải có hậu đài, khó khăn tuyển cái ưu tú con rể, người còn không có nhìn thấy, liền lại thủ quả. Nhật tử thật thật tựa ngâm mình ở nước đắng. Lý Đào Hồng thậm chí tính toán quay đầu lại cầm khuê nữ bắt tự, trộm đạo đi tìm nhốt ở chuồng bò người mù cấp tính tính. Thật sự không thành làm quan mục, sửa sửa mệnh cũng là tốt. Lận Đình hoàn toàn không biết mẫu thân đấy lòng tính toán, lúc này mãn đầu góc đều là tái giá hai chữ. Thẳng thắn nói, cho tới bây giờ, đối với đã kết hôn thân phận, nàng như cũ mới lạ khẩn, liền đừng nói gì đến tái giá. Thả nàng còn tưởng rằng cha mẹ càng tò mò nàng cuốn tiền trốn chạy chuyện đó. Phát cái gì lăng? Cùng ngươi nói chuyện đâu? Thấy khuê nữ thẳng ngơ ngác, cấp tính tình Lý Đào Hồng rỗi tay bắt đầu chọc nàng chán. Vẫn luôn buồn không nói chuyện Lận Thắng Lợi thấy thế, lập tức chắn thê tử tay, người điều giải đem trao chén hướng khuê nữ trước mặt đẩy đẩy, mới cười nói, cấp gì, trước làm Đình Đình lót lót bụng. Lận Đình con mắt, cảm ơn ba. Lý Đào Hồng trắng trượng phu liếc mắt một cái, liền ngươi sẽ làm người tốt. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng rốt cuộc đè xuống tính tình, chờ khuê nữ bưng lên cháo chén, mới lại giải thích, mẹ không phải thúc giục ngươi hiện tại tái giá, chính là cho ngươi để cái tỉnh, có một số việc chính mình đến có chương trình. Cũng đừng lo lắng ngươi bà không cao hứng, là nàng chủ động đề. Đối với bà lập trường, Lận Đình đảo cũng không ngoài ý muốn. Nàng trước cho cha mẹ một người tắc một khối đường bánh, mới ở hai người vui mừng biểu tình chung nói ra chính mình thái độ, ta không phản đối tái giá, bất quá đến cấp Hoắc Khiếu thủ 3 năm lại nói. 3 năm. Lý Đào Hồng nhíu mày, ở nàng xem ra thủ 1 năm là hẳn là. Tuy rằng khí Hoắc gia tiểu tử kêu khuê nữ tuổi còn trẻ thủ quả, nhưng hắn đó là vì gia quốc đại nghĩa, đáng giá kính nể. Nhưng 3 năm lâu lắm, đến lúc đó khuê nữ đều 24 tuổi, tưởng nàng 18 tuổi lúc ấy lao đại đã suy ở trong bụng. Kỳ thật Lận Đình cũng không biết chính mình có thể hay không tái giá. Tương lai sự tình ai cũng nói không chừng. Nhưng nàng rất rõ ràng, trước mắt nàng là không nghĩ. Nàng có liệt sĩ góa phụ thân phận làm ô dù, có thông tình đạt lý bà, có một đôi đáng yêu long phượng thai tiểu tể tử, còn có ấm no không lo sinh hoạt tiêu chuẩn, trừ bỏ nam nhân, nên có đều có, gả hay không thật không sao cả. Trừ phi gặp được thích. Nhưng thích một người nào có dễ dàng như vậy. Kiếp trước sống đến 29 tuổi cũng không có thể gặp được, ở cái này tin tức bế tắc. Hoạt động phạm vi hữu hạn niên đại liền càng không có thể. Còn không bằng trước tìm một phần công tác, rốt cuộc lại quá mấy tháng liền đầu xuân. Làm nhân nhi tức tổng không hảo cũng hoa ở trong nhà lười nhác, nàng sợ bị chọc cuộc sống. Nhưng Lận Đình thật sự không nghĩ trông chọn, cho nên tiếp theo mấy tháng, tranh thủ một phần đứng đắn công tác có thể so tương thân tìm nam nhân quan trọng nhiều. Đương nhiên, sở dĩ cùng mẫu thân ước định 3 năm, chủ yếu là tưởng bên thai thanh tịnh chút, bằng không mẫu thân đại để sẽ 3 ngày 2 đầu thúc giục chính mình đi tương thân. Lý Đào Hồng không biết khuê nữ trong lòng cân nhắc, nếu mày muốn cùng đứa nhỏ ngốc hảo hảo bẻ xả, rồi lại bị trượng phu tún tún quần áo. Nàng nháy mắt đem đấy lòng hỏa khí rời đi, làm gì? Ngươi có phiền hay không? Lận Thắng Lợi hảo tính tình cười cười, việc này không đổi, dù sao ít nhất cũng là 1 năm sau sự tình, thông ra vì ta suy nghĩ, ta cũng đến cho người ta lưu thể diện không phải. Lận Đình xê dịch thân mình, hướng phụ thân bên cạnh nhích lại gần, mới hướng về phía mâu thân lộ ra một mạt lược lấy lòng cười. Đúng là. 1 năm sau lại nói. Lý Đào Hoa bị nàng khó được hoạt bát dạng đậu cười, nha đầu chết tiệt kia, ngươi liền bần đi. Ngoài cửa, tính toán cấp con dâu đưa sữa mạch nha bổ thân mình Hồ Tú, ngoài ý muốn nghe được đối phương nói phải cho nhi tử thủ 3 năm. Trong nháy mắt kia, nàng cho rằng sớm đã khóc khô nước mắt lại lần nữa chạy ra khỏi hốc mắt. Lại sợ người khác miên man suy nghĩ, liền vội vàng dùng tay háo lau rớt. Sau đó hít sâu mấy khẩu lãnh không khí, xoay người trở về nhà chính. Hồ Tú tưởng, Đình Đình tất nhiên là quá vui mừng khiếu tiểu tử. Thật tốt cô nương A, là nhi tử không phúc khí. Cơm sáng qua đi. Phần 13. Lận Đình cự tuyệt phụ thân hỗ trợ, chính mình đoái chút nước gấm thu thập chén đũa. Lại đem phòng bếp dọn dẹp hạ, mới lãnh cha mẹ đi nhà chính. Không ngoài ý muốn, vào nhà cả người đã bị các loại vấn đề vây quanh. Có lẽ là cha mẹ cùng bà còn có hai vị chú thím đều ở, lại có lẽ nàng người trở về, lời đồn đã không còn thành lập. Cho nên trước mắt, mọi người càng tò mò bên ngoài thế giới. Đối với này đó cơ bản liền huyện thành cũng chưa ra quá thím nhóm tới nói, xe lửa cũng hảo, Thượng Hải cũng thế, quả thực là không dám tưởng tượng tồn tại. Lận Đình đảo cũng không chê vấn đề quá nhiều, hảo tính tình vì mọi người nhất nhất phổ cập khoa học. Mãi cho đến 10 điểm nhiều, nên trở về chuẩn bị cơm trưa, mọi người mới lưu luyến không rời rời đi. Lúc gần đi, thím nhóm còn đem Lận Đình khen lại khen, luôn nói từ trước không thân, hiện tại mới biết được là cái hảo cô nương. Tính tình hảo, lớn lên tuấn, có học vấn, càng là có tình có nghĩa. Thằng đem Lận Đình khen đến bên thai nóng lên, cha mẹ cùng bà tắc cười đến thấy răng không thấy mắt. Đại nhân đi xa, Lận Thắng Lợi cùng Lý Đào Hồng hai vợ chồng mới đưa ra lánh khuê nữ về nhà một chuyến. Việc này buổi sáng thông ra lại đây khi liền nói hảo, Hồ Tú liền cười nói, là nên trở về nhìn một cái, khó được trở về nhiều trụ hai ngày. Lận Đình lại lắc đầu, buổi tối liền trở về, ngài một người mang hải tử nơi nào vội lại đây. Lược hạ lời này, cũng không đợi bà nói cái gì nữa, nàng liền đi vào phòng ngủ để ra tối hôm qua liền thu thập tốt tiểu tay mải. Bên trong là nàng ở Thượng Hải cấp người nhà mua lễ vật. Cùng thời gian, Dung Thành, trải qua 4 cái nửa tháng, lấy bả vai trúng đạn vì đại giới hoàn thành nhiệm vụ Hoắc Hiếu, cuối cùng về tới bộ đội. Hắn không vội vã đi trạm y tế đổi dược, cũng không có thời gian cùng từng cái kinh ngạc hắn chết mà sống lại chiến hữu giải thích nguyên do, mà là thẳng đến lưu trưởng văn phòng hội báo nhiệm vụ. Rốt cuộc hắn còn sốt ruột cùng trong nhà liên hệ, tuy nói vì nhiệm vụ chết giả nãi vạn bất đắc dĩ, cũng là hấp tấp quyết định. Nhưng không biết chân tướng mẫu thân sợ là thương tâm tàn nhẫn. Còn có tân hôn thê tử bên kia. Nghĩ đến đây, mặt mày thanh lãnh nam nhân mím môi, hẹp dài thâm thủy đáy mắt cũng hiện lên áy náy. Nơi nào còn lo lắng bác sĩ dặn dò, chịu đựng bả vai chỗ phỏng, đi nhanh chạy vội lên. Lại trăm triệu không nghĩ tới, có người so với chính mình còn cấp. Này xương thân hình thon dài nam nhân vừa xuất hiện ở lãnh đạo văn phòng cửa, kia xương bị nhà mình lao thê dọa quá vài lần ngụy lữ trưởng đã vội vàng vỗ điện thoại, mau, mau. Trước gọi điện thoại báo bình an, ngươi như vậy tốt tức phụ nhi cũng không thể chạy. Hoắc Hiếu. Ngụy lữ trưởng không chú ý đắc ý cấp dưới dại ra cùng mờ mịt, lại mãn mang ý cười bỏ thêm câu, tiểu tử thúi có phúc khi a, ngươi kia tức phụ nhưng quá hiếm là ngươi. Hoắc Hiếu. Chương 11. Đối với lữ trưởng nói, Hoắc Hiếu trừ bỏ khó hiểu, càng có rất nhiều không được tự nhiên. Hắn ho nhẹ thanh nói, ta trước cùng ngài hội báo nhiệm vụ. Nhắc tới cái này, Ngụy lữ trưởng lại cười rộ lên, nhiệm vụ đại khái tình huống ta đã hiểu biết, quá trình tuy gian nan khốn khổ chút, nhưng cuối cùng là đem kia giúp ăn cây táo, rào cây sung đuổi đời toàn nắm ra tới. Hội báo tạm thời không cần, quay đầu lại ngươi viết cái kỹ càng tỉ mỉ báo cáo giao đi lên, trước mắt vẫn là trước cho ngươi tức phụ nhi gọi điện thoại báo bình an quan trọng. Vốn là rất cấp bách, nhưng lúc này bị lãnh đạo nói có chút hồ đồ. Hoắc Hiếu liền trước gáp xuống nôn nóng, hơi có chút năng miệng hỏi, ta, tức phụ nhi, khu khu, ngài lời này có ý tứ gì? Ngụy Đào tiếp đón người ngồi xuống, lại cấp tự mình phao ly trà, sau đó mới nói tỉ mỉ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chưa xong còn cảm khái nói, tiểu lận là cái hảo đồng chí, ta coi người thực hiếm lạ ngươi, chờ tân đơn vị nhận mệnh xuống dưới liền xin tùy quân đi, hai vợ chồng sao, trưởng kỳ tách ra rốt cuộc không tốt. Hoắc Hiếu đôi tay đặt ở trên đầu gối. Giáng ngồi thẳng tắp nghe xong lãnh đạo giải thích. Thẳng thắn nói, hắn thực kinh ngạc. Rốt cuộc người khác không rõ ràng lắm, chính mình lại là minh bạch, hắn cùng Lận Đình liền mặt cũng chưa gặp qua, vui mừng gì đó khả năng không lớn, nhiều nhất cảm thấy lẫn nhau thích hợp kết hôn thôi. Đương nhiên, mặc kệ nói như thế nào, đối với tân hôn thê tử, Hoắc Hiếu trong lòng là cảm kích thả thua thiệt. Bất quá này đó hắn đều không tính toán cùng lãnh đạo thuyết minh, cho nên trầm mặc mấy tức sau, lại hỏi tham khởi mẫu thân cùng Long Phượng thai hiện trạng. Đã nghe được mẫu thân bị bệnh mấy tháng, gần nhất mới có sở chuyển biến tốt đẹp khi, Hoắc Hiếu rốt cuộc ngồi không được, vội vàng cầm điện thoại. Lận ra nơi đại đội cùng hướng Dương đại đội liền nhau. Người trong thôn phần lớn đều họ Lý, sớm thôn danh liền kêu Lý ra cửa hàng. Sau lại theo chính sách biến hóa, lại đổi thành Hạnh Phúc đại đội. Bất quá hai cái đại đội tuy liền nhau, khoảng cách lại không phải đặc biệt gần. Đi theo cha mẹ một đường đi tới, âm 20 mấy độ thời tiết, Lận Đình giấu ở da mũ phía dưới trán chính là mệt ra hãn. Chủ yếu không thích hướng lộ hoạt, đi lên liền phá lệ lao lực. Ngược lại là quen làm việc nhà nông Lận Thắng Lợi cùng Lý Đào Hồng hai vợ chồng, hoàn toàn không đem điểm này khoảng cách xem ở trong mắt. Chỉ là nhìn thấy khuê nữ hô hấp đều dồn dập lên, Lý Đào Hồng vẫn là có chút hối hận nói, sớm biết rằng liền kêu cha ngươi mượn đại đội xe ngựa. Đại đội mã cùng như nhưng đều là tập thể tài sản, nào có như vậy hảo mượn. Lận Đình xua tay, không có việc gì, nhiều đi một chút đối thân thể hảo, còn ấm áp, này không phải mau tới rồi sao. Mẹ, đằng trước là ta nhị ca không? Lý Đào Hồng híp mắt nhìn lại, thật đúng là. Lận Vĩ là cả nhà duy nhất một cái có chính thức công tác, ở huyện Cung Tiêu xã làm mua sắm viên. Năm đó hắn cao trung tốt nghiệp khi, vừa vặn đuổi kịp vài cái đơn vị chiêu công. Lúc ấy Cung Tiêu xã chiêu ngành nghề là kém cỏi nhất, kho hàng khuôn vác, vẫn là nhân viên tạm thời. Mới ra vườn trường học sinh, nhiều ít mang theo chút người đọc sách thanh cao, cảm thấy loại này tiền lương thấp, mấu chốt vẫn là lâm thời công thể lực sống, không có làm văn phòng thể diện, tất cả đều cạnh tranh trong xưởng linh tinh cương vị kế toán hoặc là tuyên truyền can sự đi. Chỉ có Lận Vĩ lưu lại, cùng số ít vài vị đồng học tuyển Cung Tiêu xã khuôn vác công. Rất nhiều người khó hiểu hắn lựa chọn, rốt cuộc hắn học tập hảo, hình tượng dai, một mép càng là biết hắn nói, tiến xưởng đương tuyên truyền can sự có thể nói nắm chắc. Chỉ có Lận Vĩ chính mình rõ ràng, hắn mục tiêu vẫn luôn là nước luộc nhiều nhất Cung Tiêu xã mua sắm viên, khuôn vác công bất quá là văn cầu. Quả nhiên, không đến nửa năm thời gian, hắn đã bị giám đốc phá cách để ra đi lên. Mua sắm viên công tác yêu cầu thường xuyên ở các nơi đi công tác, gần nhất vẫn luôn ngưng lại ở trong nhà, cũng là vì muội muội. Lúc này Lận Vĩ cũng nhìn thấy cha mẹ bọn họ, mấy cái cất bước liền đón đi lên. Đầu tiên là điểm điểm muội muội đầu, đem người chọc lảo đảo hạ, mới cong cong mắt đem trong tay sạn tuyết sẻng đưa cho phụ thân. Ba, ngài cùng mẹ đi về trước, ta cùng Đỉnh Đỉnh tâm sự. Là nên tâm sự, Lý Đào Hồng sở dĩ từ đầu đến cuối cũng chưa hỏi khuê nữ cuốn tiền rời nhà chuyện đó, cũng là nghĩ làm lão nhị mở miệng, rốt cuộc hắn cùng Đỉnh Đỉnh nhất muốn hảo. Cho nên nghe xong lời này, nàng chỉ chưa câu, sớm một chút trở về, nên ăn cơm trưa. Lận Vĩ gật đầu, đại cha mẹ thân ảnh đi xa, mới lánh người đi đến nơi tránh gió, lạnh lạnh mở miệng, chính ngươi nói. Vẫn là ta hỏi. Lận Đình. Sớm có chuẩn bị tâm lý Lận Đình mím môi, vốn là tính toán đi Tây Tạng. Vì Hoắc Khiếu ngàn dặm buôn ba chỉ có thể lừa lừa không quen thuộc nguyên thân tính tình, đối với nhìn nàng lớn lên người nhà lại vô dụng, nửa thật nửa giả ngược lại hảo quá quan. Quả nhiên Lận Vĩ hít sâu một hơi, áp xuống đáy lòng dâng lên hỏa khí, vì cái gì lại thay đổi chủ ý. Lận Đình chọc chọc ven đường đẩy đến eo cao tuyết đôi, xe lửa thượng gặp được cái ở tảng khu đương quá binh chiến sĩ, hắn nói rất nhiều bên kia hoàn cảnh, ta cảm thấy chính mình hẳn là mất mạng đi đến Tây Tạng, tới rồi Thượng Hải liền hối hận. Lận Vĩ tiếp được nàng câu nói kế tiếp, sau đó cưới lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể căng ra đầu cầm muội phu làm cái soạn. Lận Đình cũng thực oan, nhưng nàng lại vô pháp kêu oan, dứt khoát xoay đầu không lên tiếng. Nhưng này đã cũng đủ Lận Vĩ đến ra kết luận, hắn khí hàm răng ngứa. Nha đầu chết tiệt kia là chưa thấy qua nam nhân, còn không phải là cái bại hoại. Đáng giá ngươi vứt bỏ người nhà. Quay đầu lại ca cho ngươi giới thiệu một cái bài, gọi bọn hắn nghiêm trạm thành một đội cho ngươi chọn lựa. Lận Đình thói quen cùng ca ca ba hoa, theo bản năng nói, nghiêm nhưng thật ra không cần, nghỉ liền thành. Lận Vĩ một nghẹn, sau đó trực tiếp thượng thủ nhéo lỗ thai, ta xem ngươi là ra ngứa. Lận Đình o, o. Lận Đình ước chừng bị răn dậy hơn nửa giờ. Lỗ thai cùng gương mặt cũng bị xả đỏ bừng. Vẫn là tới kêu ăn cơm mẫu thân cứu vớt nàng. Lận ra hôm nay chuẩn bị tràn đầy một bàn đồ ăn, không sai biệt lắm đuổi kịp ăn Tết. Chứ bỏ gà đến cách vách trấn, bởi vì dựng hậu kỳ, hoàn toàn không biết muội muội rời nhà việc này Lận tương ngoại, người một nhà tính thượng chỉnh chỉnh tề tề. Lận Đình bưng tẩu tử riêng cấp ngao canh gà, uống một hớp lớn sau, buồn bực nghẹn khuất tâm tình nháy mắt đã bị tiên hương canh gà cấp chứa khỏi. Không thể không nói, thời đại này thực phẩm chất lượng là thật sự hảo, ngay cả bắp lạc bánh đều có cổ thơm ngon mùi vị. Nàng buồn đầu uống lên một chén lớn, mới hướng tới tẩu tử con mắt, đại tẩu tay nghề càng ngày càng tốt. Nghe vậy, ngồi ở trượng phu bên cạnh Hà Vân kinh ngạc nhìn lại đây. Nàng là kinh thị tới thanh niên trí thức, bất quá ở nhà mẹ đẻ không được sủng, cho nên không ngại lạc căn ở nông thôn. Nhưng cô em chồng vẫn luôn không thế nào nhìn chúng chính mình, chẳng sợ nàng sinh cái hài tử, thái độ cũng tầm thường. Đảo sẽ không nói cái gì không dễ nghe, chính là không thế nào phản ứng. Hiện giờ không ngừng nói chuyện dễ nghe không ít. Mới vừa rồi còn cho nàng một vại dầu gội, lại cấp khuê nữ tròn tròn mang theo mau hồng ô vương đầu liêu, Hà Vân cảm thấy đều có chút không quen biết cô em chồng, bất quá trong lòng lại là nói thầm, nàng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là cười nói, thích liền ăn nhiều một chút. Nói còn cầm lấy cái thìa, đem canh trong bùn máu gà vớt cấp đối phương, nàng nhớ rõ cô em chồng thích nhất cái này. Lận Đình khẩu vị cùng nguyên sinh không sai biệt lắm, đích xác thức thích, lại nói thanh, cảm ơn tẩu tử. Liền quay đầu nhìn về phía phụ thân. Ba, ta ở Hoắc Khiếu bộ đội lúc ấy, người nhà viện tẩu tử nhóm đều rất chiếu cô ta, phía trước ở Thượng Hải cấp tuyển mấy thứ lễ vật tính toán gửi cho các nàng, ta nghĩ lại lộng chút thổ sản vùng núi cùng nhau gửi qua đi. Lận Thắng Lợi gật đầu, là cái này lý, muốn cái gì cùng cha nói. Dung Thành bên kia cũng chỗ dựa, không thiếu thổ sản vùng núi, quay đầu lại ta cho ngươi chuẩn bị chút mặt khác. Khi nói chuyện, Lận Vĩ cũng cho chính mình múc một muỗng canh gà, sau đó đem cái muỗng bên trong mề gà kẹp tới rồi muội muội trong chén. Mề gà không lớn, hạ nổi thời gian 4 tiểu khối. Phần 14. Lận Vĩ một cái thìa vớt đi lên tăng khối, trừ bỏ muội muội ngoại, khắc hai khối cho đại tẩu cùng tiểu chất nữ. Thấy đệ đệ nhìn lại đây, hắn dừng một chút, lại đem canh trong buồn còn sót lại một khối vớt ra tới cho hắn. Sau đó ở đối phương gặp quỷ trong ánh mắt, ta liếc mắt một cái, không ăn. Lận tiểu đệ nhai răng. Ngốc tử mới không ăn. Sau khi ăn xong, cha mẹ cùng đại ca đại tẩu tất cả đều nghỉ trưa đi. Lận Đình ăn trống, nằm không thoải mái, dứt khoát bồi 5 tuổi tiểu chất nữ chơi ầm ầm ha. Tiểu đệ Lận Hoành cao trung còn có sang năm nửa học kỳ, hôm nay là chủ nhật mới vừa vặn ở nhà. Bất quá buổi chiều phải xuất phát đi trường học, lúc này người đi thôn thư ký ra ước tiểu đồng bọn cùng đi huyện thành. Đến nỗi nhị ca Lận Vĩ, chính dựa nghiêng trên giường đất đọc sách, trễ chút cũng sẽ cùng tiểu đệ bọn họ hồi huyện cung tiêu xã. Bất quá thấy muội muội chơi ầm ầm ha cư nhiên còn chơi bất quá 5 tuổi chất nữ, cũng không lay động văn nhã dạng, ôm bụng cười không được. Khí Lận Đình đạp hắn vài chân. Được rồi, tính tình vẫn là lớn như vậy, ngươi đó là thiết chân sao. Đau chết mất, cùng ngươi nói cái đứng đắn chuyện này. Lận Đình mắt trợn trắng, không nghĩ để ý đến hắn. Lận Vi cũng không giận, thật là đứng đắn chuyện này. Lận Đình cũng không quay đầu lại, nói. Lận Vĩ, ngươi mặt sau có tính toán gì không? Không nghĩ tới thực sự có đứng đắn sự, Lận Đình quay lại đầu, thành thật nói, nghĩ cách tìm công tác đi. Lận Vĩ cũng không ngoài ý muốn tìm cái dạng gì. Nghề cũ làm lão sư liền khá tốt, nhưng còn có chọn. Lận Vĩ sờ sờ cằm, phỏng trừng không có. Lận Đình lại tưởng trận trắng mắt, cảm thấy hắn đang nói vô nghĩa. Ta nghe nói công xã gần nhất ở tìm quảng bá viên, ta nhớ rõ ngươi tiếng phổ thông rất không tồi. Nếu không đi thử thử, như vậy hảo công tác có thể đến phiên ta. Trước kia có lẽ không được, nhưng hiện tại nhưng khó mà nói, Vương thư ký bởi vì ngươi cùng muội phu được không ít chỗ tốt, cho nên chỉ cần ngươi đi thử, cơ bản nắm chắc, thả có hồ bộ trưởng ở phía sau nhìn, không ai dám đoạt quân nhân góa phụ công tác. Nghe vậy, Lận Đình trên mặt tươi cười hạ xuống. Thấy thế, Lận Vĩ nhướng mày, như thế nào? Cảm thấy không phải bằng thật bản lĩnh bắt được. Lận Đình lắc đầu, thanh cao cũng là muốn tiền vốn, lần này ở Thượng Hải nàng một hơi nhi mua không ít đồ vật, tiền tiết kiệm báo nguy, loại này thời điểm còn nói cái gì khí tiết. Chỉ là, nhiều ít có chút chú ý thôi. Nếu nguyên thân phía trước tìm công tác cũng có thể thuận lợi nói, có lẽ liền không có mặt sau như vậy chút sốt ruột sự. Tính, đã phát sinh sự tình lại thổn thức cũng không làm nên chuyện gì, nhật tử dù sao cũng phải quá đi xuống, cho nên nàng nói, quay đầu lại ta liền đi công xã nhìn xem. Lận Vĩ còn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lươi khuyên bảo. Không nghĩ tới nàng chính mình liền nghĩ thông suốt, vừa muốn khích lệ vài câu, đại môn đã bị người chạm vào. Một tiếng đẩy ra, Lận tiểu đệ hổn hển mang xuyến đỡ khung cửa, nhị tỷ. Công xã. Công xã người tới, nói. Nói nhị tỷ phu không chết. Lạch cạch. Lận Đình Trinh Lăng nhìn chằm chằm tiểu đệ, trong tay ầm ầm ha rớt đến trên mặt đất cũng chưa phản ứng lại đây. Chương 12. Biết được con rể chết mà sống lại, Lận Thắng Lợi ở lao thê thúc dục hạ, mượn đại đội xe ngựa. Xe ngựa chạy lên không ngừng sóc nảy, còn thực lãnh. Lận Đình bọc chắn phong đệm chăn súc ở phụ thân cùng các ca ca phía sau, như cũ đông lạnh quá sức. Cũng may ngồi xe ngựa cũng không hoàn toàn đều là chỗ hỏng, ít nhất đi bộ gần 1 giờ lộ trình, 20 phút liền đến. Thời buổi này trong thôn từng nhà đều nóng hổi, liền tính ngẫu nhiên có chút ái đánh nhau, mông một rất lại tốt cùng một người dường như, tụ ở bên nhau ăn uống, càng là hết sức bình thường sự tình. Cho nên, xa xa nhìn thấy hoác ra cửa vây đầy nhìn náo nhiệt người. Lận Đình một chút cũng không ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, vó ngựa cằn nhằn thanh cũng rơi xuống thôn dân trong thai, không biết ai gào to câu, Hoắc Khiếu tiểu tức phụ đã trở lại. Lại sau đó, đãi Lận ra người mới vừa đem xe ngựa đỉnh tới cửa khi, Hồ Tú đã đón ra tới. Lận Đình bị nhị ca đỡ xuống xe, rầm rầm đông lạnh ma chân, mới nhìn về phía bà. Đối phương đôi mắt có chút sưng, hẳn là đã khóc. Nhưng khí sắc cực hảo, nhìn người khi ánh mắt đều tinh tinh lượng. Thấy bà như vậy, từ được tin tức liền sinh ra tất cả tư vị Lận Đình cũng cao hứng lên. Mặc kệ nói như thế nào, người tồn tại liền hảo. Tư cập này, nàng giơ lên cười, bước nhanh tiến lên nắm lấy bà tay. Hồ Tú hốc mắt lại đỏ. Không có biện pháp, nàng thật sự quá kích động, gắt gao hồi nắm lấy con dâu, muốn nói gì, bất đắc dĩ môi ngập ngừng vài cái, lại một câu cũng nói không nên lời, cổ họng giống như là bị cái gì lấp kín, lại toan lại xác. Vẫn là đứng ở một bên Trần Quế Lan nhiệt tình hô, đại tẩu, trước hết mời thông gia vào nhà ấm áp, này xe ngựa ngồi đến nhiều lãnh. Nói, lại quay đầu lại chiều nhà mình đại nhi tử vẫy tay, trụ tử, đem thông gia thúc xe ngựa đuổi tới mã bằng đi, cũng không thể đông lạnh chứ. Lận thắng lợi trên mặt cũng tất cả đều là cười, nghe vậy thẳng xua tay, ta chính mình đi, ta chính mình đi. Ngựa chính là đội sản xuất quan trọng tài sản, hắn đến tự mình dàn xếp hảo mới có thể tâm an. Cuối cùng hòa hoãn lại đây Hồ Tú đánh nhịp, vậy cùng đi, tiêu trụ tử cấp thông gia mang cái lộ. Kết quả là, Lận thắng lợi cùng trụ tử đi dàn xếp xe ngựa, Lận ra những người khác thì tại mọi người vây quanh hạ vào phòng. Muốn ta nói à, đình đình nên là chúng ta khiếu tiểu tử tức phụ, này mấy tháng cũng liền nàng không tin khiếu tiểu tử đi, thế nào cũng phải tìm qua đi muốn cái kết quả, nhìn một cái, này kết quả lập tức có, đại chất nhi quả nhiên không có việc gì, tẩu tử, cưới như vậy cái con dâu, ngươi thực sự có phúc gã Trần Quế Lan nói chuyện thích chát người là không tồi, nhưng thật muốn nâng lên người tới, kia cũng là đạo lý rõ ràng, này không, mấy người mông mới vừa rửa gần giường đất biên. Hậu áo đông. Còn không có tới kịp thoát, nàng liền làn điệu cao đại giọng khen lên. Không khen không được, rốt cuộc hôm nay công xã vương thư ký tới thông chi thời điểm hàm hồ lộ ra, luôn nói chất nhi loại tình huống này từ trước cũng từng có, kia đều là đi chấp hành gì bí mật nhiệm vụ, hiện giờ trở về, kêu gì vinh quy. Dù sao không nói được chức vị còn có thể đi lên trên một thang. Nha nàng trụ tử đã 18 tuổi, còn trông cậy vào đại chất nhi cấp an bài cái hảo nơi đi. Lúc này không nói điểm dễ nghe. Chẳng lẽ học lao tam kia khờ hóa, tam gậy gộc tạp không ra cái buồn thí, liền biết thử cái răng hàm ngây ngô cười sao. Hôm qua Nhi vẫn là tiểu lận, hôm nay chính là đình đình, Hồ Tú trong lòng tuy không cao hứng Quế Lan đem chính mình tưởng khen nói toàn khen xong rồi, lại cũng pha nhận đồng đối phương quan điểm. Con dâu vượng phu A. Vì thế đại con dâu cởi hậu áo đông, nàng lại vãn thượng đối phương tay, nhìn về phía bà thông gia cảm kích nói, thông gia dưỡng cái hảo cô nương. Lý Đào Hồng chính phủng chén gốm uống nước đường. Nghe vậy trong lòng đắc ý, ngoài miệng lại nói, đình đình có thể có thông gia tốt như vậy bà mới là nàng phúc khí liệt. Hồ Tú mặt mày hớn hở, đều có phúc, đều có phúc. Thôn dân khó được thấy nàng như vậy cảm xúc lộ ra ngoài, cao răng đều cười ra tới, liền đi theo trêu ghẹo, là lý lẽ này, ta xem nột, khiếu tiểu tử cũng là cái phúc lớn mạng lớn, người đều nói, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời liệt. Đúng đúng đúng, này vợ chồng son lớn lên đều tuấn. Chờ khiếu tiểu tử trở về lại cấp tú muội tử ngươi thêm cái tôn tử, khẳng định năm gần đây họa hoa hoa còn xinh đẹp. Ai ra huy, kia nhưng khó lường, sợ không phải Bồ Tát ngồi xuống kim đồng ngọc nữ đi. Mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, nói thẳng Hồ Tú cùng Lý Đào Hồng cười không khép miệng được. Cũng ở ngay lúc này, Lận Đình mới phản ứng lại đây, Hoắc Khiếu không có việc gì, hai người chính là bình thường phu thê. Lại nghĩ đến phu thê chi gian sẽ có thân mật, vẫn luôn ngồi ở bà bên người. Đảm đương linh vật Lận Đình không được tự nhiên đỏ bên hai. Ai ai ai, nhìn một cái, mau nhìn một cái, tân tức phụ thèn thùng. Nghe vậy, mãn nhà ở người đồng thời hướng tới trên giường đất cô nương nhìn lại. Sau đó, vốn dĩ chỉ có chút không được tự nhiên Lận Đình bị nhìn chằm chằm nháy mắt mặt đỏ lên, nàng đầu góc vừa kéo, ngoài miệng liền khoan khoái câu, trong phòng nhiệt. Mọi người, ha ha, sung sướng sẽ lây bệnh, nhưng cũng có ngoại lệ. Đương trong phòng ngoài phòng tất cả đều đắm chìm ở sung sướng hải dương bên trong khi chỉ có tê ở nhất góc, vẫn luôn âm thầm quan sát Lận Đình Vương Tú cầm lại sinh không ra hảo tâm tình. Lời này cũng không đúng, Hoắc Khiếu trở về nàng tự nhiên cao hứng. Nhưng nàng tưởng không rõ chính là, vì cái gì Lận Đình cái này hư nữ nhân còn không có chạy. Mưu nhớ rõ ngày hôm qua nghe người ta nói Lận Đình sau khi trở về, nàng từ lúc bắt đầu khiếp sợ không tin, đến sau lại thấp thỏm lo âu, hoài nghi đối phương cũng có cùng nàng giống nhau gặp gỡ. Lại lo lắng chính mình gần nhất mỗi ngày hướng Hoắc ra chạy hành vi bị đối phương nhìn ra cái gì. Lăng là xúc đầu tránh ở trong nhà không dám ra tới. Nhưng chờ bình tĩnh lại, nàng lại hoài nghi khởi chính mình về đời trước ký ức có phải hay không sai rồi. Bằng không Lận Đình nếu cũng sống lại một đời, như thế nào không tới gãi nàng tóc, giao hấn nàng muốn cướp nam nhân hành vi. Thời buổi này thượng vội vàng làm giày rách chính là muốn ai, ngồi tù. Chỉ là sợ hãi qua đi, Vương Tú cầm lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá. Không nói đến nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa tỏ thái độ quá gì, liền tính đối phương thật cùng chính mình giống nhau. Nàng cũng có Lận Đình nước điểm, túng cái gì? Kết quả là, hôm nay mọi người hướng Hoắc ra chạy thời điểm, Vương Tú cầm cắn răng một cái cũng theo lại đây. Nhưng rốt cuộc trong lòng hư, không dám đi phía trước xử, chỉ núp ở phía sau biên âm thầm quan sát. Kỳ thật nàng cùng Lận Đình là tiểu học đồng học. Chỉ là nàng đọc mấy năm, tiểu học không tốt nghiệp liền nghiệm không nổi nữa. Phía sau cơ hồ không như thế nào chạm qua mặt, mơ hồ nhớ rõ Lận Đình từ nhỏ liền đẹp. Nhưng lúc này nhìn thấy người, nàng lại cảm thấy giống nhau. Lận Đình mặt mày phong lưu, quyến rũ không giống cái người đứng đắn. Đâu giống nàng, vừa thấy chính là hiền thê lương mẫu. Bất quá, nàng cũng quan sát ra tới, đối phương hẳn là không có kỳ ngộ, bằng không mới vừa rồi đối diện kia liếc mắt một cái, liền sẽ không chịu chính mình cười. Phần 15. Tư cập này, Vương Tú Cầm trong đầu không cấm lại hồi tưởng khởi Lận Đình nói cười yến yến bộ dáng, trong lòng lại sinh ra nghẹn quất. Nghe nói có chút cái nam liền thích loại này tao hồ ly hình dáng, nếu là Hoắc Khiếu cũng là loại này nam nhân, kia nàng còn có cái gì trông cậy vào. Bất quá lời nói lại nói trở về, Lận Đình cái này hư nữ nhân rốt cuộc là sao hồi sự. Chạy đều chạy, sao lại về rồi? Chẳng lẽ đời trước cũng có này vừa ra? Cho nên, Lận Đình cái này hư nữ nhân rốt cuộc khi nào đi? Nếu không, ở Hoắc Khiếu trở về phía trước, nàng ngâm lại biện pháp cho người ta đuổi đi đi. Lận Đình hoàn toàn không biết Vương Tú Cầm trong lòng nôn nóng. Chờ các thôn dân nhìn đủ náo nhiệt rời đi sau, lại đưa tiễn cha mẹ ca tẩu nhóm. Ra có hỷ sự, Hoắc gia hôm nay buổi tối tể tụ một đường. Trần Quế Lan bưng một nồi to thịt heo cải trắng hầm miến tử, lãnh nam nhân cùng sau cái hài tử sớm liền chạy tới giúp đại tẩu làm cơm chiều. Lao tam tức phụ Trương Mai Hoa hơi chút chấm điểm, lại cũng không rảnh tay. Không ngừng nấu một đại điều yêm cá, còn hầm trước đó vài ngày nhà mẹ đẻ cấp đưa chân dê. Hơn nữa Hồ Tú chuẩn bị, tính toán lưu trữ ăn tết ăn thịt khô, huyết chàng chờ vật, thật thật tại tại đem chỉnh trương giường đất bàn đều bãi tràn đầy. Không có chỗ ngồi liền đoan chén đứng, đồng dạng có thể ăn uống thỏa thích. So với mười mấy trai trai hài tử, Lận Đình coi như trưởng bối. Cho nên bị an bài ở giường đất biên, trong lòng ngực còn ngồi miêu miêu tiểu bằng hữu. Mọi người buồn rượu nói giỡn, thật náo nhiệt. Thẳng đến 2 cái giờ sau, này đốn phong phú liên hoan mới kết thúc. Chờ Lận Đình tiễn đi chú thím chất nhi, để môn, tìm được bà phòng ngủ khi. Phát hiện tiểu gia hỏa nhóm đã phiên cái bụng ngủ rồi. Mà bà, đang từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bánh quy sắt lá hộp. Nhìn thấy con dâu, nàng cười tiếp đón, lại đây ngồi. Lận Đình ngồi vào giường đất bên cạnh, ngài vội cái gì đâu. Hồ Tú từ hộp lấy ra một sấp nhỏ phiếu trứng, vui vẻ nói, nhìn thấy không, tất cả đều là mẹ tích cóp xuống dưới bố phiếu, ngày mai buổi sáng không phải muốn đi công xã cấp khiếu tiểu tử gọi điện thoại sao, mẹ suy nghĩ thuận đường đi một chuyến cung tiêu xã, cho ngươi xả chút vải dệt làm mấy thân quần áo. Nói, nàng lại nhìn mắt con dâu trên người màu xanh đen in hoa vải thô cân vạt tiểu áo đông, lược bắt bẻ nói, làm lưu hành một thời, ta xem thôn đuôi những cái đó thành phố lớn lại đây thanh niên trí thức, xuyên kia tiểu áo lẹn nhìn liền rất hảo. Rất quát còn có tinh thần. Xong rồi còn rác không đủ, tầm mắt lại hướng con dâu trên chân nhìn lại, này giày cũng thay đổi, mua cái da trâu, cái kia không thấm nước còn thể diện, mẹ có công nghiệp khoán. Mắt thấy bà lại hướng nàng trên cổ tay nhìn, sau đó một bộ tiếc nuối biểu tình, Lận Đình tưởng, nếu không phải nàng đã có đồng hồ, đối phương không nói được còn phải cho một khối, nàng có chút dở khóc dở cười, mẹ, ngài chờ, ngày mai ta đi đem cung tiêu xã cửa hàng bán lẻ toàn cấp bối trở về. Nghe vậy, Hồ Tú cũng biết chính mình quá vội vàng tưởng tỏ vẻ cảm kích. Nhưng nàng hiện giờ rất tin con dâu là cái có phúc khí, nhịn không được liền tưởng đối nàng hảo điểm, lại hảo một chút. Vì thế vung tay lên, làm tài đại khí thô trạng, cười hồi, hành, đều bối trở về, mẹ có tiền. Hôm sau, có phong vô tuyết. Sáng sớm, mới ăn qua cơm sáng, Lận Đình liền cùng bà lánh long phượng thai, ngồi trên đi hướng công xã máy kéo. Máy kéo tuy rằng đồng dạng sóc này thả cụ nát, nhưng đằng trước có chắn phong. Mẹ chồng nàng dâu hai một người trong lòng ngực ôm cái tiểu hoa nhi, bị đi chấn trên chuẩn bị hàng tết các thôn dân tệ ở bên trong, đảo cũng bất giác như thế nào dày vò. Lao thư ký cô y chiếu cô quá, cho nên máy kéo tay tiểu gì thẳng đến công xã, đem hai người trước bông. Lại ước hảo hồi trình thời gian, mới đỡ bắt tay thịch thịch thịch, mang theo còn lại người rời đi. Công xã làm công chỗ là cái này niên đại ít có hai tầng lâu, có trông cửa đại gia. Hồ Tú không có tới quá loại địa phương này, trong lòng co quắp. Vẫn là Lận Đình kéo xuống khăn quàng cổ, tiến lên cười nói minh ý đồ đến. Kia đại gia vốn dĩ một khuôn mặt còn kéo lao trường, sau khi nghe xong nhìn chằm chằm người nhìn lại nhìn sau, mới nở nụ cười, ta biết, ngươi là cái kia ngàn dặm tìm phu tiểu tức phụ nhi đi. Không nghĩ tới chính mình đã như vậy nổi danh, Lận Đình trên mặt. Kia đại gia, chúng ta có thể đi vào sao? Cụ ông cười nói, như thế nào không thể? Vương thư ký hôm qua nhi liền chiếu cô qua, vào đi thôi. Lận Đình, cảm ơn đại gia. Lúc này đại gia không nói chuyện, chỉ là vây vây tay. Đãi mẹ chồng nàng dâu hai tiến vào sau, một đạo thanh âm đột ngột xung ra, Trần Thúc, kia hai người là nhà ai? Trần Tam Bình vén lên gục xuống mí mắt nhìn về phía người tới, đáy lòng cười nhạo một tiếng, không ai, nói ngươi cũng không quen biết. Tiền cách mệnh đáy lòng thầm hận lão bất tử không biết điều, trên mặt lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là đẩy đẩy trên mũi kính đen, rất có vài phần ra vẻ đạo mạo chỉ điểm nói, lời nói không thể nói như vậy. Công xã cũng không phải là người nào đều có thể đi vào, ta cũng là vì tổ chức suy xét mới hỏi nhiều hai câu. Tổ chức thượng khi nào yêu cầu ngươi loại này, dựa đánh tạp xét nhà đến cái tiểu cán bộ tạo phản phần tử nhọc lòng. Bất quá trong lòng lại coi thường, Trần Tam Bình cũng sẽ không trắng trợn táo bạo đắc tội loại này tiểu nhân, lại nói, mới vừa rồi kia cô nương nam nhân cũng không phải là không có thân phận, tiền cách mệnh này buổi đời tưởng xử xấu xa tâm tư cũng không có cách. Cho nên Trần Tam Bình xoạch một ngụm thuốc lá sợi, mới thong thả ung dung nói, là cái quân tẩu, tới cấp nam nhân cứ gọi điện thoại. Nói tới đây, hắn lại hướng về phía đối phương cười ra một ngụm răng vàng, thiếu chút nữa đã quên, người nam nhân là đoàn cấp quan quân, nghe nói cùng võ trang bộ hồ bộ trưởng là huynh đệ. Tiền cách mệnh. Chương 13. Vương thư ký văn phòng ở lầu 2 nhất bên trong. Lận Đình trong lòng ngực ôm Miêu Miêu, lãnh bà cùng quả quả tìm lại đây khi, xuyên thấu qua cửa kính, nhìn thấy đối phương vừa vặn ở trong văn phòng, liền giơ tay gõ môn. Vương Xuân Linh chính vùi đầu viết viết vẽ vẽ, nghe thấy thanh âm, cũng không ngẩng đầu lên nói, tiến bảo. Lận Đình đẩy cửa ra, phòng trong dùng lò sưởi, độ ấm không đuổi kịp giường đất phòng, lại cũng so bên ngoài ấm áp không ít. Nàng không khắp nơi đánh giá, xoay người đóng cửa lại, ngăn cản ấm áp tiết ra ngoài sau, mới mở miệng kêu người, Vương thư ký. Vương Xuân Linh trên tay động tác một đốn, ngẩng đầu thấy rõ ràng người tới, lập tức cười đứng lên, các ngươi tới đủ sớm à, may ta sáng sớm chờ, bằng không đã có thể bỏ lỡ. Lời này nghe một chút liền hảo, rốt cuộc ngày hôm qua Hoắc Khiếu ước thời gian chính là cái này điểm. Nhưng Lận Đình trên mặt vẫn là lộ ra mặt cảm kích cười tới, lại kêu Vương thư ký lo lắng, có ngài như vậy một lòng vì dân quan tốt, là dân chúng phúc khí. Vương Xuân Linh đảo cũng không đến mức vì hai câu thổi phồng bay lên, nhưng dễ nghe lời nói mỗi người thích nghe. Cho nên trên mặt tươi cười không tự giác liền nhiều vài phần thiệt tình, đừng đứng, mau trước ngồi xuống nghỉ chân một chút. Khi nói chuyện, tầm mắt ở tiếp xúc đến hai người ôm vào trong ngực, mở to ngập nước mắt to tả hữu nhìn xung quanh Long Phượng Thai khi, lại hiếm lạ từ trong ngăn kéo lấy ra hai viên đường đưa tới, mới ở hai người đối diện trên ghế ngồi định rồi. Hồ Tú ở trong thôn cũng coi như lanh lợi người, nhưng ở vào như vậy đứng đắn trong văn phòng, đáy lòng nhiều ít có chút sợ, cho nên trừ bỏ bảo trì tươi cười ngoại, cơ bản không hé răng. Cũng may con dâu là cái có thể làm, cùng công xã thư ký có tới có lui, cư nhiên một chút cũng không nói lắp. Vương Xuân Linh cũng cảm thấy cùng Lận Đình nói chuyện thoải mái, cô nương này tuổi còn trẻ, nói chuyện nhưng thật ra tích thủy bất lậu, lại nghĩ đến nàng là tân tức phụ, liền cười trêu ghẹo, ta đoán lần này Hoắc Khiếu đồng chí hẳn là sẽ xin người nhà tùy quân đi. Lận Đình không rõ đề tài như thế nào chuyển tới nơi này, Trinh Lăng Hạ, mới hồi, chuyện này còn không xác định. Vương Xuân Linh nhìn mắt Hồ Tú, tưởng làm bà không vui. Lại nghĩ đến chính mình cùng trượng phu ai bận việc nấy, một năm cũng không thấy được một lần, khó được thiệt tình thực lòng nói, cách mạng bạn lữ sao, nếu là có điều kiện, vẫn là ở bên nhau hảo. Lận Đình nhấp môi cười cười, vừa muốn ứng thượng hai câu, văn phòng nội điện thoại đột nhiên liền vang lên. Hồ Tú theo bản năng ngồi thẳng thân thể, tầm mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm điện thoại cơ. Thấy thế, Lận Đình trấn an vô đối phương tay, đã xác định là Hoắc Khiếu điện báo khi, mới quay đầu nhìn về phía bà, mẹ, ngài trước tiếp. Hồ Tú đích xác cấp không được, tổng cảm thấy đến chính thai nghe được nhi tử thanh âm, mới có thể hoàn toàn tâm an. Cho nên, ở Vương thư ký vẫy tay khi, cuống quýt đứng lên. Chỉ là chân mới bước ra đi nửa bước, liền lại quay đầu, vẫn là ngươi trước tiếp đi. Rốt cuộc nhi tử hiện giờ thành ra. Lận Đình vội xua tay, ngài trước tiếp. Nàng còn không có làm tốt đối mặt Hoắc Khiếu chuẩn bị đâu. Lo lắng bà lại khuyên, nàng dứt khoát từ trong túi móc ra khăn, cấp ăn đường ăn đến cái miệng nhỏ nhau dính tiểu ra hỏa xoa xoa khỏe miệng. Thấy thế, Hồ Tú đành phải tiến lên tiếp điện thoại. Uy, ai? Là ta, ngươi thế nào a? Rốt cuộc sao lại thế này a? Không thể nói a. Hành, mẹ không hỏi, biết các ngươi muốn bảo mật, vậy ngươi có hay không bị thương? Không bị thương liền hảo. Thật sự a? Kia cảm tình hảo. Lận Đình nhìn bà từ bắt đầu nghẹn ngào, đến ổn định cảm xúc, lại đến vui vẻ ra mặt. Nhìn không được tò mò khởi điện thoại tuyến kia một đầu, 3.000 km ngoại nam nhân. Giờ phút này sẽ là cái gì biểu tình? Hẳn là cái hảo câu thông đi. Rốt cuộc nhanh như vậy liền đem bà hứng hảo, này nếu là cái không dễ đối phó, nàng khẳng định sẽ không miễn cưỡng chính mình. Liên ở nàng mãn đầu vóc chạy xe lửa khi, đột nhiên cảm giác được trong lòng ngực vật nhỏ sờ soạn nàng mặt. Lận Đình hoàn hồn, túi đầu. Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, mụ mụ, ngại ngại kêu ngươi. Lúc này Hồ Tú cũng đã đi tới, trên mặt tất cả đều là ý mừng, điện thoại không thể đánh quá dài thời gian. Mau, nắm chặt cùng Khiếu tiểu tử nói hai câu. Nói còn dối tay đem người từ trên ghế kéo lui tới điện thoại cơ bên đẩy. Lận Đình rất có loại bị không châu bắt chó đi cày không khỏe cảm, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu. Uy. Một tiếng. Đối phương hẳn là vẫn luôn chờ, nghe được nàng thanh âm sau, trầm thấp thiên thanh lanh tiếng nói liền đi theo truyền tới, Lận Đình. Thanh âm rất dễ nghe cũng rất tuổi trẻ, Lận Đình miên man suy nghĩ, ân, là ta. Điện thoại kia đầu nam nhân tạm dừng hạ, tựa hồ cũng không biết phải nói cái gì. Nhìn ra hắn đồng dạng co quắp, Lận Đình ngược lại thả lỏng xuống dưới, chủ động mở miệng hỏi, vừa rồi nghe mẹ nói, ngươi là phải về tới phải không? Đúng vậy, chờ bên này một chút sự tình giao tiếp xong, liền có thể hưu thăm người thân giả. Hưu nhiều ít thiên A. Hiện tại còn không xác định, bất quá ít nhất có 20 thiên. Có thể hay không quá đuổi. Trên đường qua lại phải 20 thiên đi. Không phải, ta điều trước, tân bộ đội rời nhà chỉ có 4 cần trục chuyển trình. Như vậy tính ra ít nhất còn có thể nghỉ ngơi 6-7 thiên, kia còn hành. Phần 16. Lận Đình. Lận Đình theo bản năng hồi, ở. Chờ ống nghe trung truyền đến ngắn ngủi cười nhẹ thanh khi, tự giác phạm vào xuẩn Lận Đình xấu hổ nghiêng như người, tránh đi bà tò mò tầm mắt. Cũng may đối diện nam nhân coi như săn sóc, chỉ cười vài tiếng, liền lại thành khẩn nói, Lận Đình đồng chí, cảm ơn ngươi. Nghe vậy, Lận Đình mím môi, không có gì hảo tạ. Mặc kệ nói như thế nào, đều phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi không từ bỏ, cảm ơn ngươi bồi ở mẫu thân bên người. Lận Đình có thể nghe ra nam nhân trong giọng nói trịnh trọng, nhưng, cũng nguyên nhân chính là vì này phân trịnh trọng, mới kêu nàng không biết nên nói cái gì mới hảo. May mắn chính là, vài giây lặng im sau, đối phương lại đã mở miệng, trò chuyện đã đến giờ, chờ ta xác định ngày nào đó trở về, lại cấp công xã tới cái điện thoại. Hảo! Thành công cùng nhi tử thông thượng điện thoại, Hồ Tú cả người đều ở vào hưng phấn giữa. Cùng Vương Thư Ký cáo biệt sau, xuống lầu nện bước đều là huyển chuyển nhẹ nhàng. Chỉ là nàng hảo tâm tình không có thể duy trì bao lâu, mới ra lầu một đại sảnh vài bước xa, con dâu đã bị người đâm một cái lảo đảo. Hồ Tú theo bản năng duỗi tay túm chặt con dâu, đám người đứng vững sau, quay đầu hướng về phía lô mãng ra hỏa nhữ mày chất vấn, ngươi người này sao lại thế này? Sao thẳng tắp hướng nhân thân thượng đâm? May Đình Đình phản ứng mau, bằng không xác định vững chắc muốn quăng ngã cái té ngã. Đến lúc đó còn phải che chở trong lòng ngực tiểu ra hỏa, có thể vớt được cái gì hảo? Như vậy tưởng tượng, Hồ Tú nhìn về phía nam nhân ánh mắt liền càng sắc bén vài phần, hợp lý hoài nghi đối phương là cố ý. Tiền cách mệnh đương nhiên là cố ý, như vậy đẹp nữ nhân hắn còn lần đầu thấy, liền tính đối phương nam nhân là quan quân không thể trêu vào, nhưng nương đâm người cơ hội sờ một phen cũng đáng, dù sao loại sự tình này hắn không thiếu làm. Chỉ là không nghĩ tới nữ nhân này phản ứng quá nhanh, cái gì cũng không sờ đến không nói, còn bị chết lao thái bà chỉ vào cái mũi ồn ào. Bất quá! Tiền cách mệnh đối chính mình này khuôn mặt rất có tự tin. Hắn kéo kéo kiểu áo Tôn Trung Sơn vào áo, thay đổi sách lược, xin lỗi, mới vừa rồi là ta không chú ý, vị này nữ đồng chí, không đâm thương ngươi đi. Này niên đại người phần lớn thuần phác, thấy hắn thái độ không tồi, Hồ Tú liền hòa hoan sắc mặt. Nhưng thật ra Lận Đình, liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương không có hảo ý. Nàng nhíu nhíu mày, không phản ứng, quay đầu nhìn về phía bà, mẹ, không phải đuổi thời gian sao. Hồ Tú nhìn xuống tay cổ tay, đúng đúng đúng, cung tiêu xã nên mở cửa. Ấn thời gian tính, khiếu tiểu tử hẳn là tới kịp gấp trở về ăn Tết, đợi chút đi cùng tiêu xã còn phải lại.